Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tư nhân chế tác riêng. Lôi kéo mệt mỏi thân thể ngồi vào bờ sông công viên trên ghế dài. Giang Hạo đem trên người Âu phục màu đen cởi xuống, cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại, thả vào cặp làm việc lên, thả lỏng cà vạt, cả người mới cảm giác nhẹ nhõm một chút. Vặn ra nước rót một cái, mở ra bánh mì túi, nhìn trước mắt chậm rãi chạy qua nước sông, từng miếng một mà ăn che mặt bao. Bên cạnh một đầu dài trên ghế, một đôi tình lữ trẻ tuổi ngọt ngào ôm nhau, chính trò chuyện một hồi đi đâu nhà phòng ăn ăn cơm. Giang Hạo tâm lý có một tí hâm mộ, từ rời đi sân trường sau, ái tình cũng rời hắn mà đi, bây giờ với hắn mà nói yêu thương là xa xỉ. Đương đương đương đương, đương đương. Chuông điện thoại di động vang lên, Giang Hạo cầm lên nhìn một cái, là chủ nhà A-Z số điện thoại di động, Giang Hạo dừng một cái, hít sâu một hơi điểm xuống nút trả lời, cười nói, alo, Trình A-Z ngài khỏe. Tiểu Giang A, hẳn buổi trưa nghỉ ngơi đi, có chuyện này cùng ngươi nói một chút. Chủ nhà A-Z rất khách khí nói. Ô ngài nói, còn có nửa tháng tiền mướn phòng liền đến kỳ, qua mấy ngày ta đi qua thống nhất thu một chút, ta gọi số điện thoại này chính là nhắc nhở ngươi xuống. Chủ nhà A-Z giọng hiền hòa nói. Được, ta biết. Giang Hạo cười nói. Ai, vậy cứ như thế á, ta liền treo. Chủ nhà A-Z nói xong cúp điện thoại. Để điện thoại xuống Giang Hạo thở ra một hơi, trên mặt nụ cười dần dần rút đi, nhiều một tia vẻ lo lắng. Ngày hôm trước hắn mới vừa cho nhà đánh 3.000 đồng tiền, cha xem bệnh cần tiền, cuộc sống trong nhà cần tiền, em trai muội muội cũng lên học cần dùng tiền. Hiện tại hắn cả lỷ chỉ còn lại 800 khối sinh hoạt phí. Hắn chỗ ở mới là mướn chung phòng. Chỉ có một phòng đơn, mười mấy thước vuông, một tháng tiền mướn phòng 1.100, giao một cái chính là một cái quý độ, muốn 3.300 nguyên, khoản tiền này hắn bây giờ thật không lấy ra được. Ai, xem ra lại phải ở phòng ngầm dưới đất. Đem một miếng cuối cùng bánh mì ăn, lại uống hai nước miếng, nhìn còn lại nửa chai Khang Sư Phó, hắn cầm lên nắp bình véo lên, chuẩn bị giữ lại buổi chiều uống. Đang lúc này hắn điện thoại vang lên lần nữa, Giang Hạo cầm lên nhìn một cái, là đồng nghiệp cá nhỏ đánh tới. Phòng làm việc một người mang kính mắt tiểu cô nương. Cá nhỏ, thế nào bây giờ gọi điện thoại cho ta? Giang ca, ngươi chạy ở bên ngoài tờ đơn đây. Cá nhỏ hỏi. Đúng vậy, thế nào? Cá nhỏ hạ thấp giọng, nói, có chuyện này nói cho ngươi biết, trong lòng ngươi trước thời hạn làm chuẩn bị, vừa mới kinh lý ở phòng làm việc tuyên bố một chuyện, nói hai ngày nữa tiến hành nghiệp vụ bàn điểm, tháng này nghiệp vụ đội sổ sau ba gã, chuẩn bị dọn dẹp ra đội ngũ, chính ngươi cẩn thận chút. Giang Hạo vẻ mặt vi lăng. Đúng là vẫn còn đến ngày này ấy ư, bên đầu điện thoại kia cá nhỏ có thể cảm giác được Giang Hạo tâm tính thấp, nói, Giang ca, ta đây treo à. Để điện thoại xuống, Giang Hạo nhếch miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra không chỉ muốn đổi nhà ở, ngay cả công việc cũng phải đổi. Bây giờ sinh viên công ăn việc làm áp lực lớn vượt quá tưởng tượng, Giang Hạo lên một khu nhà phổ thông hai bản viện giáo kinh tế chuyên nghiệp, hắn những bạn học kia, có quan hệ vào ngân hàng, công ty nhà nước, có nhân mạch vào công ty lớn, có cha về nhà làm lão bản. Giống như hắn như vậy chẳng có cái gì cả, chỉ có thể kiên trì đến cùng ở trong xã hội sông. Không oán được người khác, ai gọi mình năm đó học tập kém, không thi được Thanh Bắc, không thi được 985, 211 đây. Hiện tại hắn ở một công ty bảo hiểm làm nghiệp vụ viên, tục xưng bảo hiểm nhân viên chào hàng, hàng năm loại này công ty chiêu người nhiều nhất, dĩ nhiên, đào thải cũng nhanh nhất, hắn vốn cho là, chỉ cần mình cố gắng nhất định có thể làm ra một phen thành tích. Giang Hạo đến từ nông thôn. Hắn không sợ chịu khổ không sợ bị liên lụy, có thể thực tế nói cho hắn biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Công ty bảo hiểm hàng năm thu nhận số lớn nghiệp vụ viên, chủ yếu mục đích chính là muốn bọn họ những thứ này mới trên người tài nguyên, huấn luyện, tẩy não, cho ngươi vạch ra một mảnh tốt đẹp kế hoạch xây dựng, sau đó khuyến khích ngươi đem bảo hiểm bán cho mình thân thuộc và bạn. Giang Hạo nhà ở nông thôn, ở tòa thành thị này không có một chút căn cơ, căn bản cũng không có bằng hữu thân thích có thể giao hàng, lại nói. Cho dù có hắn cũng không muốn đi hãm hại bằng hữu thân thích tiền, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi mở mang mới khách hàng. Có thể mở mang mới khách hàng nào có dễ dàng như vậy, người ta nghe một chút là bán bảo hiểm lập tức biến sắc mặt, thái độ được rồi không có thời gian, thái độ ác hơi thậm chí trực tiếp kêu an ninh đuổi hắn ra ngoài. Bây giờ xem ra, ngay cả công việc này cũng phải không gánh nổi. Tốt nghiệp một năm, thật đúng là nhất sự vô thành A. Đối diện đôi tình lữ kia đứng lên, xem ra đã thương lượng xong đi nơi nào ăn cơm. Hai người tay nắm tay mặt đầy ngọt ngào rời đi. Ai, mình cũng nuôi không, ái tình càng là hy vọng xa vời. Hai tay đặt ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi mấy phút, trong miệng lẩm bẩm nói, khí trời chính quang đãng, ánh mặt trời vẩy khắp thân, ông trời già cho lái một chút ánh sáng, buổi chiều hy vọng có thể có thu hoạch. Ngay tại Giang Hạo nhắm mắt lúc nghỉ ngơi sau khi, nhưng không biết chính có một đạo mắt thường không thể nhận ra chùm ánh sáng, xuyên qua không gian bích trướng, xuyên qua vô tận vũ trụ hư không, xuyên qua tầng khí quyển địa cầu. Đến thứ 8 vũ trụ không gian, tìm được tinh cầu thích hợp, bắt đầu đào được tin tức. Tin tức đào được xong, tìm gom viên. Tìm được thích hợp gom viên, bắt đầu gắn gom hệ thống. Keng, gom hệ thống gắn hoàn thành, xin hỏi có tiếp nhận hay không buồn hệ thống, trở thành hệ thống gom viên. Mơ mơ màng màng đang lúc, Giang Hạo chỉ cảm thấy một cái thanh âm trong đầu vang lên, Giang Hạo giật mình một cái tỉnh hồn lại, là ai ở nói chuyện với ta. Mở mắt nhìn bốn phía, nhưng là chung quanh cũng không có thấy được một người, tình huống gì, ta rõ ràng nghe có người ở bên tai ta nói chuyện. Là ai? Nhưng hắn kêu nửa ngày cũng không người trả lời, Giang Hạo nghi ngờ, tự lẩm bẩm, ta rõ ràng nghe được cái gì gom viên, cái gì hệ thống, chẳng lẽ là ngủ mơ hồ xuất hiện ảo giác. Nhưng ngay khi hắn kêu lên hệ thống hai chữ sau khi, Giang Hạo trước mắt đỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt màn ảnh, Giang Hạo sửng sốt một chút con mắt trợ to, trong lòng hoảng sợ, đây là vật gì? Nhìn trái phải một chút, chung quanh không có một người, mà màn ảnh theo hắn tầm mắt đung đưa, không rời không bỏ. Giang Hạo dù sao cũng là một người tuổi trẻ, bình thường lá gan cũng lớn, hít sâu một hơi, chuẩn bị nhìn một chút là vật gì. Con mắt chú ý màn ảnh, đỗng nhiên một cổ tin tức tràn vào Giang Hạo đại não, tốt sau một hồi, Giang Hạo biết cái này cái gọi là gom hệ thống. Cái hệ thống này đến từ một người khác cao vị diện vũ trụ không gian, tự xưng thứ nhì vũ trụ thế giới, cái vũ trụ kia văn minh đã phát triển đến cấp độ cực cao, khoa học kỹ thuật thực lực không là nhân loại địa cầu có thể tưởng tượng, bây giờ tận sức với tinh thần tầng diện theo đuổi, cũng dùng cái này tiến hành tu luyện, thông qua thể nghiệm cảm giác bất đồng hoàn thành tu luyện, lấy đạt tới tầng thứ cao hơn. Thậm chí, trường sinh bất lão. Thứ hai vũ trụ văn minh hướng vô số vị diện bắn loại này hệ thống, cũng dùng cái này gom các vị diện bất đồng vật chất cùng cảm thụ. Giang Hạo may mắn, trở thành thứ 8 vũ trụ không gian trái đất gom viên. Nếu như hắn đồng ý, sẽ là địa cầu duy nhất gom viên. Mà cái hệ thống này, có thể đem hắn coi như là một cái giao dịch sân thượng. Cái hệ thống này chuyển kiếp không gian tới địa cầu sau, thu góp trái đất tin tức, lựa chọn sử dụng trái đất thế giới điện ảnh vì tài nguyên thể, đem trái đất điện ảnh trở lại thứ nhất vũ trụ. Nếu như có người xem những thứ này điện ảnh, muốn mua điện ảnh chung quanh, liền có thể ở cái sân thượng này xuống đơn. Mà Giang Hạo phải làm chính là tiến vào thế giới điện ảnh, đám khách nhân gom vật phẩm hoặc là gom cảm thụ. Gom sau khi hoàn thành, hàng hóa tự động phát cho khách hàng, hắn coi như gom người, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể được tương ứng khen thưởng. Giang Hạo trong lòng khiếp sợ, đã biết là muốn trở thành bán bên ngoài tiểu ca tiết tấu ư, hay lại là vũ trụ bản bán bên ngoài tiểu ca. Bất quá Giang Hạo cảm thấy, đây càng giống như là một phần tư nhân chế tác riêng nhiệm vụ. Chương 2, nhiệm vụ thứ nhất, gom 100 con gà nướng. Giang Hạo bắt đầu nghiên cứu trước mắt hệ thống bảng rất đơn giản, chỉ có mấy cái khu vực. Khen thưởng chuyên khu, nhiệm vụ chuyên khu, phía dưới còn có một phần luôn nói rõ sách, trừ lần đó ra không có những thứ khác. Hệ thống. Tinh linh. Có thể câu thông sao? Giang Hạo thử kêu hệ thống, có thể từ đầu đến cuối không người phản ứng đến hắn, xem ra cái hệ thống này không có cái gọi là hệ thống tinh linh, là hoàn toàn bảng kém biến hóa hệ thống. Muốn chân chính biết vận hành tiểu cùng đủ loại chi tiết. Yêu cầu tự nhìn sách hướng dẫn, bên trong có đủ loại vấn đề giải đáp. Khen thưởng chuyên khu trống rỗng. Nhiệm vụ chuyên khu có một cái tin tức, chính là mới vừa rồi Giang Hạo trong đầu xuất hiện cái tin tức kia, gom hệ thống gắn hoàn thành, xin hỏi có tiếp nhận hay không buồn hệ thống, trở thành hệ thống gom viên. Phía sau còn có một cái là hay không tuyển hạng nút ấn. Có muốn hay không tiếp nhận cái hệ thống này? Đây là một vấn đề vô cùng lớn, Giang Hạo không có trước tiên làm ra quyết định, hắn mở ra sách hướng dẫn bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tiếp nhận trở thành hệ thống gom viên, hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng, không chấp nhận, hệ thống đem từ trong đầu thanh trừ, sẽ không lưu lại bất kỳ trí nhớ gì cùng vết tích, hệ thống sẽ lần nữa lựa chọn sử dụng gom viên. Nhiệm vụ bên dưới bình đài đạt đến nhiệm vụ sau, gom viên tiến vào thế giới điện ảnh tiến hành nhiệm vụ, sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ đường tiến độ mát trị số nhiệm vụ đạt thành. Gom vật phẩm lúc, có 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, mời gom viên tay không nên rời khỏi bị thu thập vật phẩm, gom cảm thụ. Giống vậy có 10 giây đồng hồ phản ứng thời gian. Gom viên không cách nào từ thế giới điện ảnh mang đi bất kỳ vật phẩm gì, hoàn thành nhiệm vụ sau, hệ thống sẽ cho cùng khen thưởng ngẫu nhiên, phân vật phẩm khen thưởng cùng kỹ năng khen thưởng. Hệ thống phát hành nhiệm vụ có thể không nhận, vô bất kỳ trừng phạt nào. Hệ thống bảng trên có vẫn chưa xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ không phát ra nhiệm vụ mới, nếu như không nhận nhiệm vụ, có thể trực tiếp lựa chọn hủy bỏ, chờ đợi cái nhiệm vụ kế tiếp xuất hiện. Nhiệm vụ trong quá trình có thể chủ động thừa nhận thất bại. Thất bại có trừng phạt, đem ngẫu nhiên khấu trừ chi cái trước khen thưởng. Cảnh cáo. Cảnh cáo, vì đạt được đến chân thực thể nghiệm cảm giác, Gom viên chuyển kiếp tiến vào thế giới điện ảnh là thực thể chuyển kiếp, nếu như ở trong thế giới điện ảnh gặp phải nguy hiểm, bị bệnh hoặc là trọng thương, có thể tuyển chọn nhiệm vụ thất bại, thối lui ra thế giới điện ảnh, hệ thống sẽ tu bổ hết thể mặt trái trạng thái. Nếu như túc chủ linh hồn biến mất, liền là chân chính tử vong ba. Gom viên tiến vào thế giới điện ảnh, hệ thống sẽ an bài hợp lý thân phận, sửa chữa tướng mạo cùng quán thâu điện ảnh nhân vật trí nhớ, lấy thuận lợi gom nhiệm vụ hoàn thành. Sách hướng dẫn nội dung nhiều vô cùng, cũng phi thường tường tận, Giang Hạo từng cái nhìn hệ thống nói rõ, siết chặt quả đấm, trong lòng không ngừng kêu gào. Có lẽ, này chính là mình thay đổi vận mệnh một cơ hội. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nguy hiểm cao biểu thị hồi báo nhiều. Giang Hạo trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngón tay chỉ hướng tiếp nhận nút ấn. Hoan nên ngươi trở thành bổn hệ thống công viên, bây giờ ngươi có thể bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Keng, có một cái nhiệm vụ mới. Giang Hạo sững sờ, nhiệm vụ tới trả thật nhanh. Gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim Mỹ Nhân Ngư, muốn nếm thử bên trong gà nướng mùi vị, xuống đơn gom 100 con gà nướng. Yêu cầu, nguyên vị 50 con, thêm cây thì là Ai Cập cùng hột tiêu vị 50 con. Nhiệm vụ, tiến vào Mỹ Nhân Ngư thế giới điện ảnh, gom 100 con gà nướng. Xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn? Nướng, gà nướng. Thấy nhiệm vụ này, Giang Hạo có chút không đạm định. Chuyển kiếp không gian bích trướng chuyển kiếp toàn bộ vũ trụ, suy nghĩ một chút được, phải, có ngon, có thể lại xuống như vậy đơn, ngươi lại còn coi kêu bán bên ngoài đây. Tiêu giống với mua một túi vừa vặn hạt dưa, từ Trung Quốc bao máy bay không vận đến nước Mỹ, tiền chuyên chở được, phải, đắt bao nhiêu, đây là nhiều xa xỉ tiêu phi à. Coi là, thổ hào thế giới ta không hiểu. Mỹ Nhân Ngư Thế Giới, là 2016 niên tinh ra đạo diễn kia bộ Mỹ Nhân Ngư sao. Giang Hạo thối lui ra hệ thống bảng, ý niệm tắt màn ảnh, từ cặp làm việc trong móc ra một hộp ngạnh ngọc suối, đây là mua được đặc biệt cho khách hàng dâng thuốc lá dùng, Giang Hạo chính mình hút thuốc, chỉ chịu rút ra cái loại này 5 khối tiền một hộp hồng tháp sơn. Móc ra một cây đốt, hít sâu một cái. Hắn bây giờ kích động vô cùng, yêu cầu tới điếu thuốc bình phục một hạ tâm tình, khói mù ở trong phổi đi một vòng phun ra, một điếu thuốc hút xong. Giang Hạo cũng dần dần thanh tĩnh lại. Hắn biết, bắt đầu từ bây giờ, chính mình nhân sinh sẽ không còn như thế, nhiệm vụ này có tiếp hay không. Giang Hạo không phải là nhát gan người, nhưng cũng không phải một cái lô mãng người, nhận nhiệm vụ sau thì như thế nào, hắn bây giờ còn không biết, tối thiểu ở trong công viên thao tác là cố gắng hết sức không sáng suốt. Hắn cầm lên âu phục, nhấc lên cặp làm việc ra bờ sông công viên, không có suy nghĩ tiếp đến tới chỗ nào mở mang khách hàng, mà là lên về nhà xe buýt. Mở cửa phòng. Đây là một bộ kiểu xưa 3 phòng ngủ 1 phòng khách, hai cái hướng dương căn phòng là hai đôi nam nữ bằng hữu cho mướn, mỗi tháng so với phòng hắn đắt 400, hắn ở bối âm kia đang lúc, diện tích nhỏ một chút, dĩ nhiên, cũng tương đối hơi rẻ. Lúc này bọn họ cũng đi làm, trong nhà không có một bóng người. Giang Hạo trở lại gian phòng của mình, tướng môn khóa lại, hồi tưởng một chút Mỹ Nhân Ngư điện ảnh, bộ phim này hắn xem qua, bất quá không phải là ở rạp chiếu phim, mà là dùng điện thoại di động nhìn sách lậu. Hắn thiếu tinh ra một tấm vẽ xem phim. Mở ra nhiệm vụ bảng lại nhìn một lần nhiệm vụ, hắn hồi tưởng một chút, nhớ tới trong phim ảnh quả thật có như vậy một cái tình tiết, chính là vai chính mang theo nhân vật nam chính ăn gà nướng, vai nam chính vừa ăn vừa khóc ống kính, chắc là nơi đó. Giang Hạo hít sâu một hơi, tâm lý mặc niệm, hệ thống, nhận nhiệm vụ. Quét 3. Giang Hạo thân thể biến mất ở bên trong phòng. Mà ở điện ảnh Mỹ Nhân Ngư Thế Giới, một người trẻ tuổi mở mắt, Giang Hạo phát hiện, mình ngồi ở một chiếc chạy trong xe. Ngay sau đó, một cổ tin tức truyền vào đầu óc hắn, để cho hắn hiểu được bây giờ tình trạng. Hắn thân phận bây giờ, là tòa thành thị này một tên thành phần trí thức thanh niên, Giang Hạo chuyển kiếp tới trực tiếp chiếm cứ thân phận của hắn. Không thể không than thở hệ thống cường đại, đây tuyệt đối là thân thể của mình, tuy nhiên lại biến thành một người khác, hoặc có lẽ là chiếm cứ một người khác thân phận, còn biết người này hết thảy tình huống. Lúc này hắn là ở trong một chiếc xe taxi, tan việc về nhà trên đường. Giang Hạo có chút hâm mộ người này. Tan việc lại ngồi taxi, thật đúng là xa xỉ, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, hắn ở trong đầu lục soát một chút, cũng không có tìm được cái đó gà nướng than tin tức. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, trước xem qua kia bộ Mỹ Nhân Ngư điện ảnh, cảm thấy không có vấn đề, liền trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ, bây giờ suy nghĩ một chút, trong đó một ít tình tiết vẫn còn có chút mơ hồ. Lần đầu tiên, hay lại là thiếu kinh nghiệm. Lần kế nếu như lại tiếp nhiệm vụ, nhất định phải đem điện ảnh nhìn kỹ mấy lần. Xem ra bây giờ cần phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn cố gắng suy tư, cái đó gà nướng than thật giống như ở một cái giống như là công viên nhỏ địa phương, cũng không biết có được hay không tìm. Chương 3, siêu cấp có tiền siêu cấp phách lối ra hỏa. Giang Hạo mắt nhìn hai bên dòng xe chạy cùng đường phố, trong đầu suy nghĩ biện pháp. Chợt thấy trước mặt tài xế xe taxi, Giang Hạo giật mình, đối với, đúng, một thành phố tôi biết, còn có ai hơn được tài xế xe taxi đây? Sư phó, cùng ngươi hỏi thăm địa phương, ngươi xem có biết hay không? Giang Hạo đối với, đúng, tài xế xe taxi nói. Ngươi nói, tài xế xe taxi cũng không quay đầu lại nói. Hả, chính là có một tòa công viên nhỏ, nơi đó có một ít thôi đồng du nhạc thiết thi, bên trong có một cái gà nướng than, lò nướng, cái loại này gà nướng, bằng hữu của ta nói nơi đó gà nướng ăn cực kỳ ngon, không biết sư phó có biết hay không? Giang Hạo đem có thể nghĩ đến chi tiết miêu tả một lần. Tài xế xe taxi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không ấn tượng a. Giang Hạo có chút thất vọng. Lúc này tài xế xe taxi nói, ta giúp ngươi ở đài phát thanh hỏi một chút. Vừa nói cầm lên xe taxi đài phát thanh quát lên, bọn tiểu nhị, các ngươi có ai biết một chỗ, một cái trong công viên nhỏ có gà nướng than, lò nướng, cái loại này gà nướng. Tài xế đem Giang Hạo nói những thứ kia đặc điểm lặp lại một lần. Trong radio nhất thời náo nhiệt lên, thế nào, Lão Vương muốn ăn gà. Ăn cái gì gà nướng, muốn ăn thì ăn khẩu thủy kê, ha ha. Lão Vương, cẩn thận để cho vợ của ngươi biết, cầm đoạt bổ quất ngươi. Lão Vương yêu cầu ăn gà ấy ư, Lão Vương là ăn cách vách. Trong radio xuất hiện đủ loại trêu chọc, nghe Giang Hạo cũng không nhịn được cười. Lão Vương giơ mịt rồ phồn mắng, các người đam khốn kiếp này, ta là giúp một vị khách nhân hỏi, là ta kiếm khách người muốn ăn bên kia gà nướng. Lão Vương mới vừa nói xong, đã có người cười trả lời, vậy thì kéo hắn đi đế vương cung a, nơi đó gà được, vừa trắng vừa mềm lại thủy linh. Nước vận danh đô cũng không tệ. Lại vừa là một trận loạn lái xe, không hổ là một đám lao tài xế. Mặc dù nghe rất sung sướng, cũng không có Giang Hạo muốn tin tức. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng, xem ra cần phải thật tốt tra một chút. Đang lúc này một cái thanh âm vang lên, ta biết Lão Vương nói cái đó gà nướng than, hẳn là Xuân Sơn đường giao khẩu công viên nhỏ kia trong, bên trong quả thật có chút nhi đồng du nhạc thiết thi, lò lửa gà nướng ta ăn rồi, mùi vị khá vô cùng. Nghe được mấy câu nói này, Giang Hạo tâm lý chính là vui mừng, hướng về phía tài xế nói, sư phó, mang ta đi Xuân Sơn đường nhìn một chút. Bây giờ? Đúng, bây giờ. Được rồi. Ở đầu đường kế tiếp, tài xế đánh tay lái quẹo phải, lại đi ước chừng 20 phút, xe taxi ở một nơi tiểu cửa công viên dừng lại, nhìn đến đây cảnh tượng, Giang Hạo nhất thời sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Không sai, chắc là trong phim ảnh công viên nhỏ kia. Thanh toán, cảm ơn bác tài, Giang Hạo đi vào công viên nhỏ, nơi này còn là thật náo nhiệt, rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử ở đó nhiều chút đơn giản du nhạc thiết thi trong chơi đùa, bọn nhỏ lại chơi đùa rất là cao hứng, thỉnh thoảng truyền tới bọn nhỏ cười tiếng kêu, rất là náo nhiệt. Đi vào trong mấy bước, Giang Hạo rốt cuộc thấy cái đó gà nướng than, mấy cái chi đứng lên cái bàn tròn, mập ông chủ mập, đang có một bàn khách nhân ăn nồng nhiệt, chính là ngươi không sai. Ông chủ, ngươi này gà nướng tiền nhiều một cái. Giang Hạo hỏi ông chủ mập. 20 một cái. Vậy tới hai cái. Giang Hạo vừa nói ở một bàn ngồi xuống. Mùi gì thế? Một cái nguyên vị, một cái thêm cây thì là Ai Cập hồ tiêu. Được rồi, hai con gà nướng có sẵn, lập tức đi lên. Ông chủ mập rất nhanh thì dùng mâm cho Giang Hạo bưng tới hai con gà nướng. Giang Hạo cẩn thận nghiên cứu đọc qua hệ thống nói rõ, biết như thế nào gom, nhìn một chút chung quanh không người chú ý hắn, hắn nắm tay đặt ở một con gà nướng lên, tâm lý mặc niệm một tiếng gom. 10 giây đồng hồ đi qua, kia con gà nướng vèo một chút biến mất không thấy gì nữa. Mở ra hệ thống bảng, liền thấy nhiệm vụ chuyên khu cái đó trắng xám đường tiến độ lên, nhiều một cái màu xanh lá cây độ khác, phía sau có văn tự biểu hiện, hoàn thành một. Không sai. Chính là hắn, ha ha ba. Giang Hạo cao hứng trong lòng, cầm lên còn lại kia con gà nướng miệng to gặm đứng lên, mùi vị quả thật đồ ăn ngon, hắn hướng về phía ông chủ mập la lớn, ông chủ, ngươi này gà nướng ăn quá ngon, ta hiện thiên muốn 100 con gà nướng, đúng 50 con nguyên vị, 50 con thả cây thì là Ai Cập hồ tiêu. Ông chủ mập nghe xong, xoa một chút tay đi tới nói, ngươi này là chuẩn bị mang về a? Đúng vậy, mang về cho các bằng hữu nếm thử một chút. Thần quan đạo. Nhưng ta buổi tối không mang nhiều như vậy con gà tới, bình thường căn bản bán chẳng phải nhiều. Ông chủ mập buông tay một cái. Ngươi có thể đi trở về cầm A, ta không nóng nảy. Giang Hạo một bức không phải gà nướng thể không bỏ qua tư thế. Ngươi thật muốn 100 con. Ta bây giờ liền cho ngươi tiền. Dùng tiền nói chuyện so với cái gì cũng tốt xứ. Giang Hạo vừa nói móc bắp ra, từ bên trong rút ra 2.000 khối, trực tiếp kín đáo đưa cho ông chủ mập. Loại hoa này tiền cảm giác thật sự sảng khoái. Ngược lại không phải mình tiền, là cái thân phận này cái đó tiểu bạch lĩnh tiền, ha ha, hoa người khác tiền thoải mái hơn. Ông chủ nhận lấy tiền, biết Giang Hạo không phải là đùa, trên mặt nụ cười nồng hơn, nói, tốt lắm, ta đây sẽ gọi người đưa gà tới, tối nay chỉ cho người nướng. Giang Hạo đối diện trả trong tay kia con gà nướng, cửa công viên một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, mau tới à, đây chính là ta nói chỗ đó, nơi này gà nướng tốt mỹ vị. Nghe được cái này thanh âm, Giang Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính là sửng sốt một chút. Lại là bộ phim này vai nữ chính, mỹ nhân kia cá san san, hắn theo bản năng nhìn về phía nữ hài dưới chân, phát hiện nữ hài đi bộ quả thật như trong phim ảnh diễn như vậy, đi một cọ một cọ. Giang Hạo lại quét về phía bên cạnh, hắn lại thấy Đặng Soái, nha, ở chỗ này hắn cứ gọi Lưu Hiên, một cái siêu cấp có tiền siêu cấp phách lối ra hỏa. Sau lưng còn mang theo mấy cái hộ vệ áo đen. Lưu Hiên có chút chê nhìn tình huống chung quanh một chút, lại nhìn một chút nơi này gà nướng than, đối với, đúng, san san đạo, ngươi nói chính là chỗ này, thật có ngươi nói ăn ngon như vậy. Đương nhiên rồi, ngươi thử một chút thì biết, đồ ăn ngon, đến bạo nổ nha. Mỹ nhân ngư san san nói xong, hướng về phía ông chủ mập hô, ông chủ, tới hai con gà nướng. Ông chủ mập nhìn một chút san san, mang theo ấy này nói, ngượng ngùng à, hôm nay toàn bộ gà nướng đều bị vị khách nhân kia bao. Ông chủ mập nói xong, còn chỉ ngồi ở chỗ đó một tay cầm một con gà cánh Giang Hạo chỉ. Lưu Hiên cùng San San cũng hướng Giang Hạo nhìn, San San rất là thất vọng, hướng về phía Lưu Hiên đạo, xem ra hôm nay là ăn không được. Tâm tình có chút thấp. Người rất muốn ăn. Lưu Hiên hỏi San San. San San gật đầu, ừ, muốn ăn. Địa phương khác không có sao? Lưu Hiên hỏi. Địa phương khác không có như vậy chính tông A. San San mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Lưu Hiên đem mặt hơi ngưỡng lông mày nhướng lên, nói, xem ta. Vừa nói đi tới Giang Hạo bên cạnh, đưa tay ra, bên cạnh bảo tiêu hội ý, lập tức đưa qua một xấp tiền giấy. Lưu Hiên đem kia chồng tiền hướng Giang Hạo trên bàn đánh một cái, nói, một vạn tệ, đổi hai con gà nướng, như thế nào? Trực tiếp bỏ lại một xấp tiền, hành động này nhất thời hấp dẫn chung quanh vô số người ánh mắt. Có người thấy Lưu Hiên lại móc ra một vạn tệ hướng Giang Hạo mua hai cái gà, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, hôm nay người này vận khí thật tốt. Gặp phải thổ hào người tiêu tiền như rác, thật là kiếm bộn. Chương 4, kích động lòng người khen thưởng. Giang Hạo đứng lên, hai mắt nhìn thẳng Lưu Hiên, đại nghĩa lâm nhiên nói, ngươi cảm thấy một vạn tệ tiền, là có thể giẫm đạp lên ta tôn nghiêm à? Trung quanh quần chúng vô không kinh ngạc. Cự tuyệt. Một vạn tệ lượng tiền con gà nướng, người tuổi trẻ kia lại cự tuyệt, hơn nữa còn là dứt khoát như vậy, không mang theo một chút do dự cự tuyệt. Quần chúng vây xem nhưng không biết Giang Hạo ý tưởng, cái thế giới này đồ vật, hắn lại không mang được. Muốn này một vạn tệ tiền thì có ích lợi gì, ngược lại không phải mình thế giới, Giang Hạo quyết định giả bộ một cái ép. Loại này lớn tiếng cự tuyệt siêu cấp phú hào cảm giác. Ừ, thật tốt thoải mái. Cảm giác từ xương đến lông tơ cũng lộ ra thoải mái sức lực. Mấy người hộ vệ kia liền muốn tiến lên, Lưu Hiên vung tay lên đưa bọn họ ngăn lại, trên dưới quan sát một chút Giang Hạo, khỏe miệng treo lên khinh thường mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra tập chi phiếu, quét quét quét, viết một tấm số tiền 100.000 chi phiếu, vô lên bàn. 10 vạn đồng, hai con gà nướng. Lưu Hiên cư cao lâm hạ nhìn Giang Hạo, giọng điệu này, giống như hoa 10 đồng tiền như thế. Hoa kháo, thổ hào khí chất bùng nổ, thật gian xảo bạo nổ. Giang Hạo nhìn một chút chi phiếu, mí mắt nhảy nhót, khỏe miệng co quắp rút ra, dứt khoát kiên quyết nói, ngươi cho rằng là 10 vạn đồng tiền, liền có thể thu mua ta linh hồn à. Giang Hạo nói ra những lời này, người chung quanh không khỏi ngạc nhiên khiếp sợ. Bất quá Giang Hạo không có phát hiện, hắn nói chuyện lúc thanh âm đều là run rẩy. Trung quanh quần chúng xôn xao, rối rít nghị luận. 100.000 mua hai con gà nướng, đây là thật thổ hào à, người bình thường nào có như vậy quyết đoán. Ta cảm thấy cự tuyệt người tuổi trẻ kia càng trâu bò, hai con gà nướng 10 vạn đồng còn không đổi, người này thật là cứng khi à. Cái tên kia sẽ không cũng là một hào đi. Ừ, không phải là một hào, chính là có bệnh. Bọn họ không biết, giờ phút này Giang Hạo nội tâm cũng nhận được cực lớn đánh vào. Không phải là hắn cốt khí cứng rắn đến loại trình độ này. Là hắn biết rõ mình ở thế giới điện ảnh, cầm chi phiếu cũng vô dụng, nếu như ở thế giới hiện thật ngươi thử một chút, Giang Hạo khẳng định trước tiên nắm chi phiếu biến mất. Hắn cũng không đốc, 10 vạn đồng tiền, chính mình cần muốn cố gắng làm việc 2 năm, 10 vạn đồng tiền, có thể để cho phụ thân đi tốt hơn phương xem bệnh, không cần vì uống thuốc mà giàu gì, 10 vạn đồng tiền, có thể để cho mẹ không cần đang mà sống sống lo âu, 10 vạn đồng tiền, em trai muội muội liền có thể an tâm đi học thi đại học. Đáng tiếc, cầm không đi. Gà nướng chủ tiệm bây giờ phi thường nghĩ, muốn, nhảy lên đi qua, đối với, đúng, thổ hào Lưu Hiên nói hắn nguyện ý cho hắn mấy con gà nướng, không làm Giang Hạo làm ăn cũng không quan hệ, có thể thay đổi ý nghĩ hắn lại đè xuống cái ý niệm này, bây giờ rõ ràng chính là hai người khách ở tranh hơn thua với, hắn tham dự vào, không biết sẽ có kết quả gì. Phú Hào có đôi khi là vô lý, hắn mang đến bảo tiêu cũng không phải trưng bày, khác một người trẻ tuổi, cũng chưa chắc chưa có tới đầu. Gà nướng chủ tiệm mặt đầy quân quýt. có thể cái chân kia cuối cùng vẫn là không dám bước ra. Lưu Hiên meo mắt lại, trên dưới quan sát Giang Hạo, ta Lưu Hiên nghĩ, muốn, phải làm việc tình, cũng chưa có không làm được. Vừa nói chậm rãi giơ tay lên. Giang Hạo căng thẳng trong lòng, người này chẳng lẽ muốn nổi đóa. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như hắn vây tay kêu bảo tiêu đánh chính mình lập tức nhận túng. Chỉ thấy Lưu Hiên chậm rãi nâng tay phải lên, thả vào cổ tay trái lên, rắc rắc, tháo xuống cổ tay trái lên một cái đồng hồ đeo tay, ba thắp một tiếng bỏ trên bàn, rất tùy ý nói, và chờ dần cuộn sang nghìn, mua thời điểm 1-200 ngàn, mới vừa mang 3 ngày, đổi gà nướng, như thế nào? Giang Hạo tâm run rẩy kịch liệt, trên mặt đỏ lên, chợt giơ tay lên chỉ hướng Lưu Hiên, bị dọa sợ đến Lưu Hiên thân thể về phía sau co rụt lại, kia vài tên bảo tiêu mau tới trước, ngăn ở giữa hai người. Giang Hạo chỉ Lưu Hiên lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, ngươi thắng. Ngay sau đó trên mặt dâng lên nụ cười, nói, tối nay gà nướng tùy tiện ăn, ta mời khách. Lưu Hiên này mới phản ứng được, nhìn một chút Giang Hạo, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, đi lên vung tay lên, cắt ba. Không để ý tới nữa Giang Hạo, mang theo mỹ nhân Ngư San San ở một bàn khác ngồi xuống, đối với, đúng, ông chủ hô, ông chủ lên gà nướng, bốn con nói xong chỉ Giang Hạo, tức giận nói, sổ sách coi như hắn. Giang Hạo cười nói, không thành vấn đề, ăn bao nhiêu cũng coi như ta. Lưu Hiên cũng không để ý hắn, các loại, chờ, ông chủ lên gà nướng, liền và mỹ nhân Cá San San bắt đầu gặm lấy gặm để. Giang Hạo đem tầm mắt chuyển hướng cái kia vợ chờ dần cuộn sang nhìn, cầm lên nhìn một chút, khắc, đừng, không nói, này một vòng kim cương đủ chói mắt, đưa đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay. Vợ chờ dần cuộn sang nhìn à, lúc trước chỉ có đi ngang qua tiệm đồng hồ thời điểm nhìn một chút tấm bảng quảng cáo. Ngay cả vào trong tiệm đi liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có, hiện tại chính mình lại cũng mang theo một cái. Cái này đồng hồ có lẽ chẳng qua là Lưu Hiên một cái đồ trang sức, còn chưa thu hút cái loại này. Trong phim ảnh nữ nhân kia hướng trong ao ném một khối đồng hồ, liền giá trị 8 triệu. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói, đây cũng là nặng trịch 1-200 ngàn, chưa từng nắm giữ, thậm chí chưa từng mơ ngộng qua xa xỉ vật phẩm. Mặc dù đây là đang thế giới điện ảnh, hắn khả năng chỉ có thể nắm giữ ngắn ngủi 1-2 giờ. Có thể mình cũng coi là đã từng nắm giữ qua, lại nói, chẳng qua chỉ là mấy con gà nướng đổi mà thôi. Bên cạnh thấy như vậy một màn người, trong lòng đều là không ngừng hâm mộ, mấy con gà nướng liền đổi được một cái giá trị 1-200 ngàn đồng hồ đeo tay, cái này so với mua vé số cũng lợi hại, bọn họ làm sao lại đụng không được tốt như vậy chuyện đâu rồi, tối nay muốn là bọn hắn bao chẳng gà nướng than liền có thể. Âm nhạc dừng, đèn màu tắt, trong công viên nhi đồng xe cũng đóng, gia trưởng rối rít dắt bọn nhỏ về nhà ngủ. Bận rộn đến hơn 11 giờ khuya, mập sư phó rốt cuộc đem Giang Hạo muốn 100 con gà nướng đã nướng chín. Giang Hạo xách hai cái cực lớn túi xách tay rời đi, ra công viên ở đèn đường nơi bóng tối, Giang Hạo mặc niệm gom. Trong túi gà nướng từng con biến mất, mà hệ thống bảng đường tiến độ, nhưng ở một chút xíu tăng trưởng. Ken, chúc mừng con viên, thu thập được 100 con gà nướng, nguyên vị cùng cây thì là Ai Cập hột tiêu vị các 50 con, hoàn toàn phù hợp khách hàng yêu cầu, lần này gom nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ký chủ tùy thời có thể trở về, nếu như không chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Đối với nơi này cũng không có gì hay lưu liên, đem rông tuyết túi ni lon vứt xuống trong thùng rác, lại liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, 11 giờ đêm 58 phân, còn kém 2 phút dạng sáng. Thật ra thì thời gian không có vấn đề, Giang Hạo chỉ là muốn cuối cùng lại liếc mắt nhìn khối này và chờ dần cuộn sát nghìn mà thôi. 1-200 ngàn A. Mình cũng đã từng nắm giữ qua. Mặc niệm một tiếng. Trở về, quét một chút, Giang Hạo xuất hiện bên trong gian phòng của mình. Giang Hạo nhìn một chút thân thể của mình, lại biến trở về chính mình, y phục trên người biến trở về chính mình, trên cổ tay cái tay kia đồng hồ không, cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một chút, lại chỉ trải qua 12 phút. Hệ thống trong sách hướng dẫn nói qua, chuyển kiếp đến thế giới điện ảnh, dù là gom người hoàn thành cả bộ phim lịch trình, cũng chỉ sẽ độ qua điện ảnh phát ra thời gian, cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, sẽ không thật ở trong phim ảnh ra đi. Mở ra hệ thống bảng, liền thấy phía trên một nhóm nhắc nhở. Khách hàng phản hồi, đối với, đúng, lần này tiêu phí vô cùng hài lòng, mùi thịt gà đạo rất đặc biệt, bên trong xương cũng cả giòn, khách nhân rất thích lần này thể nghiệm. Chúc mừng gom người hoàn thành lần này nhiệm vụ, hệ thống phát thưởng cho, mời gom viên nhận khen thưởng. Nhận khen thưởng là kích động nhất lòng người thời khắc. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lao quân phù hộ. Giang Hạo ở hệ thống bảng nhận khen thưởng nút ấn điểm một chút. Hắn chỉ cảm thấy trên cổ tay nhiều một vật, hệ thống bảng xuất hiện nhắc nhở, khen thưởng và chờ dần cuộn sát nghìn đồng hồ đeo tay một khối. A43. Giang Hạo kích động cơ múa quả đấm, giống to, xoái. Thật là đẹp trai. Thật mẹ nó xoái. Đây đều là thật, thật, A ha ha ha ha ha ha ha, ba Giang Hạo cùng tê ở. Cười cười, trong mắt dâng lên nước mắt. Đi tới sân thượng, đốt một điếu thuốc thâm hút mấy cái, tâm tình từ từ bình phục lại đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cầm quần áo lên ra khỏi nhà. Giang Hạo thiếu nhất là cái gì? Là tiền. Tiền. Tiền. Cho nên chiếc đồng hồ đeo tay này hắn dự định bán đi. Hắn cũng xa xỉ ngồi một lần xe taxi, trả tiền xuống xe taxi, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên đại bài tử kim hối điện đương hành. Đây là Tân Hải thành phố lớn nhất một nhà điện đương hành, nghe nói tiếng tăm cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, là nói trên nét, có phải là thật hay không hắn không biết. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngươi? Tiếp đại tiểu thư hỏi. Ta nghĩ rằng cầm đồ một cái đồng hồ đeo tay. Xin hỏi là cái gì nhãn hiệu, ngài mua thời điểm giới trị giá bao nhiêu? Và chờ dần cồn sang nghìn, mua thời điểm 1-200 ngàn. Tiếp đại tiểu thư có chút giật mình, nhìn một chút Giang Hạo, sau đó cười nói, được, ta đi kêu kinh lý tới. Điện đương hành kinh lý tới, chiêu đại rất nhiệt tình, miễn phí giám định, cuối cùng cười nói với Giang Hạo, Giang tiên sinh, cái này và chờ dần cồn sang nghìn đúng là chính phẩm, cũng là và chờ dần cồn sang nghìn bên trong kinh điển khoản. Hơn nữa ngài gìn giữ phi thường hoàn hảo, chín thành mới trở lên, hoàn toàn ở thu về trong phạm vi. Bất quá. Các anh em, cầu phiếu đề cử, ha ha ha ha. Chương 5, tôn quý, địa vị cùng nội hàm. Bất quá. Chẳng qua chỉ là liên tử, biểu thị chuyển biến. Nói chuyện sợ nhất bất quá hai chữ. Trước mặt nói mọi thứ được, bất quá là vì phía sau làm cửa hàng. Nghe được hai chữ này, Giang Hạo tâm lý chính là máy động, hắn biết, điện đương hành muốn cơ múa bọn họ đại đao. Bất quá ngài không cầm ra hóa đơn, liên đảm bảo thẻ, chức năng thẻ, thậm chí đồng hồ hộp treo bài, này phi thường ảnh hưởng giá cả. Ngài biết, nếu quả thật xảy ra vấn đề, chúng ta là phải bị nhất định trách nhiệm. Kinh lý giọng thành khẩn nói. Giang Hạo tự nhiên biết hắn nói xảy ra vấn đề là ý gì, sợ hắn đồng hồ đeo tay lai lịch bất chính, là tăng vật. Thật sự bằng vào chúng ta cho khối này biểu xuất giới, 12 vạn. 12 vạn. 12 vạn. 12 vạn A. Giang Hạo lớn như vậy. Cũng không có một lần tính gặp qua 12 vạn trưởng dạng gì, có thể hắn vẫn dứt khoát rút tay về đồng hồ, đeo lên cổ tay mình lên. Ta ở cân nhắc một chút, gặp lại sau. Nói xong cũng không quay đầu lại ra điện đương hành. Thật là khinh người quá đáng, 1-200 ngàn đồng hồ đeo tay, liền mở cho ta giới 12 vạn, coi như lão tử thấy tiền thiếu, cũng không thể như vậy bán rẻ a. Giang Hạo cảm thấy đám người này liền là một đám hấp huyết quỷ. Bất quá chuyến này cũng không uổng công, tối thiểu trải qua chuyên gia giám định. Chiếc đồng hồ đeo tay này đúng là chính phẩm và chờ dần cồn sang nghìn, giá trị hơn 100 vạn. Giang Hạo không cam lòng, lại chạy hai nhà điện đương hành, kết quả đều không khác mấy, đồng hồ đeo tay không thành vấn đề, tuyệt đối chính phẩm, chính là giá cả mở rất thấp, cao nhất một nhà lái đến 16.6 vạn. Cái giá tiền này khoảng cách Giang Hạo trong lòng kỳ vọng có chênh lệch rất lớn, thật vất vả lấy được khen thưởng, hắn tự nhiên hy vọng có thể bán cái giá cao. Ngày mai đi đấu giá công ty hỏi một chút, nhìn một chút là cái tình huống gì. Trở về thời điểm, Giang Hạo không lại chịu ngồi xe taxi, gạt ra xe buýt về nhà, một trận này dày vò cũng đã đến trạng vào tối, ở dưới lầu ăn một tô mì lên lầu. Vào cửa thấy cùng cho mướn một đôi tình nhân nhỏ đã trở lại, đang ở phòng bếp đảo cổ nấu cơm, song phương lên tiếng chào hỏi, Giang Hạo liền về phòng của mình. Nam ở trên giường, lần nữa mở ra hệ thống sách hướng dẫn, tiếp tục nghiên cứu phía trên nội dung, rất sợ đổ vào một chút, hắn muốn làm đem cái hệ thống này hoàn toàn biết thấu triệt. Dù sao cái này quan hệ đến chính mình tài sản tánh mạng cùng tương lai hạnh phúc. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, từ buổi tối 6 điểm một mực nhìn đến tối 12 điểm, Giang Hạo mới đè xuống hưng phấn tinh thần sức lực, làm cho mình nhắm mắt ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, rửa mặt xong tất, ở dưới lầu ăn điểm tâm, Giang Hạo ngồi xe buýt đi tới công ty, một tòa mười mấy tầng văn phòng cao ốc, mặt ngoài nhìn qua coi như khí phái, phía trên treo bình an tin đạt đến công ty bảo hiểm đại bài tử. Đi thang máy đi tới tầng 7. Đây là bọn hắn bộ nghiệp vụ chỗ tầng lầu, Giang Hạo vào cửa liền thấy rất nhiều đồng nghiệp đã tại bận rộn, cá nhỏ thấy Giang Hạo tới, lại gần hỏi một câu, Giang ca, ngày hôm qua thu hoạch như thế nào? Một cái đơn không ký. Giang Hạo rất bình tĩnh nói. Cá nhỏ xem hắn, ánh mắt lộ ra ân cần, như ngươi vậy rất nguy hiểm à, ngươi ngay tại đếm ngược hạng 3. Lúc này bên cạnh một người mặc gợi cảm liên y đồng quần nữ tử, thả ra trong tay trang điểm kính, khinh thường liếc về Giang Hạo liếc mắt, dùng tinh hồng môi nói, cá nhỏ. Thứ người như vậy ngươi là khuyên không đến, không bản lĩnh liền thừa nhận không bản lĩnh, ngươi có thể phát huy sở trường ấy ư, uổng công dài một bộ túi da tốt, chính là một chết đầu góc, đáng đời bị quét xuống. Cá nhỏ đẩy đẩy kính mắt, vội vàng nói, ngựa tô tỉ, Giang ca rất cố gắng. Cố gắng có ích lợi gì, đầu năm nay cố gắng nhiều người, ngươi có thấy mấy cái thành công, có chi phí vốn sẽ phải dùng, các loại, chờ, lão, ngươi nghĩ dùng cũng không dùng tới. Ngựa Tô giọng khinh thường nói, đầu năm nay chính là như vậy, cười nghèo không cười kỹ nữ, có tiền là vương đạo, không có tiền là vương bát. Giang Hạo cũng không để ý đến cái này Ngựa Tô, ở trong máy vi tính đánh mở một cái văn bản, đùng đùng một trận gõ, chỉ dùng 2 phút một phong thư từ chức mới vừa ra lò. Là, hôm nay Giang Hạo chính là tới từ chức. Nắm in giấy gõ kinh lý môn. Đi vào. Giang Hạo đẩy cửa đi vào, kinh lý, ta có chuyện tìm ngài. Kinh lý hơn 30 tuổi, âu phục cà vạt xuyên rất là chính thức, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, một bức nhân sĩ thành công ăn mặc, thấy vào người đến là Giang Hạo, thần sắc trên mặt bản bản, nói, ngày hôm qua ta ở phòng làm việc tuyên bố công trạng cuối cùng 3 vị đào thải chế độ, thế nào, tới cầu tình, ta cho ngươi biết. Giang Hạo biết người này muốn mở ra trường thiên đại luận tiểu, bình thường tẩy não giờ học, vậy cũng là một bộ, một giờ không cần uống nước, nội dung đều không mang giống nhau. Giang Hạo đem trong tay thư từ trước bỏ lên bàn, đi phía trước đẩy đẩy, kinh lý thấy phía trên thư từ trước 3 chữ chính là sương sở, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo mặt đầy bình tĩnh nói, kinh lý, ta là tới từ trước. Kinh lý dừng lại mấy giây, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói, thật ra thì ngươi cố gắng, ta là thấy, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, tháng sau ngươi lại cố gắng một chút. Giang Hạo cười nhạt, không cần kinh lý, gặp lại sau. Chưa cho đối phương nói nữa cơ hội, Giang Hạo trực tiếp ra kinh lý phòng làm việc, kinh lý nhìn Giang Hạo bóng lưng, sắc mặt trầm xuống. Trở lại chính mình chỗ ngồi, đem âu phục cởi xuống, vãn vãn tay áo, tìm tới một hộp giấy, bắt đầu thu thập mình đồ vật. Lúc này cá nhỏ chạy tới hỏi Giang ca, ngươi thật từ chức á? Bên trong căn phòng những đồng nghiệp khác cũng đều đưa ánh mắt bàn tới. Đúng vậy, từ chức. Giang Hạo một bên thu dọn đồ đạc một bên trả lời. Vậy ngươi sau này làm sao bây giờ a? Cá nhỏ quan tâm nói. Giang Hạo cười, ha ha, còn có thể đói không chết được, lại tìm việc làm chứ sao? Bên cạnh một người đàn ông đồng nghiệp Ngô Kính Tùng lại gần, nói, đúng vậy, Giang ca làm việc cố gắng, tới chỗ nào không thể phát triển, ở chúng ta công ty bảo hiểm, chôn không nhân tài a. Bên cạnh Ngựa Tô lại trùy độc nói, chết đầu góc ra hỏa, tới chỗ nào đều được không nhân tài. Lúc này Ngô Kính Tùng trong lúc vô tình thấy Giang Hạo trên tay đồng hồ đeo tay, kinh hô, Giang ca, ngươi này đồng hồ, không phải là thật đi. Giang Hạo bên người cá nhỏ hiếu kỳ nhìn sang, nàng không hiểu lắm đồng hồ đeo tay. Không biết Giang Hạo cái này đồng hồ đeo tay là bài gì tử, hỏi Ngô Kính Tùng, ngươi làm gì vậy nhất kinh nhất sạ, không phải là một cái đồng hồ đeo tay hả? Ngô Kính Tùng là một cái đồng hồ đeo tay người yêu thích, dĩ nhiên, chẳng qua là người yêu thích, hắn cái này kỳ lạ yêu thích, là bị trong xã hội lưu truyền một câu nói ảnh hưởng tạo thành. Có người nói nghèo chơi đùa xe phú chơi đùa đồng hồ. Chơi đùa xe là tranh đua, mà đeo đồng hồ nổi tiếng nhưng là cá nhân thưởng thức thể hiện, không hiển lộ. Như vậy càng có thể biểu hiện tôn quý địa vị cùng nội hàm. Ngô Kính Tùng cũng bởi vì cảm giác những lời này rất trang bức, từ nay yêu đồng hồ đeo tay, bất quá hắn giải thủ đồng hồ chủ yếu là dựa vào tạp chí cùng Internet, đối với, đúng, những thế giới kia nhãn hiệu rất là quen thuộc. Ngô Kính Tùng tiến tới Giang Hạo bên người, bắt lại Giang Hạo thu dọn đồ đạc tay nghiêm túc nhìn, bị một người nam nhân bắt tay, Giang Hạo rất là không được tự nhiên, ngươi làm gì vậy? Giang ca, để cho ta nhìn kỹ một chút, con bà nó, không thể nào. Và chờ dần cổn ta nghìn kinh điện khoản, ta nhớ được cái này đồng hồ đeo tay, muốn hơn 1 triệu đây. Ngô Kính Tùng mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Hạo. Chương 6, mặc dù ta có xe buýt thẻ, nhưng là ta không được ngươi chuyến xe này. Giang ca, ngươi nói cho ta biết, chiếc đồng hồ đeo tay này có phải là thật hay không? Ta trời ạ, ta còn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy triệu đồng hồ nổi tiếng đây. Ngô Kính Tùng giọng khen la lên. Ngô Kính Tùng lời nói nhất thời đưa tới bên trong phòng làm việc những người khác chú ý. Mọi người nghe nói Giang Hạo mang theo một khối hơn 1 triệu đồng hồ đeo tay, rối rít tới vây xem. Giang ca, ngươi cho huynh đệ nói một chút, này đồng hồ đến cùng phải hay không thật? Ngô Kính Tùng mặt đầy mong đợi hỏi. Giang Hạo cười nhạt, nói, hẳn là thật. Ngựa Tâu nghe Giang Hạo nói như vậy, lời nói mang theo sự châm chọc nói, hẳn còn là thực sự, ta xem chính là hàng vỉa hè hàng, bắt trước, liền hắn còn mang hơn 1 triệu đồng hồ đeo tay, đùa thôi đi. Ngô Kính Tùng xoay người lại đối Ngựa Tâu đạo, ngươi biết cái gì? Ta cho ngươi biết, mặc dù ta không có chơi qua thật tốt đồng hồ, nhưng là ta tuyệt đối xem không sai. Đây là và chờ dần cổn ta nghìn kinh điện khoản, tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Khắc, đừng, không nói, ngươi xem mặt đồng hồ lên kia một vòng kim cương độ khác, ngươi không nhận biết đồng hồ, chung quy nhận biết kim cương đi. Không có lý cái đó không biết gì nữ nhân, Ngô Kính Tùng xoay người lại hỏi Giang Hạo, Giang ca, này đồng hồ chính ngươi mua. Giang Hạo lắc đầu một cái, không phải là ta một bằng hữu đưa ta. Mọi người xôn xao. Bằng hữu đưa, bằng hữu gì ra tay một cái chính là triệu đồng hồ nổi tiếng, này có nhiều hảo a. Không qua nhân ra đưa hơn 1 triệu đồng hồ đeo tay, nói rõ người ta không thiếu tiền, hơn nữa Giang Hạo cũng đáng số tiền này. Bên cạnh có người hiếu kỳ hỏi Giang Hạo, ngươi bằng hữu là làm gì? Một chỗ sinh công ty lão tổng. Ngươi bằng hữu tại sao đưa ngươi mắc như vậy đồng hồ à? Ha ha, ta xin hắn ăn mấy con gà nướng, hắn liền đưa cho ta chiếc đồng hồ đeo tay này. Mọi người khiếp sợ, đây là cái gì dạng bằng hữu à? Mời ăn cái gà nướng sẽ đưa hơn 1 triệu đồng hồ đeo tay. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lộ ra cực độ hâm mộ. Có người liền muốn, hắn mời bằng hữu ăn gà nướng, đối phương sẽ đưa một cái giá trị 1 triệu đồng hồ đeo tay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Hạo rất có thể cũng là phú nhị đại. Hay lại là siêu cấp cái loại này? Không đúng, là quan lại con em cũng nói không chừng đấy chứ. Mọi người bắt đầu phát tán suy nghĩ, thậm chí liên nghĩ đến cái gì tập đoàn thái tử tầng dưới chót chú luyện, con em đại gia tộc đi ra ngoài lịch luyện loại này thần tượng kịch tiểu đoạn đi ra. Không có cách nào đầu năm nay mọi người nhìn loại này kịch nhìn quá nhiều. Ngựa Tô giờ phút này nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng thay đổi. Ngựa Tô vì sao đối với, đúng, Giang Hạo thái độ ác hơi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Giang Hạo năm ngoái tới công ty lúc trẻ tuổi kia anh tuấn cao lớn đẹp trai hình tượng, thoáng cái liền hấp dẫn công ty trên dưới toàn bộ nữ đồng nghiệp, tự nhiên cũng bao gồm Ngựa Tô. Ngựa Tô vốn là cũng muốn uống một cái tiểu sữa tươi, có thể Giang Hạo là một tương đối thiết thực người. Đối với Ngựa Tô loại này tầm cơ kỵ nữ đó là xin miễn thư cho kẻ bất tài xa lánh. Thật ra thì Ngựa Tô cũng chỉ là muốn vui đùa một chút, kia nghĩ tới Giang Hạo không lên đường, cho nên liền náo Giang Hạo, cho tới sau khi khắp nơi nhằm vào. Tuổi trẻ anh tuấn cao lớn đẹp trai, nếu như có tiền, đó chính là hoàn mỹ hình, nếu như không có tiền, đó cũng chỉ là người trẻ tuổi anh tuấn cao lớn đẹp trai nghèo đi ốt. Nhưng bây giờ, Ngựa Tô phát hiện mình thật giống như nhìn lầm. Nữ nhân này nhãn châu xoay động, đứng lên kéo kéo chính mình đồng quần, không có ngực, làm cho mình vóc người nhìn càng hot một ít, đẩy ra hai người đứng ở Giang Hạo bên người, cười híp mắt nói, Hạo ca mà, ta đến giúp ngươi thu thập đi, đúng ngươi đột nhiên nghỉ việc, ta còn thực sự là không nỡ bỏ đâu rồi, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm, coi như là cho ngươi tiễn biệt, cơm nước xong, còn có thể đến chỗ của ta uống ly cà phê. Mọi người sững sờ, ngựa này Tô trở nên cũng quá nhanh đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, nữ nhân này luôn luôn liền là hiện thực như vậy. Giang Hạo nhìn nàng, nở nụ cười. Ngựa Tô tâm lý vui mừng, cho là Giang Hạo ý động, trên mặt mị tiếu nồng hơn. Xin lỗi, mặc dù ta có xe buýt thẻ, nhưng là ta không được ngươi chuyến xe này. Xe buýt thẻ? Không được ngươi chuyến xe này. Phước ba. Rất nhiều người không nhịn được cười ra tiếng. Này Giang Hạo rất có ý tứ, lời này hắn đều nói được. Ngựa Tô nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, đổi thành mặt đầy lúng túng cùng tức giận, rên một tiếng, xoay người hốn éo cái mông đi. Đang lúc này, kinh lý từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy bên ngoài hò hét loạn lên, la lớn, cũng làm gì chứ, không cần đi làm sao. Mọi người hô lạp lạp chạy về chính mình chỗ ngồi. Bất quá cũng có hắn cẩn thận tiến lên nói Giang Hạo sự tình, kinh lý sững sờ, con ngươi vòng vo một chút, đi tới Giang Hạo bên cạnh, liếc một cái Giang Hạo đồng hồ đeo tay, mặc dù hắn nhìn không hiểu cái gì đồng hồ đeo tay, nhưng có thể nhìn ra khối kia đồng hồ xa hoa. Giang Hạo, phải đi a? Đúng vậy kinh lý. Kinh lý dừng một cái, nói, ngươi tháng này tiền lương, sẽ đúng lúc vạch đến ngươi trên thẻ. Vậy cảm ơn kinh lý, các vị đồng nghiệp, ta đi, sau này có cơ hội gặp lại sau. Đồ vật thu thập xong, Giang Hạo mặc vào âu phục, ôm cái dương đi ra ngoài. Cá nhỏ hỏi tới, Giang ca, ngươi sau này sẽ làm gì a? Giang Hạo suy nghĩ một chút, phi thường trịnh trọng nói, ta nghĩ ta sau này có thể sẽ đi chạy ngoài bán. Hắn sau này quả thật sẽ chạy ngoài bán, bất quá không phải là Mỹ một dạng, bại đủ. Đói không, mà là dùng gom hệ thống cho một cái khác vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ chân chạy. Mọi người sững sờ, Nô Kính Tùng cười nói, Giang ca đừng đùa, đeo và chờ dẫn cổn Star nghìn đi chạy ngoài bán, có muốn hay không mở một bộ phe ra gì đi chạy tích tích a? Vị thương bất khả a, ha ha. Giang Hạo cười cách mở công ty bảo hiểm, rời đi cái này hắn đã từng trở nên nỗ lực bính bắc một năm việc làm. Từ nay về sau, hắn thế giới trở nên trời cao biển rộng. Kinh lý trở lại phòng làm việc của mình. Có chút bận tâm bắt đầu hồi tưởng lúc trước đã qua, mình là không phải là đắc tội qua Giang Hạo, hắn sợ vạn nhất Giang Hạo thật là cái gì phú nhị đại quan nhị đại, quay đầu trả thù chính mình một cái tiểu công ty bảo hiểm tiểu tiểu quản lý chi nhánh, không chịu nổi a. Trước chàng tranh đấu chưa bao giờ hiếm thấy, có thể nhất định phải ở lâu dài mắt, ngàn vạn lần không nên đắc tội không thể đắc tội người. Giang Hạo trở lại phòng thuê, đem đồ mình buông xuống, lại ra ngoài, lần này hắn chuẩn bị đi phòng đấu giá vòng vo một chút. Tân Hải thành phố có mấy phòng đấu giá, Giang Hạo chọn hai nhà lớn nhất, Bọn họ nhìn Giang Hạo đồng hồ đeo tay, một nhà khi biết Giang Hạo không thể cung cấp hóa đơn sau, trực tiếp cự tuyệt, một nhà khác nói có thể đấu giá, định giá 800 ngàn, bất quá yêu cầu Giang Hạo trước đóng tiền phí tổn, Giang Hạo quả quyết tháo chạy. Hắn nghe nói qua một ít phòng đấu giá thao tác, một cái chén bể phòng đấu giá định giá triệu, trước đóng 5% tiền phí tổn, về phần bán được bán không được, công ty bảo hiểm nói, không liên quan chuyện ta. Người ta kiếm chính là tiền phí tổn. Tất cả đều là sáo lộ A. Thật chẳng lẽ thấp hơn giá bán cho điện đương hành à? Giang Hạo không cam lòng. Dùng điện thoại di động ở trên mạng xem, hắn chợt thấy một cái tên là Internet nhị thủ xa xỉ phẩm đấu giá website. Giang Hạo lên tâm tư, ghi danh tin tức, dùng điện thoại di động chụp hình đăng lên hình ảnh, hy vọng có người có thể thấy tay mình đồng hồ. Thời gian không lâu, Giang Hạo chung điện thoại di động vang lên. Là Giang tiên sinh ấy ư? Chúng ta là kỳ mèo Internet đấu giá công ty, ngài số tiền kia đồng hồ đeo tay, chúng ta có thể nhìn một chút vật thật à? Dĩ nhiên có thể, bất quá ta ở Tân Hải thành phố. Chúng ta ở Tân Hải thành phố có nơi làm việc, rất nhanh sẽ có người liên lạc ngài. Chương 7. Xế chiều hôm đó, kỳ mèo lưới người liền gặp được Giang Hạo, cha nhìn đồng hồ đeo tay sau khi, chắc chắn chính phẩm không có lầm, song phương ký kết hợp đồng, hiện ở nơi này kỳ mèo website đang ở khai thác nghiệp vụ, cho nên có rất lớn ưu đãi. Giá khởi đầu định ở 300 ngàn, chứ không muốn tiền phí tổn, đồng hồ đeo tay như cũ do Giang Hạo chính mình mang theo, bọn họ chỉ cần giá sau cùng 3% làm tiền phí tổn, còn bao gồm đến tiếp sau này giao dịch phục vụ. Giang Hạo nhìn chằm chằm website, hắn cái này đồng hồ đeo tay bị thả vào trang đầu, rất nhiều người nhắn lại, nói thích cái này đồng hồ, đáng tiếc không mua nổi loại. Không có cái gọi là tranh đoạt ra giá, trên căn bản đều là ngắm nhìn, dù sao đây là mấy 100 ngàn đồ vật, Giang Hạo tâm cũng có chút thấp vọng. Nếu là không người mua liền lúng túng. Ngày thứ 2 buổi chiều, rốt cuộc có người ra giá, Giang Hạo cuối cùng yên tâm lại. Sau đó giá cả từ từ lên cao, 3 ngày sau, giá cả cố định hình ảnh ở 35.8 vạn, website người mang theo khách hàng tới, song phương lần nữa nghiệm chứng đồng hồ đeo tay, đối phương cũng mang người biết tới, cuối cùng đặt thành giao dịch. Trừ đi tiền phí tổn, Giang Hạo bắt được gần 35 vạn. 35 vạn, bất kể là trước kia còn là bây giờ, đối với, đúng. Giang Hạo mà nói đều là một khoản tiền lớn. Giang Hạo lấy được khoản tiền này làm chuyện thứ nhất, chính là cho trong nhà đánh 20 ngàn đồng tiền, không phải là hắn không nghĩ nhiều đánh, mà là sợ hù được cha mẹ, cứ như vậy, hay lại là nhận được cha gọi điện thoại tới. Thế nào đột nhiên một chút cho nhà đánh nhiều tiền như vậy a? Ngươi lấy ở đâu tiền? Giang ba hỏi. Giang Hạo cười nói, ba, ta làm một khoản đơn đặt hàng lớn, đây là tiền huê hồng thêm tiền thưởng, công ty khen thưởng, trong nhà dùng tiền nhiều chỗ, cho nên cho các ngươi đánh tới. Bên đầu điện thoại kia dừng một cái, Giang Ba ngữ trọng tâm trường nói, ta biết ở bên ngoài công việc không dễ dàng, đừng quá mệt mỏi, cũng đừng quá thua thiệt chính mình. Ta biết ba, ta rất tốt, ngươi đừng không nỡ bỏ uống thuốc, ngươi bệnh kia được, phải, khống chế, dựa không thể ngừng, ngươi và mẫu thân cũng đừng không nỡ bỏ ăn, cho em trai nhiều đánh một chút sinh hoạt phí, cho em gái mua hai bộ quần áo mới, ta sau này kiếm tiền khẳng định so với bây giờ nhiều, cùng lên đệ muội đi học cùng các ngươi sinh hoạt. Giang Hạo đạo. Ta đây bệnh thật ra thì không có gì, chính là liên lụy người, liên quan, khô, không sống. Giang Ba đạo. Ba ngươi nghe ta, chú ý uống thuốc, chờ ta trở về, dẫn ngươi đi tốt một chút bệnh viện nhìn một chút, loại phong thấp cũng không phải là đại ma bệnh, mới có thể chữa. Giang Hạo đạo. Cùng cha nói xong, mẹ lại nghe điện thoại dặn dò một phen, để cho Giang Hạo tự mình ở bên ngoài một người chăm sóc kỹ chính mình. Giang Hạo không ngừng hẳn là, đánh vài chục phút mới cúp điện thoại. Giang Hạo nhà ở nông thôn. Cha mẹ đều là thành thành thật thật nông dân, hắn còn có một cái em trai một cô em gái, em trai năm nay lên năm ba cao trung, sang năm thi vào trường cao đẳng, muội muội vẫn còn đang học lớp 10, trong nhà gánh nặng không nhỏ. Cũng may Giang phụ có một tay một tượng hoạt, đang xây xây công trường đi làm, dựa vào cái này tay nghề nuôi người một nhà, cùng Giang Hạo ba huynh muội đi học, nhưng ngay khi năm trước, phụ thân bỗng nhiên bị cha ra mắc có loại phong thấp là một loại rất khó đối phó bệnh. Đến tận bây giờ toàn thế giới cũng không có gì tốt phương pháp trị liệu, chỉ có thể uống thuốc duy trì hóa giải thống khổ. Thật ra thì phụ thân bệnh này hẳn 2 năm trước thì phải, ngay từ đầu là đau thắt lưng, sau đó thân thể cứng ngắc khớp xương sưng lên, có thể tra một mực chịu đựng, giấu giếm bệnh tình, chỉ vì tiết kiệm được tiền thuốc thang cung hài tử đi học. Năm trước, cha tay xuất hiện biến hình, quả thực không làm tiếp được, này mới không thể không về đến nhà. Trong nhà không thu vào, còn phải cho cha chữa bệnh, thời gian thoáng cái lâm vào quẫn cảnh. Cũng may Giang Hạo sắp tốt nghiệp, hắn yêu cầu kiếm tiền, cho nên không có chờ đợi chọn thời gian, liền đâm đầu thẳng vào bảo hiểm nhân viên chào hàng đại quân. Giang Hạo nắm chặt quả đấm, sau này, cái nhà này ta tới nuôi. giải quyết xong trong nhà sự tình, tiếp theo chính là cân nhắc nhà ở sự tình. Trước không có tiền đóng tiền mướn phòng, hắn chuẩn bị thuê tầng hầm, bây giờ có tiền, khẳng định không cần ở phòng ngầm dưới đất, bất quá nhìn một chút căn này phòng nhỏ, Giang Hạo cảm giác mình phi thường có cần phải đổi chỗ khác. Không phải là chê nơi này, hắn bây giờ làm gom nhiệm vụ, nhất định phải có một cái an toàn bảo mật không gian độc lập. Vậy thì xa xỉ một chút, chính mình cho mướn một sáu phòng. Hắn một mực hy vọng, mỗi ngày tỉnh lại, bên trong căn phòng có thể tràn đầy ánh mặt trời. Chính mình tìm nhà ở có lẽ có thể hơi rẻ, nhà công ty cho mướn muốn thu tiền phí tổn, hơi chút đắt một chút, bất quá Giang Hạo vì tiết kiệm thời gian tỉnh phiền thoái, vẫn là quyết định tìm công ty cho mướn. Tiên sinh cần gì dạng nhà ở? Nhà cho mướn nhân viên làm việc cười đối với, đúng, Giang Hạo hỏi, người ta có một chuyên dụng danh tử, kêu nhà cho mướn chuyên viên. Đơn buồng trong, 50 bình mét, tinh trang, túi sách vào ở, trọng yếu nhất là muốn ánh mặt trời đầy đủ, tiểu khu an tĩnh an toàn. Giang Hạo đạo, nhân viên làm việc cười, đều không nói ra cả, đây là ưu chất khách hàng. Không thành vấn đề, ta bây giờ liền cho ngài lục soát phòng nguyên, chờ một chút. Giang Hạo yêu cầu không ly kỳ, loại phòng này rất dễ dàng tìm. Chỉ cần có tiền hết thảy đều không là vấn đề, không lâu lắm nghiệp vụ viên tìm kỹ phòng nguyên, cho Giang Hạo nhất nhất giới thiệu. Nhìn mấy chỗ, Giang Hạo rốt cuộc chọn một bộ phòng, 63 bình, sang trọng trùng tu sạch sẽ, băng thông rộng vô tuyến lưới, đồ gia dụng, giường, máy giặt quần áo, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, phòng vệ sinh, máy nước nóng, phòng bếp, TV, ghế salon, lò sưởi, tủ quần áo. Đầy đủ mọi thứ, tuyệt đối túi sách vào ở. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, để cho trong phòng lộ ra ấm ấm áp áp, đứng ở cửa sổ mắt nhìn xuống đi xuống, xa xa còn có thể thấy Hán Giang bóng dáng. 3 năm tiểu khu, cao tầng, 1 tháng giá cả 3.800, cái giá tiền này ở Tân Hải thành phố tuyệt đối không thấp, Giang Hạo nhìn chúng không chỉ là nhà ở, còn có tiểu khu công nghiệp, nơi này quản lý coi như nghiêm khắc, lúc vào cửa phải ghi danh, lái xe phải có thẻ. Trên người mình có bí mật, tiểu khu an toàn một điểm này vô cùng trọng yếu. Lần nữa an ra, Giang Hạo quyết định tự mình tiến tới một hồi an cư rượu, có ở đây không xa trên đường quán lẩu ăn một bữa, uống hai chai bia, ở bên ngoài tiểu khu trên quốc lộ đi bộ hai vòng, thuận tiện nhìn một chút hoàn cảnh, về đến nhà, giặt rửa một cái tắm nước nóng, an ổn nằm ở trên giường lớn, thoải mái. Tỉnh dậy, Thái Dương tấm ảnh vào phòng. Giang Hạo mở mắt, liền thấy bụi bặm dưới ánh mặt trời chậm rãi lơ lửng, hắn toét miệng cười một tiếng, hướng về phía bụi bặm thổi một hơi thở, bụi bặm nhất thời bị thổi bay múa. Ha ha ha, thật tốt. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ mới nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim cao lương đỏ, muốn nếm một chút cao lương mùi rượu đạo, xuống đơn mua 100 vỏ cao lương rượu. Yêu cầu, trong phim ảnh tốt nhất cái loại này cao lương rượu. Nhiệm vụ, tiến vào cao lương đỏ thế giới, gom 100 vỏ cao lương rượu, xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn. Giang Hạo nhìn xong nhiệm vụ sau, không có giống lần trước như vậy trực tiếp nhận nhiệm vụ, đóng lại hệ thống bảng, dùng máy tính mở ra Meoco. Phát ra gây ra dòng điện ảnh cao lương đỏ. Mặc dù đây là một bộ 1987 niên điện ảnh, đi qua 30 năm, có thể bây giờ nhìn lại như cũ rất có mùi vị, bất quá Giang Hạo cũng phát hiện, bộ phim này trong, cũng có nhất định nguy hiểm tính, bên trong có thổ phỉ, cuối cùng còn xuất hiện Nhật Bản quỷ tử. Giang Hạo cảm thấy, tự có tất phải tăng cường một chút thân thủ. Chương 8, Nam Nhi một tiếng gầm, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Trung Quốc công phu, taekwondo, không thủ đạo, thái quyền, tán thủ, vật lộn tự do. Giang Hạo chọn hoa cả mắt, cũng không biết hẳn học cái gì. Tìm một cái tán thủ vật lộn tự do câu lạc bộ, huấn luyện viên hỏi hắn muốn đạt tới hiệu quả gì, Giang Hạo liền một câu nói, ta muốn học thực dụng nhất, có thể đánh người. Tán thủ cùng vật lộn tự do coi như là thực dụng nhất kỹ kích thuật. Tán thủ là hai người dựa theo một định quy tắc, vận dụng võ thuật bên trong đá, đánh, thế cùng phòng thủ các loại, chờ, kỹ pháp, tiến hành tay không đối kháng hiện đại thi đấu thể dục hạng mục. Là Trung Quốc võ thuật trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà vật lộn tự do không câu nệ với bất kỳ cố định xáo lộ chiêu thức, đề sướng ở trong thực chiến căn cứ chiến hướng tự do phát huy, linh hoạt thi triển quyền, chân, tùy trỏ, đầu gối cùng té xuống các loại lập thể kỹ thuật, dài ngắn kiêm bị, toàn diện thi triển, bằng cuối cùng đánh ngã hoặc chiến thắng đối thủ vì mục đích. Đi học vật lộn tự do. Giang Hạo đạo. Quá trình học tập là thống khổ, Giang Hạo mặc dù không là cái loại này nhu nhược hình, nhưng cũng tuyệt không phải lực lượng gì hình. Trước luôn cảm giác mình thân cao thể kiện, có thể huấn luyện mới biết, nguyên lai mình thân thể tố chất chỉ có thể nói là. Trước hắn cũng chưa từng làm đại lượng vận động, ngay kế bắp thịt toàn thân đau nhức, nằm ở nơi đó ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Chạy bộ, mỗi ngày giữ vững, cho đến chạy ống thở không đủ dùng cái này đúc luyện sức chịu đựng cùng chân lực lượng. Nhảy dây, mỗi ngày ít nhất thiên hạ, có thể đúc luyện bộ pháp sự linh hoạt, huấn luyện viên nói nhảy dây rất trọng yếu. Tính dẻo dai đúc luyện, ép chân kéo nhận đái, lần đầu tiên mở gân thời điểm, Giang Hạo đau gào khóc, nước mắt cũng nặn đi ra, 20 chừng mấy nam nhân, xương gân mạch cứng rắn giống như cây gậy, kéo tới chứng cảm giác chắc là như vậy. Luyện tập thâm ngồi xổm, hít đất, sau đó là quyền pháp, cước pháp, thoáng một cái một tháng trôi qua, Giang Hạo này mới vừa đuổi theo độ tiến triển, không phải là luyện giỏi, mà là mới vừa nhập môn, bắt đầu từ bây giờ, có thể từng bước một tiến hành theo chất lượng. Vừa mới thích hướng luyện quyền tiết đấu, Giang Hạo liền lại cho mình tăng giá cả, báo cáo một nhà bắn câu lạc bộ. Tân Hải thành phố không có đạn thật bắn câu lạc bộ, chỉ có khí súng trường, cái này làm cho hắn có chút đáng tiếc, bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo liền đổi thành ban ngày luyện thương, buổi tối luyện quyền. 3. Đùng đùng. Sân tập bắn lên, Giang Hạo quỳ một chân xuống đất, lôi kéo một cái súng trường đang không ngừng nhắm bắn, một cái một thân nhiều màu sắc ngũ đại tam thô huấn luyện viên đứng ở bên cạnh hắn. Tập trung tinh thần, đem tinh lực khống chế đến đầu nhắm cùng lỗ hổng ngay ngắn quan hệ lên, chú ý hô hấp tiết tấu, chú ý điều chỉnh bắp thịt. Đơn độc huấn luyện là muốn thêm tiền. Khoảng thời gian này Giang Hạo qua rất phong phú, so sánh với ban thời điểm còn mệt mỏi hơn, bất quá hắn dần dần có chút hưởng thụ quá trình này, đây là một cái không ngừng chui luyện chính mình, hoàn thiện chính mình, vượt nhảy chính mình quá trình. Huấn luyện gian khổ, hiệu quả cũng là to lớn, 2 tháng sau, vật lộn tự do công kích động tác cơ bản học xong, Giang Hạo đã có thể cùng học viên đánh nhau. Huấn luyện viên nói, hiện tại hắn đối phó 2-3 người bình thường vấn đề không lớn. Ở trong bán, Giang Hạo rất có thiên phú, chỉ dùng 1 tháng, dùng súng trường đánh 8-9 khoen chuyện nhỏ, bất quá chuyển thành súng thật đạn thật, Giang Hạo liền không dám hứa chắc, dù sao hai loại súng chênh lệch quá lớn. Vì thế, Giang Hạo đặc biệt đi một chuyến Ma Đô, nơi đó có một nhà đạn thật bắn câu lạc bộ, hắn hung hãn chơi đùa 3 ngày, đem trong câu lạc bộ toàn bộ súng cũng chơi đùa một lần, đánh lên 1000 phát đạn, giá chính là hoa 2 hơn vạn. Đang học súng đồng thời, Giang Hạo còn tìm rất nhiều súng ống tài liệu học tập, hắn chuyển kiếp là kháng Nhật thời kỳ, nhất định là đủ loại lao súng ống, kiến thức thì sẽ không mất giá, sau này hắn sẽ mặc càng đến còn lại điện ảnh, khẳng định cũng có thể sử dụng đến. Lại trong lúc này, Giang Hạo lại đem Cao Lương Đỏ nhìn 8 lần, trong phim ảnh mỗi một tình tiết đều đã thuộc nằm lòng. Học vật lộn tự do, học bắn súng, thuộc lòng điện ảnh chi tiết, tiền tiền hậu hậu hoa hơn 50.000 đồng tiền, chuẩn bị 2 tháng, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá ở chuyến kiếp trước, hắn lại cho nhà đánh 2 vạn đô la tiền. 3. Tháng này ta lại làm một cái đơn đặt hàng lớn, bây giờ ta làm càng ngày càng tốt, sau này thu nhập khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, ngài an tâm dưỡng bệnh, khắc, đừng, không nỡ bỏ sử dụng tốt dược, em trai muội muội bên kia nhiều cho ít tiền, bọn họ cũng lớn, tiêu tiền nhiều chỗ. 3. Ta có thể nuôi dựng nhà. Để điện thoại xuống, Giang Hạo hít sâu một hơi, mở ra hệ thống bảng. Nhiệm vụ, tiến vào Cao Lương Đỏ thế giới điện ảnh. Gom 100 vỏ tốt nhất Cao Lương Đỏ rượu, xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn. Giang Hạo điểm xuống tiếp tục đơn nút ấn. Quét một chút, Giang Hạo bóng người biến mất. Đứng lại. Không được nhúc nhích ba. Lao tử là thần thương ba pháo, ai động đánh chết ai. Giang Hạo trong nháy mắt tiếp thu nguyên chủ nhân trí nhớ, hắn lần này lại chuyển kiếp thành chủ giác hơn chiếm lao, cũng biết tình huống bây giờ, bọn họ mang vai nữ chính Tiệu Hoa đi ngang qua ruộng đồng xanh tươi Cao Lương đất, một cái thổ phỉ vọt cản bọn họ lại. Một đám hán tử bị dọa sợ đến sắc mặt thay đổi, toàn bộ cũng không biết làm sao, lăng lăng đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Bỏ tiền, nhanh bỏ tiền, nếu không láo tử liền nổ súng. Đem tiền cùng dây lưng quần cũng vứt xuống trước mặt. Thổ phỉ lần nữa quát lên. Bọn tiểu nhị mắt đối mắt mấy lần, sau đó có người bắt đầu bỏ tiền, khởi ra dây lưng quần, vứt xuống trước mặt một cái khay đàn trong. Giang Hạo bên cạnh, trái phải, nhìn liếc mắt, cũng giống vậy đi theo làm. Lui về. Cho ta đàng hoàng ở bên cạnh ngồi, ai dám quay đầu nhìn đánh liền chết ai. Thổ phỉ uy hiếp nói. Một đám tiểu nhị kéo quần lên ngồi xổm bên cạnh, Giang Hạo quay đầu nhìn liếc mắt phát ra âm thanh Cao Lương phương hướng, lập tức truyền tới một tiếng quát tháo, dám quay đầu, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Giang Hạo lập tức quay đầu lại. Một cái đầu thượng sáo bao bố mảnh nhỏ ra hỏa từ Cao Lương đất bên trong đi ra đến, cầm trong tay một cái đen thui ra hỏa, đi tới khay đăng cạnh, đem bên trong tiền cầm lên, trong bàn tay áng chừng. Nhét vào chính mình trong túi. Ghim súng, từng bước một đi tới cổ kiệu trước, dùng nòng súng đẩy ra cửa kiệu liêm, liền thấy một cái thật ký hiệu đại cô nương, người mặc đỏ áo. Kia giặc cướp nhìn tân nương tử thật xinh xắn, khởi sát tâm, cầm súng chỉ nữ tử uống được, xuống kiệu, đi, Cao Lương trong đất đi. Cửu Nhi đi xuống cổ kiệu, từng bước một từ từ hướng Cao Lương trong đất chuyển, ở đi vào Cao Lương địa lúc, quay đầu liếc mắt nhìn ngồi mọi người, Giang Hạo dương mắt nhìn sang, đó là mong mỏi ánh mắt. Mong mỏi có người có thể cứu nàng. Đi, đi mau. Giặc cướp lần nữa kêu một tiếng. Ngồi mọi người không có một dám động. Cửu Nhi trông đợi ánh mắt từ từ biến thành khinh bỉ, nàng khinh bỉ một đám đại nam nhân, ở một tên giặc cướp trước mặt lại động cũng không dám động, trơ mắt nhìn một nữ nhân bị kéo đi làm nhục. Ngay cả Giang Hạo này quen thuộc nội dung cốt truyện người, cũng bị Cửu Nhi trong mắt cái loại này khinh thường cùng khinh bỉ nhìn khó chịu, không giống với xem phim, loại cảm giác này thật hơn cát. Cút mẹ mày đi. Thấy kia giặc cướp xoay người, nghĩ, muốn đi theo Cửu Nhi vào ruộng đồng xanh tươi, Giang Hạo hét lớn một tiếng liền nhào qua, một cái khóa hầu ghìm chặt giặc cướp cổ họng, đem thổ phỉ theo như ngã xuống đất. Loại chuyện này cần phải có người dẫn đầu, chỉ cần có dẫn đầu, những người khác nhút nhát sẽ giảm đi chín thành, còn lại tiểu nhị nhìn một cái, cũng gào khóc tất cả đều nhào tới. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Chương 9, đi tiểu chính xác tư thế. Đánh, đánh hắn. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mọi người đạp loạn một hồi, ngay từ đầu kia giặc cướp còn đang liều mạng dãy rua, có thể vươn ra chân quá nhiều, hắn căn bản không bỏ dậy nổi, dần dần, cái đó giặc cướp không có động tĩnh. Biết người bất động, mọi người lại đạp một hồi mới dừng tay. Bất động, hình như là chết. Chết. Đây cũng quá không khỏi đánh đi. Có người tháo xuống giặc cướp khăn trùm đầu, nhìn một chút nói, đây không phải là thần thương ba pháo, có tóc, ba pháo là đầu trọc. Súng này cũng là giả. Có người cầm lên cây súng kia tùy tiện loay hoay đạo. Giang Hạo một tay kéo quần lên, một cái tay khác nhận lấy súng, súng lấy đến trong tay, tâm lý chính là cả kinh, mẫu thân, này tuyệt đối không phải giả súng, đây là một cái kiểu xưa hỏa súng, bất quá bên trong quả thật có hỏa dược, pháo nổ hai lần cái này cùng trong phim ảnh diễn không giống nhau à, trong phim ảnh không phải nói là giả súng à. Giang Hạo đứng lên, hô, tất cả chớ động, nói xong cầm súng hướng về phía trên trời bóc cỏ, vang, vang. Liên tục hai tiếng súng vang, giao động người chung quanh lỗ tai vàng long long. Tất cả mọi người sợ xanh cả mặt, ngạch cái mẹ ai, đây là thật ra hỏa, có thể đánh vang. Lớn như vậy sức lực, một thương này nếu là đánh vào người, còn không đều là lỗ thủng. Vừa mới ta đây sao liền xông lên đây? Ta là nhìn chiếm ngao huynh đệ tiến lên, ta liền theo tiến lên. Mọi người không khỏi sợ, lại nhìn về phía hơn chiếm ngao trong ánh mắt, nhiều một phần sùng kính. Thật ra thì Giang Hạo hiện tại chính mình cũng ở đây sợ, giả súng biến thành súng thật. Nếu như không phải mình động tác nhanh, cái này giặc cướp cho mình tới một phát súng lời nói, chính mình ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Cửu Nhi đi trở về cổ kiệu, Giang Hạo nhìn sang, hai người ánh mắt trên không trung mắt đối mắt, như có một loại biệt dạng tâm tình ở trong không khí nảy sinh, người đàn bà nào không yêu anh hùng, hay lại là cứu mình anh hùng, thật lâu, Cửu Nhi mới chậm rãi buông xuống màn kiệu. Người này làm sao bây giờ? Có tiểu nhị chỉ giặc cướp hỏi. Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn về phía đã chết xuyên thấu qua giặc cướp. Nói, tìm một chỗ đem hắn trốn đi, vẫn tốt hơn vứt xác hoang dã. Chiếm ngao huynh đệ chú trọng. Có người nói, mọi người đem thổ phỉ trong túi tiền móc ra, chính mình báo số, một phần không kém, bây giờ người thành thật, mọi người đem tiền phân. Ở cao lương đất tìm một cái tiểu thổ hãm hại, đem thi thể hướng bên trong ném một cái, từ bên cạnh làm điểm đất đổ lên coi như xong chuyện, phỏng trừng sang năm nơi này cao lương hội trưởng được, phải, vượng hơn thịnh. Bất quá cây súng kia Giang Hạo lưu lại. Vẫn còn ở thổ phỉ trên người tìm ra hỏa hồ lô thuốc cùng chỉ đàn túi ra, mặc dù chỉ là hỏa súng, nhưng hắn là như vậy súng A, vạn nhất dùng lấy được đâu rồi, bây giờ không tốt mang trên người, Giang Hạo đem hắn giấu ở cao lương đất một nơi. Lần nữa lên đường, sau nửa giờ đi tới 18 dặm cửa hàng tự phường, Cửu Nhi mang theo hồng cái đầu hạ kiệu, bị một vị phụ nhân nâng hướng trong phòng đi, Giang Hạo đứng ở đằng xa nhìn, đi tới cửa lúc, Cửu Nhi bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này. Giang Hạo cũng tĩnh tĩnh nhìn về phía kia khăn đội đầu của cô dâu. Hai người mặc dù cũng không thấy được ánh mắt đối phương, nhưng là đều biết, đối phương đang nhìn mình, cái này thì giống như một loại không tiếng động trao đổi. Đi thôi, vào nhà đi. Cửu Nhi xoay người, đi vào chỗ kia phòng đất tử. Nhìn Cửu Nhi đỏ áo biến mất, Giang Hạo đông nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác mất mát, hắn vốn không thuộc về cái thế giới này, có thể thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác. Hắn không biết. Đè xuống tâm thần, mình là làm nhiệm vụ. Mua rượu, ta nghĩ rằng mua một vỏ rượu mang về. Giang Hạo nói, ở trên đường gặp phải giặc cướp, chiếm ngao huynh đệ thứ nhất xông lên, bằng không lần này khẳng định hỏng bét, theo lý mà nói chúng ta hẳn đưa ngươi một vỏ, bất quá đây là đông gia đồ vật, chúng ta không tốt cầm tới làm ân huệ. Một cái tiểu nhị ngại nói đạo, không có chuyện gì, hẳn. Giang Hạo cởi mở cười một tiếng, đi tới giấu rượu hầm rượu, bên trong là thành hàng vỏ rượu, có lớn có nhỏ, cái loại này một người cao lớn hang. Một hàng 200 cân, nhỏ nhất một vỏ 30 cân, thừa dịp tiểu nhị kia không chú ý thời gian, Giang Hạo dùng bàn tay bao trùm ở một trên vỏ rượu, trong lòng mặc niệm gom. 10 giây trôi qua, kia vỏ rượu cũng không có biến mất. Giang Hạo cũng nhận được một cái hệ thống tin tức, rượu này không phù hợp khách hàng yêu cầu. Thất bại. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến, ở trong phim ảnh, hơn chiếm ngao hướng trong rượu xuất ra đi tiểu, mới để cho rượu trở nên uống thật là ngon, nếu không chính mình thử một chút. Nhưng là tiểu nhị ở chỗ này, hắn không có biện pháp đi tiểu A, chỉ có thể mua về. Đầu đầu trong túi 4 khối đồng bạc, vừa vặn đủ mua một vò rượu, tiểu nhị dùng một cây sợi dây bó rượu ngon vò, để cho Giang Hạo cong trên lưng, ra tiểu phường lên tới đồi. Giang Hạo lại quay đầu liếc mắt nhìn kia mấy gian gạch một phòng, cuối cùng khẽ cắn răng, xoay người đi. Đi tới cao lương đất ruộng đồng xanh tươi, Giang Hạo chui vào, vung xuống vò rượu, mở ra nắp ngửi một cái, một cổ rất nồng nặc rượu trắng vị, không thể nói được, dùng ngón tay chấm một chút, thả vào trong miệng liếm liếm, khoan hay nói, mùi vị thật không sao, khó trách hệ thống sẽ không thu đây. Giang Hạo cười cười, móc ra tiểu tử bắt đầu đi vào trong đi tiểu một chút. Nếu như này lần thành công, hắn liền phải nghĩ biện pháp lấy được một khoản tiền, mua 100 vò rượu, hoặc là dứt khoát dùng trộm. Ào ào ồn ào. Nay đi tiểu còn rất nhiều, rốt cuộc tiểu xong, đầu đầu ra hỏa nhét trở về, đổ lên nắp, lại dùng sức lay động mấy cái vò rượu, khiến cho rượu cùng nước tiểu đầy đủ hỗn hợp, lấy đạt tới tốt nhất khẩu vị, sau đó dùng tay bao trùm ở trên vò rượu, Giang Hạo lần nữa mặc niệm gom. Rượu này không phù hợp khách hàng yêu cầu. Hệ thống trả lời cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc. Giang Hạo sững sờ, chẳng lẽ là mình đi tiểu nhiều? Hoặc là, hôm nay có chút thượng hỏa, vẫn còn cần lên men một đoạn thời gian đây. Sẽ không yêu cầu chính mình tìm ra đi tiểu một chút tốt nhất cách điều chế đi, cái này coi như phiền toái. Giang Hạo suy nghĩ lung tung nửa ngày, cuối cùng ra kết luận, có lẽ không phải mình đi tiểu một chút vấn đề có thể là xuất hiện ở rượu lên. Trong phim ảnh, lão trưởng quý chết, cửu nhi chống lên tử phường, ủ ra rượu mới cũng không tiện uống, hơn chiếm ngao tới tát bát, hướng trong vòng rượu đi tiểu một chút, này mới khiến rượu trở nên uống thật là ngon. Xem ra, ta còn phải cấp loại, chờ, cất rượu mới a. Nhưng là, cất rượu mới, liền cần lão trưởng quý chết, nhưng là trong phim ảnh nói, thật giống như giết chết lão trưởng quý là hơn chiếm ngao, đó không phải là chính mình à. Giết người cũng không phải là chuyện nhỏ, trước đánh chết giặc cướp, đó là bị buộc đến phân thượng, đại gia hỏa cùng tiến lên, không cẩn thận cho đánh chết, nếu để cho Giang Hạo cố ý dự mưu giết một người, hắn còn chưa hẳn có nhẫn tâm như vậy. Giang Hạo cảm giác mình cần phải suy nghĩ thật kỹ, hắn vừa định đi, có thể thấy lên kia vỏ rượu lại dừng lại, đánh thật là tê thừng lần nữa trên lưng. Không phải là hắn không nghĩ vứt bỏ, có thể mua rượu 4 khối đại dương là hắn toàn bộ tài sản, nếu như này vỏ rượu vứt nữa, hắn mấy ngày nay liền thật chỉ có thể không có gì ăn, mệt một chút liền mệt một chút, hắn quyết định vác trở về trong thành, xem có thể hay không bán đi. Dù là đổi hai cái đại dương cũng tốt à, tối thiểu có thể có mấy ngày tiền cơm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, bức bách bảo an đội cung cướp. 18 dặm cửa hàng, cách thành 18 dặm, Giang Hạo cóng lấy sau lưng cái vỏ rượu vào thành môn thời điểm, đã là mặt trời lặn hoàng hôn, cố gắng hết sức. Cửa thành có hai cái mặc thổ hoàng sắc quân trang gia hỏa đứng gác, sau lưng cóng lấy sau lưng trường thường, hơn chiếm ngao trí nhớ nói cho hắn biết, bọn họ mặc dù mặc quân trang, bất quá bọn hắn chẳng qua là trong thành đội trị an, tương đương với cảnh sát, đừng xem khiêng súng, đánh giặc thật đúng là không mấy cái. Đứng lại, vác cái gì? Một người trong đó lệch đeo mũ ra hỏa, chỉ Giang Hạo hô. Giang Hạo vội vàng dừng lại, nhìn đối phương một cái nói, Lão Tổng, đây là ta từ 18 dặm cửa hàng mang về cao lương rượu. Lão Tổng cái từ này, Giang Hạo là học trong TV phim ảnh tê, cũng không biết có đúng hay không. Ta hoài nghi ngươi mang là đồ cấm, ta muốn kiểm tra. Lệnh đeo mũ nói, Lão Tổng, chính là một vò rượu, tại sao có thể là đồ cấm? Giang Hạo mới vừa nói nửa câu lời nói, tên kia hất một cái bả vai trường thương đưa tới tay, đen ngòm họng súng chỉ Giang Hạo uống được, ít mẹ nó nói nhảm, Lão Tử nói kiểm tra, có nghe hay không? Giang Hạo biết súng đáng sợ, đối mặt họng súng hắn cũng chỉ có thể lùi bước, vung xuống vò rượu lui về phía sau hai bước. Lệnh đeo mũ tiến lên, mở ra vò rượu nhìn một chút, đối với, đúng, Giang Hạo đạo, ừ, ta cảm thấy được, phải. Rượu này có vấn đề, muốn cầm trở về kiểm tra cẩn thận, ngươi đi đi. Giang Hạo há hốc mồm, lại không có nói gì. Hắn coi như là thấy được vô lý, tâm lý hận hận, liếc về liếc mắt lệch đeo mũ cóng lấy sau lưng súng, đi. Giang Hạo sau khi đi, lệch đeo mũ cười hắc hắc, hướng về phía bên cạnh cái tuổi đó hơi lớn hơn nhiều chút binh lính bới lông tìm vết nói, Luca, tối nay có rượu uống. Hơn chiếm ngao là có tổ chức, hắn là trong thành cổ kiệu người nối nghiệp, trở lại cổ kiệu ban trô ở đã trời tối. Giang Hạo đói bụng xì xào kêu, phòng bếp không có một bóng người, hắn thấy khay đan trong còn có mấy cái bính tử, cầm lên một cái cắn một cái. Thuần bột ngô bột bắp bính tử, thô ráp lạt giọng, nghẹn làm đau, vội vàng dùng hồ lô gáo ở đại trong rổ múc một gáo nước, cô đông uống, lúc này mới sợ bị nghẹn chết. Nguyên sinh thái, không có biến đổi gen. Giang Hạo trong miệng lẩm bẩm, đem hai khối liên quan, khô, bính tử liền nước ăn hết, cảm giác trong dạ dày có vài thứ, lúc này mới trở về nhà chuẩn bị ngủ, hắn phải suy nghĩ thật kỹ tiếp theo làm gì. Hắn ở là đại thông cửa hàng, một cái đại kháng lên ngủ 7-8 cái hắn tử, vừa vào nhà đã nghe đến một cổ đậm đà nam nhân vị, mọi người thấy hắn trở về tới một cái chào hỏi, Ngao ca, trở lại. Ừ, trở lại. Giang Hạo trở về một câu. 18 dặm cửa hàng lão kia bệnh hủi đều phải chết, còn cưới vợ, đây không phải là hại người ấy ư, Ngao ca, ngươi thấy con dâu mới ấy ư, dáng dấp kiểu nào. Có người nằm ở mép giường hiếu kỳ hỏi. Ừ, vẫn khỏe. Thật là đáng tiếc, lão nhân kia tối hôm nay khác, đừng, trực tiếp mệt mỏi quất tới đi. Có người cười nói. Kia Đức Hạnh, ngươi cảm thấy hắn còn được không, cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nếu là không đi tìm chúng ta à, chúng ta không chỉ tân bốc, cũng có thể nhấc người, lưu trùng không cần tiền. Ha ha ha. Mọi người thất trùy bắt thiệt qua loa vừa nói lời vô vị, Giang Hạo không nói thêm nữa, tại chính mình chỗ nằm nằm xuống, lập tức chuyển tới một mùi mồ hôi thối. Người tốt, mùi này mà đủ vọn, hướng đầu a. Mệt mỏi một ngày, bùn trong cũng có thể ngủ, Giang Hạo cố nén khó chịu, trong đầu suy nghĩ ngày mai phải làm thế nào làm, từ từ lại ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, gà gáy ba lần mọi người thức dậy, mọi người ở trong sân đánh răng súc miệng rửa mặt. Một cái 40 tuổi phụ nhân cấp mọi người làm bột ngô cháo cùng bính tử, còn có một bàn dưa muối vướng mắc đầu, mọi người vây chúng chỗ, vừa ăn vừa nói hôm nay sự tình. Chiếm Ngao, hôm nay thành đông lão Lý nhà cưới vợ, ngươi là chỗ tiệu, cơm nước xong chúng ta liền đi qua. Lớp trưởng nói, Giang Hạo uống cháo, gặp nguyên sinh thái bính tử, lắc đầu nói, ta mấy ngày nay có chuyện, không nhận sống, ngươi phái người khác đi đi. Hắn là làm nhiệm vụ, không phải là làm cổ kiệu đầu khổ lực, tối ngày hôm qua hắn đã có chủ ý. Bắt đầu từ hôm nay áp dụng. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo thừa dịp người không chú ý, vào trong ngực cho vào mấy cái bính tử, mang theo nón lá tiểu ra môn, bắt đầu ở trong huyền thành bắt đầu đi loanh quanh. Thật ra thì hắn có thừa chiếm Ngao trí nhớ, tình huống căn bản cũng đều biết, bất quá trước đây có chút không phải là hắn đặc biệt chú ý, lần này Giang Hạo biết chính là những tình huống này. Hắn bây giờ muốn pháp chính là xem có thể hay không lấy được tiền, có tiền còn lại cũng thuận lợi, còn nữa chính là muốn làm một khẩu súng phòng thân, thân ở loạn thế. Không có súng hắn cảm thấy phi thường không an toàn. Hơn nữa hắn còn hỏi thăm một ít tình huống khác, tỉ như huyện thành lực lượng bảo vệ hòa bình có hơn 50 người, lực lượng bảo vệ hòa bình kêu dài lưu đại tốt, năm nay 40 mấy tuổi, hắn mặc dù có thể lên làm cao mật huyện lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng, cũng là bởi vì hắn ca, lưu đại pháo là quốc quân 33 đoàn đoàn trưởng, mà 33 một dạng liền trú đóng ở cao mật huyện không tới 100 dặm địa phương. Hắn còn hỏi thăm một chút cao mật kia mấy nhà nhiều tiền, dự bị đến. Quả thực không được có thể hay không cấp khều một cái. Lại đến hoàng hôn cố gắng hết sức, Giang Hạo trong lúc vô tình đi loanh quanh đến cửa thành vị trí, liếc mắt liền thấy cái đó lệch đeo mũ cùng đồng bạn chính cùng tiến tới nói chuyện. Luca, hôm qua thiên đệ đệ uống nhiều, bây giờ đầu còn đau đâu rồi, phải nói 18 dặm cửa hàng cao lương rượu, thật đúng là hắn sao hướng. Lệch đeo mũ nói, có uống cũng không tệ, ngươi còn chê lên, có bản lãnh lần tới ngươi cấp 2 bình dương tiểu, đó mới khen ngợi uống đi. Trước ta thì nhìn đoàn trưởng uống qua, rượu kia máu đỏ, vậy kêu là một cái đẹp đẽ. Ta cũng không dám, ta nhưng là minh bạch, dám mang dương tiểu ta nhưng không chọc nổi, hắc hắc. Coi như ngươi thức thời. Lục ca vừa nói từ trong túi móc ra một hộp khói, lệnh đeo mũ vội vàng cười nói, 6 cái, cho ta cũng tới một cây. Con mẹ nó ngươi cũng chưa có tự mua qua khói, ngày ngày cọ ta. Ta nào có tiền mua thuốc lá a? Lệnh đeo mũ bị chửi cũng không giận, cật nhà nói. Phát tháng hướng ngươi chuyện thứ nhất chính là chui vào kỹ viện trong, sớm muộn cho ngươi láo nhị nát xuống. Đây không phải là không có vợ ấy ư, tới Luca, ta cho ngươi đốt. Rút ra nửa cái khói, lệnh đeo mũ che bụng nói, ai ư Luca, ta muốn đi ra một cung. Vừa nói liền hướng ngoài thành chạy. Liền hắn sao ngươi cất đáy nhiều, nhanh lên một chút, lập tức hạ cương đóng cửa thành. Nói xong cũng không để ý lệnh đeo mũ, chính mình tựa vào trên tường thành hút thuốc. Nhìn lệnh đeo mũ chạy ra khỏi cửa thành. Sau lưng trường thương một lay một cái, Giang Hạo trong đầu đống nhiên dâng lên một cổ xung động. Hắn muốn một khẩu súng, cái này hoặc giả chính là một cái cơ hội. Cơ hội mất đi là không trở lại. Cấp hắn nha. Giang Hạo đè thấp nón lá vành nón đi ra ngoài, hắn hôm nay cái gì cũng không mang, giữ cửa lính gác tự nhiên không quá chú ý hắn, chẳng qua là tùy ý liếc một cái, căn bản không thấy rõ người, thật ra thì coi như thấy cũng không nhớ được, bọn họ trên căn bản đều là chỉ nhìn đồ vật không nhìn người. Lệnh đeo mũ ra khỏi cửa thành, chạy 20, 30 mét đi tới một mảnh tạp rừng cây, này trong cơ bản lên đã thành bọn họ cố định nhà vệ sinh. Tìm một cây nhỏ, cây súng hướng trên cây dựa vào một chút, trên người đạn mang cởi xuống treo ở trên cành cây, cởi ra dây lưng ngồi xuống, tiện tay gãy một cái nhánh cây, thuần thục bẻ gãy thành từng đoạn, dùng răng cắn từ trung gian bộ ra, một hồi chùi đít dùng. Chương 11, cục gạch xoay tròn trụ. Đùng đùng. Thông khoái. Bất quá mùi vị quả thật khó ngửi, buổi trưa hôm nay củ cà rốt ăn quá nhiều, có chút đau bụng, lệnh mang mũ chính mình cũng không nhịn được xen vào ở lỗ mũi. Giang Hạo ra khỏi thành, nhìn lệnh đeo mũ chui vào rừng cây nhỏ, con mắt liếc một vòng, ở bên thành tường thấy mấy khối gạch vỡ đầu, bước nhanh tới nhặt lên một khối, từ từ đến gần rừng cây nhỏ. Lệnh đeo mũ chính kéo thoải mái, đột nhiên cảm giác được sau lưng thật giống như có động tĩnh, đầu vừa mới chuyển một nửa, cũng cảm giác một cái bóng đen nhanh chóng đánh tới. Hô! 3. Giang Hạo trong tay nửa đoạn gạch, xoay tròn hung hăng vô vào lệnh đeo mũ trên đầu, lệnh đeo mũ đau hừ một tiếng, ùn một chút té xuống đất, ép tại chính mình kéo ra ngoài bánh lên, thân thể bày ra một cái vặn vẹo tư thế, con mắt trợn trắng tử. Chết sao? Giang Hạo không xác định. Giang Hạo khẽ cắn răng, ê ư, cấp chính mình rượu chính là loại kết cục này. Nhanh chóng cầm lấy súng, đem đạn mang cong lên người, chịu đựng chán ghét thấp hạ thân tử ở lệnh đeo mũ trên người mẩy mò một phen, chỉ mò ra mấy cái tiền đồng, quỷ nghèo. Giang Hạo nhấc chân liền đi, nơi này không thể ở lâu. Xuyên qua rừng cây nhỏ, một đầu đâm vào bắp đất, không thấy tung tích. Sắc trời dần tối, có thể lệnh đeo mũ đều cũng không trở lại, đã qua đóng cửa thành giờ, lao lục nhìn sắc trời một chút, ra khỏi cửa thành hướng rừng cây nhỏ bên kia đi, vừa tẩu biên mắng, tứ nhi, mày là xuống đống phân trong hay lại là ruột kéo ra ngoài, đến giờ đóng cửa thành. Lao lục hùng hùng hổ hổ đi vào rừng cây nhỏ, liếc mắt liền thấy té xuống đất hôn mê bất tỉnh lệnh đeo mũ, biết xảy ra chuyện. Lập tức tháo xuống súng bưng ở trong tay, con mắt để phòng nhìn chung quanh một chút. Thứ nhi chết không? Liền với kêu hai tiếng, lệnh đeo mũ nằm trên đất không nhúc nhích, lão lục hù dọa phải mau lui ra ngoài, bộ dạng xun xoe hướng trở về trong thành chạy, vừa chạy còn một bên kêu, không được, tứ nhi để cho người đánh chết. Rất nhanh lực lượng bảo vệ hòa bình phó đoàn trưởng liền mang binh đi ra, đem tứ nhi kéo trở về trong thành, kêu cái đại phu tới, đại phu sau khi xem tiếng người bị đánh đầu, bây giờ còn chưa chết. Tỉnh không tỉnh lại không biết, nếu như dùng dược cần dùng hảo dược. Đoàn trưởng qua tới sau khi xem tức miệng mắng to, mẹ hắn, kéo một cức bị người đánh lén, thật mẹ hắn mất mặt, còn đem lão tử súng cho làm mất. Đoàn trưởng, còn có cứu hay không? Lực lượng bảo vệ hòa bình phó đoàn trưởng hỏi. Cứu, cứu con bà nó cái móng, cái đó đại phu nói, muốn lấy cái gì nhân sâm lộc nhung hảo dược, lão tử cũng hắn sao chưa ăn qua, cho hắn băng bó lên, sống chết nhìn tạo hóa đi. Đoàn trưởng tức giận nói xong, xoay người đi. Giang Hạo một hơi thở chạy ra ngoài hơn 10 dặm, một con chui vào ruộng đồng xanh tươi cao lương đất mới thở phào một cái, đặt mông ngồi dưới đất, vù vù thở hổn hển, thật lâu mới thở gấp đều. Trong đầu suy nghĩ cái đó nằm ở cất trong, phiên chứ bạch nhãn lệnh đeo mũ, cũng không biết chết không có, nếu như chết, này chính là mình lần thứ hai giết người. Bất quá hắn cảm giác, chính mình thật giống như không có sợ hãi như vậy. Sờ một cái trong tay súng, Giang Hạo bắt đầu tra nhìn, trước hắn tra xét không ít tài liệu. Liếc mắt liền nhìn ra cây súng này lai lịch. Hán Dương tạo. Cây súng này có 7-8 thành mới, coi như không tệ, đạn có hơn 30 viên. Giang Hạo suy đoán hẳn là lưu đại tốt từ ca ca hán lưu đại pháo nơi đó lấy được. Hán Dương tạo tại Trung Quốc chiến tranh trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, nguyên hình vì nước Đức 1888 thức ủy viên hội súng trường, 1896 niên, nước Đức thương nhân đem thiết kế tài liệu và sinh sản cơ giới bán cho thanh chính phủ, Trung Quốc mình mở mới chế tạo. Bởi vì là chủ yếu là đang ở Hồ Bắc Hán Dương công binh xưởng sinh sản, cho nên kêu Hán Dương tạo. Cây súng này nói như thế nào đây, tính năng cũng không tốt, tồn tại lắp đạn lui đàn khó khăn, rút ra sắc tín nhiệm tính không tốt, dễ dàng nổ thang các loại, chờ, khuyết điểm, thước đo định ở 1.800 gạo, ở 600 gạo bên trong có thể đánh người chết cũng coi là kỳ tích. Tinh độ rất bình thường, cùng thời đại Mao sắt 98, chớ tân nạp cam súng trường căn bản không cách nào so với. Không có cách nào ai kêu hiện tại Trung Quốc nghèo đâu rồi, lực lượng vũ trang địa phương có thể có súng cũng không tệ. Súng này khẳng định không thể lộ ra ánh sáng, Giang Hạo đem cái thanh này Hán Dương tạo cùng ban đầu thanh kia đất súng giấu chung một chỗ. Mặt trời xuống núi, thiên dần dần đen xuống, Giang Hạo vừa mệt vừa khát lại đói, hắn bính tử đã sớm ăn xong, chung quanh cũng không có nước, trong đêm tối, hắn cũng không dám ở ruộng đồng xanh tươi trong sông loạn, lại nói, nước đọng hắn cũng không dám uống, sợ bệnh tật. Bên cạnh có một cây non nhiều chút cao lương can tử, Giang Hạo bẻ một cây, tìm mềm nhất địa phương, bỏ vào trong miệng nhai mút vào bên trong lượng nước, có chút chát, cũng không hiểu khác, nhưng cuối cùng là cái an ủi. Trồng vó nằm trên đất, ngước mắt nhìn mãn thiên tinh đấu, tư tưởng để trống đến chân trời ra, cả người đều giống như ở lơ lửng như thế, loại trạng thái này, thật giống như chỉ có khi còn bé, nằm ở trong thôn bó củi đống nhìn lên sao thời điểm mới có qua, chờ hắn sau khi lớn lên, học tập sinh hoạt trách nhiệm từ từ đè ở trên người, hắn đang không có như vậy thời điểm. Thật ra thì không chỉ là nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng, làm nhiệm vụ trải qua, cũng là một loại khen thưởng, thể nghiệm bất đồng nhân sinh, ha ha. Nếu như không đói bụng liền tốt nhất. Ngủ một chút, ngủ sẽ không đói, buổi sáng ăn một bữa, buổi trưa ăn một bữa, buổi tối ít ăn một bữa làm sao á, thế nào bốn á. Không chết đói người. Nhìn nhiều chút giảm cân nhân sĩ, một tháng không ăn cơm, cũng không có chuyện gì hả. Thư triển thân thể, nghe côn trùng kêu vàng chim hót, Giang Hạo thật ngủ. Chung. Chung chung. Con lừa đi, trong cổ lục lạc chung đinh đương loạn hưởng. Hôm nay là ba ngày lại mặt thời gian, Cửu Nhi cha nàng tới đón khuê nữ lại mặt, Cửu Nhi ngồi ở con lừa lên, cha nàng chắp tay sau lưng ở phía sau đi theo, trong miệng còn không dừng được lẩm bẩm. Khuê nữ, ngươi về được, ngươi về được. Lý gia bao lớn khí phái, há mồm liền cho ta một cái đại hắc loa tử. Ngươi nói ngươi tiết kiệm con dâu, cùng đàn ông ngươi luân cây kéo, này như cái gì lời nói. Cửu Nhi cha nàng nói lại nhảy cái không xong, Cửu Nhi nghe tâm lý phiền não, đánh một cái lửa cái mông trứng, con lửa tiểu chạy, cha nàng liền ở phía sau kêu, khuê nữ, ngươi chạy cái gì, ngươi chậm một chút à. Cửu Nhi không nghe, đánh con lửa chạy, chỉ chốc lát sau sẽ không thấy tung tích. Giang Hạo tỉnh dậy, phát giác ngủ còn rất được, bất quá bụng đói hơn, hắn chuẩn bị trở về thành, thế nào cũng không thể đói chết ở chỗ này. Lây đến cao lương can tử đi ra ngoài, chợt thấy phía trước có một mảnh cây mây và dây leo dưa hương, Giang Hạo là nông thôn đi ra, có thể nhận ra là cái gì, dưa bở cây non, chính là không biết có hay không dưa. Giang Hạo bước nhanh tới, ở dưa hương xuống nhanh chóng lục lọi lên. Ha ha, thật là có. Không nghĩ tới, ở dưa hương xuống thật đúng là tìm tới mấy cái dưa, vỏ xanh dưa bở, có hai cái quả đầm lớn, ngửi một cái vị đã hiện lên thơm tho, hẳn thủ. Không quen cũng không liên quan. Hiện tại hắn là lại đói vừa khát, khi còn bé sinh dưa đản tử cũng ăn rồi, huống chi bây giờ thế nào, một cái bẻ xuống, trên người đi từ từ rắc rắc chính là một cái. Thật ngọt. Giang Hạo từng ngụm ăn, không lâu lắm hai cái dưa bở xuống bụng, khát đói các loại, chờ, tâm tình tiêu cực giải trừ. Chương 12, cao lương trong đất thiên địa đại lễ. Ăn xong dưa, Giang Hạo tìm kiếm đến tìm tới ruộng đồng xanh tươi cái điều đường đất, mới vừa ra tới, liền nghe được xa xa truyền tới một trận lục lạc chung âm thanh. Là ra súc trùng, Giang Hạo vội vàng lại lùi về, núp ở cao lương phía sau, chuẩn bị các loại, chờ, người này đi qua rồi lên đường. Chỉ chốc lát sau, một người mặc đỏ áo nữ tử cưỡi đầu nhỏ con lừa xuất hiện ở trong tầm mắt. Giang Hạo ánh mắt rất tốt, xa xa thì nhìn ra con lừa cưỡi nữ nhân là Cửu Nhi. Hắn trong lòng bừng tỉnh, đây là ba ngày lại mặt. Đúng trong phim ảnh, chính là ở chỗ này, hơn chiếm ngao cấp Cửu Nhi vào ruộng đồng xanh tươi, hai người thành chuyện tốt, mới có đến tiếp sau này tình tiết. Chính mình trước cũng không có phương diện này chuẩn bị, có thể trời xui đất khiến, lại để cho hai người bọn họ ở chỗ này gặp nhau, chẳng lẽ, đây chính là vận mệnh. Chính mình có muốn hay không trung thành với nguyên lắm. Nếu như không rốt cuộc nguyên đến, không biết điện ảnh lại sẽ hướng phương hướng nào phát triển tiếp, vậy mình nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành là hơn rất khó lường cân nhắc. Thởi xuống hắn sam, hướng trên mặt che một cái, chỉ lộ ra một đôi đen thủi con người to, nhìn chằm chằm Cửu Nhi con lừa càng ngày càng gần, hắn tâm nhưng là nhảy bộ phát nhanh. Không chỉ là bởi vì khẩn trương, có lẽ, càng nhiều là mong đợi. Cỏ. Giang Hạo lùi chạy ra ngoài. Cửu Nhi cưỡi ở con lừa lên, chợt thấy từ cao lương trong đất chui ra một tên đại hán, bị dọa sợ đến Cửu Nhi a hét lên một tiếng, không chờ nàng có phản ứng gì, đã bị người vác lên vai. A, a a. Cửu Nhi chỉ còn lại thét chói tai, nhưng hôm nay gió lớn, cao lương lá cây bị thổi hào hào vang, nàng tiếng kêu sợ hãi thanh âm căn bản không truyền ra đi bao xa. Giang Hạo khiêng Cửu Nhi bước nhanh hướng cao lương đất sâu bên trong đi, Cửu Nhi cũng là một tính tình liệt, không dừng được thích đả gãi, dây rùa bên trong Giang Hạo chân xuống mất thăng bằng, hai người cút trên đất. Cửu Nhi bỏ dậy chạy, Giang Hạo mau đuổi theo, hai người ở cao lương trong đất mở ra truy trục chiến, Cửu Nhi không phân rõ đông nam tây bắc, ở cao lương trong đất tán loạn, Giang Hạo mau đuổi theo hai bước đưa nàng ôm lấy, Cửu Nhi tiếp tục dây rùa, một cái tháo ra Giang Hạo trên đầu hắn sam. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian phảng phất cố định hình ảnh. Hai người mắt nhìn đối phương, bởi vì vừa mới kịch liệt chạy động không dừng được vù vù thở hổn hển. Là ngươi? Cửu Nhi đạo. Là ta. Giang Hạo trả lời. Hô hô hô, hai người tiếp tục mặt đối mặt thở dốc. Giang Hạo cắn răng một cái, nếu làm nào có bỏ vợ nửa chừng, bắt Cửu Nhi tay, lần nữa đem nàng vác lên vai, lần này Cửu Nhi không có dây rùa nữa, đàng hoàng nằm ở Giang Hạo trên người. Hoa lập lạp. Hôm nay phong cách bên ngoài đại, thổi cao lương không người cúi đầu, cao lương lá cây không dừng được phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Thiên làm bị đất làm giường. Giang Hạo cởi ra Cửu Nhi áo tử, Cửu Nhi thẹn thùng dùng hai tay che chính mình mặt. 18 tuổi, là nữ nhân nở rộ thời tiết, là nữ một đời người bên trong đẹp nhất tuổi tác, thân thể khắp nơi lộ ra xinh đẹp, sờ ở trong tay vô cùng thuận hoạt đầy đặn. A ba. Nữ nhân phát ra kêu đau một tiếng. Cao lương bị gió thổi hoa lạp lạp vang, không dừng được bò lổm lổm sập thắt lưng lại động thân nâng lên, phong không ngừng nghỉ, phảng phất có cổ nhạc ở vang lên bên tai. Nữ nhân đem ngón tay nhét vào trong miệng, răng cắn thật chặt, không để cho mình kêu quá lớn tiếng, có thể không nhịn được nhưng từ trong lỗ mũi phát ra ân ân âm thanh. Đây là nguyên thủy luật động, là một trận thiên địa đại lễ. Nữ nhân mặc quần áo lúc, còn có một chút thở dốc, Giang Hạo nhìn người đàn bà thanh xuân xinh đẹp thân thể, cảm giác như thế mê người. Ta muốn đi, bằng không cha ta sẽ nóng nảy. Cửu Nhi nhẹ giọng nói. Ta, quay đầu đi tìm ngươi. Giang Hạo đạo. Cửu Nhi quay đầu, một đôi đại con ngươi nhìn Giang Hạo, lớn tiếng nói. Ngươi làm sao tìm được ta, ngươi dựa vào cái gì tìm ta, ta là Lý Bệnh Hủi con dâu, là cha ta dùng một con đại hắc loa tử đổi lấy. Nhìn Cửu Nhi biến mất bóng người, Giang Hạo siết chặt quả đấm, hô, ta sẽ đi tìm ngươi. Cửu Nhi ra cao lương đất, lão đầu tử đã đứng ở ven đường, trong tay dắt con lửa. Con lửa trong miệng nhai cao lương lá cây. Khuê nữ, ngươi đây là làm gì đi? Lao đầu hỏi. Giải thủ. Cửu Nhi trầm mặt nói. Giải thủ đi lâu như vậy, ta đều đứng thật lâu. Lao đầu truy hỏi. Cửu Nhi cũng không để ý cha nàng, ngồi lên con lửa tiếp tục đi đường. Gió thổi cao lương lá cây hoa lạp lạp vang. Chật, cao lương trong đất truyền ra một cái tục tằng thanh âm. Ai mội mội ngươi lớn mật đi về phía trước. Đi về phía trước, chớ trở về nha đầu. Thông Thiên Đại Lộ 9900 nha. Ai muội muội ngươi lớn mật đi về phía trước nha. Đi về phía trước, chớ trở về nha đầu. Từ đó về sau, ngươi bác kia đỏ theo lầu nha. Ném vãi hồng tú cầu nha. Đánh thẳng bên trong đầu ta nha. Vào giờ phút này, tình cảnh này, Giang Hạo cảm thấy hát bài hát này đặc biệt sung sướng. Nghe được tiếng hát, lão đầu nhìn một chút khuê nữ, dậm chân mắng, lấy ở đâu hôi đào kép hát, ban ngày hào tang cái gì? Hát cái gì lệch khang tá mức độ. Ai muội muội ngươi lớn mật đi về phía trước ba. Cửu Nhi phốc suy cười ra tiếng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cửu Nhi cùng cha hắn đi xa, Giang Hạo ngồi ở một con sông câu một bên, suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, nhìn tràn đầy cỏ tranh thủy câu. Giang Hạo khẽ cắn răng, có cái gì tốt do dự, coi là làm, nếu không mình không xứng là người đàn ông. Đứng dậy phủi mông một cái, bước nhanh hướng huyện thành phương hướng đi tới, hơn 10 dặm đường một giờ liền đến. Giang Hạo phát hiện cửa thành lính gác thay đổi người, vốn là chỉ có 2 cái coi cửa, bây giờ cũng thay đổi thành 4 cái, cũng không giống ban đầu như vậy phân tán, đi ra đi vào căn bản không quản, bây giờ thấy có gánh trách nhiệm, đẩy xe, sẽ ngăn lại kiểm tra một phen. Hắn lưỡng thủ không không, trên bả vai treo hắn sam, cánh tay trần đi qua, căn bản không người cản hắn vận hỏi. Đi vào thành, trước mặt hai người cũng là mới vừa vào thành, hai người vừa đi vừa nói thiên, Giang Hạo cùng bọn chúng cách không xa. Mơ hồ có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hôm nay thế nào như vậy nghiêm, còn mang kiểm tra, có phải hay không trong thành xảy ra chuyện lớn gì? Một người hỏi. Chuyện là có, bất quá không là đại sự gì, ta dậy sớm ra khỏi thành trước nghe nói à, ngày hôm qua trạng vào tối, một cái coi cửa vệ binh, ở rừng cây nhỏ đi ị thời điểm bị người đánh, súng bị cướp, cái đó bị cướp ra hỏa bây giờ còn chưa tỉnh đâu rồi, phòng trừng quá sức. Cái này không sáng sớm, liền tăng thêm nhân viên, giữ cửa đều biến thành 4 cái. Chính là sợ lại xảy ra chuyện, ta phỏng chừng cản chúng ta kiểm tra, là nghị cha ném cây súng kia. Ném cũng ném, này đi đâu tìm, ai ngốc phải trả mang theo súng trong thành đi lang thang. Ta nói cũng là đâu rồi, làm dáng một chút tâm thôi, ha ha. Giang Hạo đi vào một gian tiểu quán mì, cũ kỹ bảng gỗ lên treo chính tông thiểm tây mặt mấy chữ. Giang Hạo sải bước đi đi vào, ông chủ, tới 2 chén dầu bắt mặt. Được rồi, bao nhiêu cây ớt? Nhiều thả. 2 chén dầu bắt mặt. Cây ớt đa đa ông chủ kêu một tiếng, đặc biệt có khí thế. Rộng mi sợi vớt đi ra, phía trên để lên mấy cây cải xanh một cái hành mạng, hột tiêu đổ lên, dầu sôi đi lên tạt một cái, đâm rồi một trận nổ vang, một tô mì là được. Chương 13, Nam Nhi dám giết người. Giang Hạo đói trước ngực dán sau lưng, từ lúc hắn ký sự lên, còn chưa từng đói thành như vậy qua, nhà bọn họ mặc dù không phải là cái gì gia đình giàu có thể ăn cơm lại không thành vấn đề, không có thật chịu qua đói. Dung đũa khuấy mấy cái. Hồng đồng đồng chân sang sáng một tô mì, khơi màu thật to một tia tử hướng trong miệng đưa đi. Ngáy khò khò nói nhiều. Hốt chuẩn. Chỉ dùng nửa phút, một đại tô mì chỉ thấy đáy, Giang Hạo chỉ muốn nói một chữ. Thoải mái. Thả loại kém nhất chén lại bưng lên chén thứ hai, lần này có thể chậm một chút, cẩn thận tỉ mỉ này nguyên sinh thái dầu bắt mặt, mùi vị làm cũng thực không tồi. Hắn lúc trước cũng ăn rồi dầu bắt mặt, có thể cùng cái này so với, cảm giác nhưng là kém nhiều chút mùi vị, về phần kém ở nơi nào hắn cũng không nói rõ ràng, tóm lại, không có trong này đồ ăn ngon, ăn ngon. Ông chủ, tới hai chén mì nồi canh rót khe hở. Giang Hạo hô. Ông chủ cũng không hàm hồ. Dùng đại cái muỗng đem Giang Hạo trước mặt hai cái tô trang bị đầy đủ, nước dùng biến hóa nguyên ăn, nóng hổi nước mì chuồn kẽ hở, thoải mái. Ông chủ bao nhiêu tiền? Tổng cộng 4 lông. Giang Hạo đầu đầu quần áo, từ trong túi xuất ra mấy cái tiền đồng, số tiền này còn là ngày hôm qua từ cái đó lệch mang mũ trên người lục xuất ra, hai cái 2 lông một cái 5 lông. Giang Hạo đem hai cái 2 lông tiền đồng đặt lên bàn, hắn sam hướng trên vai một dựng ra mặt cửa quán. Ăn cơm no, cảm giác cả người đều là vô địch thiên hạ. Lại đi một nhà tiệm tạp hóa, mua một hộp khói cùng một hộp diêm, còn có một song vải thô bao tay, lại ở bên cạnh cửa hàng bánh bao mua 4 cái bánh bao, để cho ông chủ dùng giấy dầu cho bọc lại, lúc này, trên người lại vừa là một cái đại tử mà không dư thừa. Giang Hạo chưa có trở về cổ kiệu đi, nắm bánh bao lại ra huyện thành, một đường đi trở về cao lương đất, đem hai cái súng ngoi ra, đầu tiên là cho đất súng nhét vào hỏa dược đạn, cẩn thận từng ly từng tí sau khi chuẩn bị xong, để ở một bên chuẩn bị buổi tối mang theo. Hắn không biết có biết dùng hay không lên, bất quá lo trước khỏi họa. Lại đem lên thanh kia giành được Hán Dương tạo bắt đầu bài ra, Giang Hạo trước luyện tập súng ống, tự nhiên cũng học qua khẩu súng tháo ra, có thể loại lao ra hỏa này, hắn cũng chỉ tại chính mình thu góp trong tài liệu xem qua. Cũng may đại khái nguyên lý là như thế, loay hoay lập tức có thể thuần thục đổi đạn, lên nòng lui thang, ngồi dưới đất, một cái chân băm lấy, hai tay ký thắt súng, học tay súng bắn tỉa luyện tập dáng vẻ, ban đầu ở học bắn lúc, huấn luyện viên cũng đã dạy một ít. 3. Giang Hạo trong miệng phát ra một tiếng súng vang, sau đó ha ha cười. Xe cùng súng, có thể nói là nam nhân ham chơi nhất cụ, không có mấy người không yêu, bây giờ Giang Hạo sẽ cầm cái thanh này Hán Dương tạo chơi đùa phi thường cao hứng, thẳng đến trời tối. Đem 4 cái bánh bao ăn, Hán Dương tạo lần nữa giấu kỹ, đất súng đừng tại chỗ hông, móc ra ban ngày chuẩn bị bao bố mảnh nhỏ đeo vào trên đầu, chỉ lộ ra một cặp mắt cùng miệng, Giang Hạo dứt khoát đi về phía 18 dặm sườn núi. Bôi đen đi trong vòng 3-4 dặm đường, Giang Hạo nằm ở một nơi sườn đất lên, đi xuống mặt nhìn một chút, rượu trắng phường mơ hồ còn có thể thấy đèn, nghĩ đến bọn tiểu nhị còn chưa ngủ. Hướng sườn đất lên nằm một cái, Giang Hạo xuất ra bao thuốc lá rút ra một điếu thuốc, dùng diêm quẹt điểm hít một hơi, phun ra trong miệng tia khói mảnh giấy vụn, một bên hút thuốc vừa nhìn trên trời sao. Nay chờ đợi dòng dã hơn một tiếng, rượu trắng phường đèn liền diệt, bốn phía một mảnh đen nhánh, bất quá vì lý do an toàn, Giang Hạo lại các loại chờ. Một giờ mới lên đường, còn không có quên đem vừa mới chính mình rút ra mấy cái điếu thuốc dùng đất trên trôn. Móc ra vải thô bao tay mang theo, từ từ đến gần Lý gia nhà ở, chủ nhà nhà ở cùng rượu trắng phường cách đại khái 30-50 gạo, chỉ cần không làm ra cái gì đại động tĩnh, bên kia hẳn không nghe được. Ở đi vòng qua sau khi Giang Hạo mới phát hiện, cửa sau nhà vẫn còn có ánh sáng, cái nhà này hẳn chỉ có Lý Bệnh Hủi bản thân một người, bọn tiểu nhị là tùy tiện không gặp qua đến, không nghĩ, muốn... Đến trễ như vậy lão nhân kia còn chưa ngủ. Có lẽ là trời nóng nực duyên cớ, cửa sau nhà đẩy ra một nửa, Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới, nghiêng đầu hướng trong phòng nhìn liếc mắt, kháng trung gian để một tấm bàn nhỏ, đưa lưng về phía cửa sổ là một cái thon gầy bóng lưng, bên nằm ở trên giường, trong tay bưng một cán tẩu hút thuốc, trên bàn nhỏ ngọn đèn dầu kia là dùng để hút thuốc phiện. Hô. Một cổ khói trắng từ trên đầu toát ra, lão gia hỏa hưởng thụ hừ hừ hai tiếng. Không biết lão này muốn rút ra tới khi nào. Quyết tâm, bắt cửa sổ gỗ ra bên ngoài kéo một cái, tay một nhánh cạnh cửa sổ, một cái phiên thân liền xông vào trong phòng. Giang Hạo động tác không coi là nhỏ, trên giường đất người kia mơ mơ màng màng quay đầu, lưỡng đạo mắt đối mắt chung một chỗ. Đập vào mắt Giang Hạo đã nhìn thấy một cái 40-50 tuổi còn nhon, hốc mắt lõm sâu, mặt đầy nếp nhăn mặt rô ra hỏa. Có thể là bởi vì hút thuốc ảnh hưởng suy nghĩ, các loại, chờ, Giang Hạo cả người đứng ở trên kháng, Lý Bệnh Hủi thật giống như mới thanh tỉnh một ít. Thấy một cái đầu lên mang theo khăn trùn đầu ra hỏa, biết không tốt, trong mắt hiện ra kinh hoàng thần sắc, vừa muốn mở miệng gào thét, một cái chân to liền hung hăng đạp tới. Vành! Một cước này chính xác đá trên đầu, bị đá thật thật tại tại, Lý Bệnh Hủi nghiêng đầu một cái lúc này đã hôn mê. Người này có bệnh hủi, mặc dù hệ thống xuyên Việt về đi, có thể tiêu trừ hết thể mặt trái trạng thái, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này dính vào bệnh hủi, loại bệnh này là gặp người chết, cho nên hắn chuẩn bị khăn trùn đầu cùng vải thô bao tay. Có tác dụng hay không chỉ có thể như vậy. Tìm một ga trải giường tử, lần rồi một tiếng xé ra, một dạng thành một cái cầu hung hăng nhét vào Lý Bệnh Hủi trong miệng, sợ hắn vạn nhất tỉnh lại gào thét, lại đem ga trải giường xé thành mấy cái, run tay một cái cuốn thành vải thừng, đem Lý Bệnh Hủi tay chân bó một cái bên chắc. Từ trên giường đất tìm ra một giường chăn mỏng, đem Lý Bệnh Hủi quyển ở bên trong, lần này đừng nói là một cái sắp chết ra hỏa, coi như là cái tên đô con cũng tránh thoát không ra. Làm xong hết thể các thứ này, Giang Hạo mới thở ra một hơi. Quan sát căn phòng, đất kháng gạch một phòng, điển hình Tây Bắc nhà, trên giường đất một bên bày một hàng tủ, phía trên để chăn, phía dưới là mấy cái tiểu tủ đựng, dùng khóa đồng khóa lại. Theo Giang Hạo, đây là một loại cố gắng hết sức đơn sơ các biện pháp đề phòng, dùng trong phòng cây gài cửa nhẹ nhàng đập một cái liền mở, ở bên trong một phen vơ vét, tìm ra một bọc đại dương, áng chừng phòng chừng có thể có 1-5-6 chục khối, Giang Hạo trực tiếp nhét vào trong túi. Gánh lên Lý Bệnh Hủi, thổi tắt ngọn đèn dầu, nhanh chân đi ra nhà, một đường hướng Cao Lương phương hướng đi, đi ước chừng nửa giờ, Giang Hạo đâm đầu thẳng vào ruộng đồng xanh tươi. Tùy tiện tìm một nơi cái hố địa phương, đem Lý Bệnh Hủi hướng bên trong ném một cái, thật dây hoàng thổ trên chôn, Lý Bệnh Hủi ở trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Nơi nào hoàng thổ không chôn người, ngươi còn sống cũng là thống khổ, còn dày xéo người, thật sớm đầu thai đi đi. Giang Hạo nói xong, phun một ngụm đàm, xoay người đi. Sáng sớm, rượu trắng phường duy nhất phụ nhân hai trứng mẹ nàng dậy thật sớm, cấp mọi người làm điểm tâm, đơn độc cho trưởng quỹ làm một phần, bưng đi tới trên sườn núi chủ nhà phòng. Đứng ở ngoài cửa hô, trưởng quỹ lên ấy ư, ta đưa cơm cho người tới. Kêu hai tiếng không người đáp ứng, hai trứng mẹ hắn nhìn cửa phòng không cắm, mở ra một cái hở, dùng chân câu mở cửa phòng, chuẩn bị trực tiếp đưa qua, có thể vừa vào nhà liền thấy tràn đầy xốc xếp căn phòng, bị đập xấu tủ đầu giường môn, trưởng quỹ cũng không thấy tung tích. Hai trứng mẹ hắn bị dọa sợ đến bưng cái mâm liền chạy ra khỏi phòng, một đường chạy một đường tê, không được, trưởng quỹ trong phòng xảy ra chuyện. Nàng chạy gấp, trên khay cái mâm chén đùng đùng xuống đầy đất. Chương 14, Quan Như Phỉ. Hai trứng mẹ hắn tiếng kêu kinh động ở ăn điểm tâm tiểu phương bọn tiểu nhị, mọi người rối rít chạy đến. Thế nào, hô cái gì? Hai trứng cha hắn khẩn trương hỏi. Cha hắn, đoàn người đi nhanh trưởng quỹ trong phòng nhìn một chút, trưởng quỹ trong phòng không người, bị lật được, phải, nổ ngang. Tủ cũng cho đập, thật giống như xảy ra chuyện. Hai trứng mẹ hắn thở hồng hộc nói. Mọi người vừa nghe lập tức hướng trên sườn núi trưởng quỹ nhà ở chạy đi, có thể đến cửa viện, mọi người lại đều dừng lại. Trưởng quỹ có bệnh hủi, bọn họ bình thường cũng không tiếp xúc trưởng quỹ, sợ dính vào bệnh, ngay cả trên sườn núi căn phòng này đều rất ít tới. Chúng mắt người rối rít nhìn về phía La Hán. La Hán là tiểu phường công đầu, số tuổi lớn nhất lại biết trưng cất rượu, ở trong đám người này nói chuyện cực kỳ có uy tín. La Hán nhìn liếc mắt đoàn người, cứng đầu đi vào, trong miệng còn kêu, trưởng quỹ ngươi ở đâu? Trong phòng căn bản không người tiếng vang. La Hán đi vào trong nhà, thấy bàn lật ở trên kháng, tủ bị đập, lộn xộn một mảnh, một bộ bị giày xéo qua dáng vẻ, biết ra đại sự. Bọn tiểu nhị trong lòng cũng là hiếu kỳ, từ đầu tường đi vào trong mong chờ. La Hán đi ra, nhìn một chút đoàn người trầm giọng nói, sợ là thật xảy ra chuyện, chúng ta chia nhau ở phụ cận tìm một chút, xem có thể hay không tìm tới trưởng quỹ. Vậy nếu là không tìm được đây? Có tiểu nhị hỏi. Không tìm được liền báo quan, trưởng quy ném, chúng ta cũng không dám lừa gạt đến. La Hán đạo. Người rác đi suốt tìm nửa ngày, có thể căn bản không tìm được Lý Bệnh Hủi tung tích, cuối cùng La Hán chỉ có thể mang theo vài người đi trong thành báo quan. Đây chính là đại án, cao mật huyện nghèo, 18 dặm sườn núi tiểu phường cũng coi là nổi danh địa phương, trưởng cục cảnh sát Tiền Đông Lai tự mình mang theo 7-8 cái cảnh sát chạy tới, Tiền Đông Lai cưỡi ngựa. Làm lính chỉ có thể đi theo chạy, 18 dặm đường chạy những người này thở hổn hển. Tiền Đông Lai coi như trưởng cục cảnh sát, tùy tiện là không ra, bất quá lần này hắn lại đến, kia là bởi vì trong lòng hắn đánh tiểu toán bản, người này là có tên gọi tham tiền lại thích sắc, 18 dặm sườn núi tiểu phường kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn muốn nhìn xem có thể hay không ở chỗ này quát một bút. Nhưng ở Lý Bệnh Hủi trước nhà, Tiền Đông Lai không dám vào đi, đây chính là Bệnh Hủi chỗ ở phương, hắn tham tiền nhưng càng tích mệnh. Ngươi. Còn ngươi nữa, hai người các ngươi vào đi kiểm tra hiện trường. Tiền Đông Lai chỉ hai cái tuần bộ nói. Kia hai cái bị chỉ về đến nhà hỏa mặt đầy sầu khổ, có thể lại không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi vào. Đại khái liếc một vòng, cái gì cũng không dám đụng, không tới 2 phút hai người liền chạy ra ngoài. Báo cáo cục trưởng, người không, có bị đánh cướp phiên động vết tích, hoài nghi Lý Bệnh Hủi là bị người bắt đi. Tiền Đông Lai tâm lý mắng hai người phế vật, những thứ này báo án bọn tiểu nhị đều nói. Còn dùng bọn họ nhìn à? Có thể nhìn ra là người nào làm án kiện à? Tiền Đông tới hỏi. Hai cái tuần bộ hai mắt nhìn nhau một cái, lòng nói chúng ta làm sao biết, nhắm mắt nói, phỏng chừng, là thổ phỉ làm đi. Hai người đây là đơn thuần nói bậy nói bạ, tùy tiện lừa bịp được lại nói. Tiền Đông Lai nhìn về phía tiểu phương bọn tiểu nhị, các ngươi tối hôm qua có thể nghe được động tĩnh gì? Bọn tiểu nhị đứng tại một cái, có chút nơm nớp lo sợ, bọn họ đều là người dân thường, sợ nhất gặp quan, bởi vì ở trong lòng bọn họ, làm quan cũng vô lý. Không nghe được động tĩnh gì? Ừ, chúng ta ngủ thật chết, cái gì cũng không nghe được. Vài người thất truy bắt thiệt nói. Tiền Đông Lai liếc một vòng, thấy trên cửa dán vui chữ vẫn là mới, hỏi này chữ hỉ chuyện gì xảy ra à, tiểu phương gần đây có việc mừng mà. La Hán Đạo, trở về cục trưởng lời nói, mấy ngày trước trưởng quỹ cưới gả, con dâu mới 3 ngày lại mặt, lao bản nương ngày hôm qua sáng sớm về nhà mẹ đẻ đi, còn chưa có trở lại. Tiền Đông Lai nhãn châu xoay động, nói, 3 ngày lại mặt, nơi này tiểu ra án mạng, trong này có kỳ hoặc à, cái đó con dâu mới có rất lớn hiểm nghi, mấy người các người, đi đem cái đó con dâu mới cho ta chụp tới, kết thúc ván trưởng phải thật tốt thầm thầm. 4 cái tuần bộ mang theo một cái nhận thức đường tiểu nhị, đồng thời chạy tới Cửu Nhi nhà mẹ đi bắt Cửu Nhi, giờ phút này Cửu Nhi mới vừa cùng cha hắn làm ồn một trận, một mình cưỡi con lừa trở về 18 dặm sơn núi, ở nửa đường hai băng người đụng phải, cảnh sát trực tiếp đem Cửu Nhi ép trở lại. Tiền Đông tới xem một chút có chút kinh hoàng Cửu Nhi, âm thầm lắc đầu một cái, lòng nói, dáng dấp thật không ỷ lại, đáng tiếc à, bị Lý Bệnh Hủi ngủ qua, Lý Bệnh Hủi trước khi chết còn là một cô gái tốt, nếu không phải là cùng Lý Bệnh Hủi ngủ qua, lão tử nhất định đem nữ nhân này kiếm về đi dùng mấy tháng. Tiền Đông Lai mặt đầy quan uy, trầm giọng nói, có phải là ngươi hay không muốn mưu đoạt Lý gia tài sản, cùng người thông đồng mưu hại Lý Bệnh Hủi, bằng không làm sao biết đúng lúc như vậy, mới vừa kết hôn mấy ngày Lý Bệnh Hủi liền bị người bắt đi, không rõ sống chết. Cửu Nhi hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là gượng chống nói đạo, cục trưởng lão gia, ta thật không biết phát sinh cái gì, ta về nhà mẹ đẻ, ở một đêm thì trở lại, còn lại, ta cái gì cũng không biết ta. Hừ, điểm nhỏ này mánh khỏe, ở trước mặt ta căn bản không tác dụng, người đâu, bắt trở về trong thành nghiêm ngặt thẩm vấn, ta cũng không tin không hỏi ra đồng bọn. Tiền Đông Lai quát lên, mấy cái tuần bộ đi lên đè lại Cửu Nhi bị dọa sợ đến không dừng được dãy rủa, cục trưởng đại nhân oan uổng a, ta không có hại người. Ta thật không có hại người. Có thể coi là nàng tính tình liệt nhiều chút, cố chấp nhiều chút, cuối cùng chỉ là một nông thôn nữ tử, kia gặp qua loại này trận thế, rượu trắng phường bọn tiểu nhị càng không dám động, bất quá tâm lý cũng thán một tiếng, Cửu Nhi rơi vào quan phủ trong tay, nghĩ, muốn, phải cực kỳ trở lại sợ là khó khăn. Cửu Nhi bị mang đi, đêm đó liền bị đầu nhập nữ tù, Cửu Nhi ôm chân vùi ở góc tường cỏ tranh lên, thân thể không ngừng run rẩy. Cho đến bây giờ, nàng cũng không phải rất rõ xảy ra chuyện gì. 18 dặm sườn núi tiểu phường. Một đám tiểu nhị ở trên kháng hoặc ngồi hoặc nằm, có rút ra tẩu thuốc, có bóp con giận, có khu chân, hai trứng mẹ hắn đem khay đan đặt ở trên chân, một cái nạp đến đế giải. La Hán quét nhìn một đám người, dập đầu no điếu, nói, chuyện này, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, Đông gia không rõ sống chết, lao bản nương vào đại ngục, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Hai người nghịch ngợm đem một cái con giận dùng móng tay trên bể, cau mày nói, chúng ta chẳng qua là tiểu nhị. Cho Đông gia làm việc, có thể có biện pháp gì? La Hán lại theo như một nồi tia khói, nói, đem lão bản nương trước cứu ra. Thế nào cứu? Hai trứng cha hắn hỏi. Tiêu tiền kia Đông Lai là cao mật huyện nổi danh tham tiền quỷ, tên kia liền là muốn bắt chẹt một khoản tiền, nếu như chúng ta không đi vớt người, lão bản nương khẳng định không ra được, chỉ cần tiền xử đến, đem người lấy ra vấn đề không lớn. La Hán đạo. Nhưng là chúng ta lấy ở đâu tiền A? Đại trắng hỏi. Đông gia trong phòng có lẽ còn có tiền đi. Hai trắng nói. Có một thí tiền, phòng trừng sớm bị thổ phỉ vơ vét đi. Đại trắng đạo. La Hán đại ca là muốn cho chúng ta gom tiền đấy ư. Chúng ta ba người kia trai trai tử. Phòng trừng ngay cả cục cảnh sát người gác cổng cũng không thông qua đi. Hai trứng cha hán đạo. Mọi người yên lặng. La Hán đốt thuốc, cộp rút ra mấy hớp, nhìn như đậu đèn nói. Có lẽ có khác, đừng, biện pháp. Chương 15, nữ nhân lão tử cũng dám cướp. Có biện pháp gì La Hán đại ca? Nhị đản mẹ hắn hỏi. La Hán cộp rút ra hai cái khói, nói, chúng ta cho trong thành tiểu lầu tiệm cơm cung rượu, một loại đều là một tháng một kết, ta nhớ được tháng trước tiền rượu còn không có thu đâu rồi, tính một chút chắc có một ít, không đủ cùng quán rượu mượn nhiều chút sau này dùng rượu gắn nợ. Điều này có thể được không? Nhị đản cha hắn hỏi. Có được hay không chung quy phải thử một chút, cũng ngủ đi, ngày mai ta đi trong thành. La Hán quyết định sau cùng đạo. Hôm sau một buổi sáng sớm, trời tờ mờ sáng La Hán liền mang theo hai cái tiểu nhị đi tới trong thành, 18 dặm sườn núi tiểu phường trong thành có mấy nhà cùng cơm rượu tiệm tiểu lầu, lần lượt tìm, La Hán nói ra bây giờ khó xử, tóm lại có chút cũ mặt mũi, ngay cả hủy đi mang mượn, cuối cùng tiếp cận 200 khối đại dương đi ra. La Hán đại ca, chúng ta trực tiếp tìm số tiền kia tham tiền đưa tiền à? Đại trắng hỏi. La Hán lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta đi, sợ ngay cả tiền tham tiền mặt cũng không thấy. Được, phải, có một người trung gian, thật là thơm lầu sử lão bản trong thành cũng coi như có chút đồ trang sức. Ta nghĩ rằng để cho sử lão bản ra mặt, so với chúng ta hảo xử. Sử lão bản là một người khôn khéo, làm người cũng có chút tiếng tăm, thật là thơm lầu cùng 18 dặm sườn núi thường xuyên có mua bán lui tới. La Hán yêu cầu đến trên cửa, sử lão bản suy nghĩ một chút đáp ứng đến, mang theo 200 đại dương vào cục cảnh sát. Thật ứng câu nói kia, tiền có thể thông thần ngự quỷ. Xế chiều hôm đó Cửu Nhi tiểu ra sở cảnh sát, thấy La Hán vài người, Cửu Nhi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, một đêm này thật là khó chịu đựng. La Hán đại ca, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là. Cửu Nhi con mắt đỏ ngầu nói không nói được, nàng thật không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Trở về đi, có lời trở về nói, sau này loại địa phương này, chúng ta lão bách tính tốt nhất khác, đừng, giao thiệp với. La Hán nhìn một chút cục cảnh sát bảng hiệu nói. Mọi người gật đầu. Trở lại 18 dặm sườn núi tiểu phường, buổi tối hôm đó, tiểu phường lên bọn tiểu nhị lần nữa tụ ở trong phòng, rối rít nghị luận. Đại tráng hai tráng, ta nói chúng ta đi coi là, này bệnh hủy viện vốn là ta tính, cưới nữ nhân kia, chuyện liền không từng đứt đoạn, bây giờ lão trưởng quỹ lại không, chúng ta cách đây xa một chút, kia không thể kiếm miếng cơm ăn. Đại lăng nói, đúng vậy, chuyện này thật là đủ tà tính. Hai trắng nói, các ngươi nói lao trưởng quỹ còn có thể trở về sao? Hai người nghịch ngẫm hỏi, trở về cái rắm, phòng trưng đã sớm bị người chôn, này xanh trong màn lụa chôn cá nhân, đi nơi nào tìm? Nhị đản cha hắn nói, đêm khuya, mọi người cũng đều làm ra quyết định. Ngày thứ hai, bọn tiểu nhị thu thập bọc chuẩn bị đi, Cửu Nhi xuất viện tử, thấy mọi người cắn răng một cái nói, đoàn người có thể không đi à? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cửu Nhi. Ta này rượu trắng nổi không thể giả đám, La Hán đại ca, ngươi ở nơi này đợi thời gian lâu nhất, mọi việc mà còn ngài giúp chú hoạch, ta một nữ nhân ỷ vào đoàn người, sau này ta này rượu trắng phường kiếm tiền, đều có đoàn người phần, bạc đại không? Cửu Nhi ánh mắt tha thiết nhìn mọi người. Nếu như đám người này tán, này rượu trắng phường liền thật xong, nàng một nữ nhân nhà, ở nơi này địa phương vắng vẻ, thật không có cách sống tiếp. Có người bị Cửu Nhi chân thành lời nói đả động. Nếu không, ta liền lưu lại. Lưu lại. Dù sao bọn họ ở chỗ này liên quan, khô, thục, lại tìm công việc ai biết có hay không nơi này được, sinh hoạt chất vật, có thể sống được sẽ không người nguyện ý khắp nơi bôn ba. Thu dọn nhà sân, đem lý bệnh hủi dùng qua cái gì cũng đốt, nhà ở lần nữa quét vôi, cao lương rượu văng đầy toàn bộ 18 dặm sườn núi, hoàn toàn tiêu trừ bệnh hủi ở mọi người tâm lý ma ngạc. Ngay tại đoàn người thương lượng lần nữa sôi đốt rượu mới thời điểm, một nhóm người xuất hiện ở 18 dặm sườn núi trên sườn núi, nhìn phía dưới rượu trắng phường, cầm đầu hán tử đầu chọc dơ súng nói, Lý Bệnh Hủi kinh doanh tiểu phường nhiều năm như vậy, trong tay luôn có chút tiền lưu lại, hôm nay liền cứu tế một chút bọn lao tử đi. Bọn thổ phỉ cười to, dơ súng tiến lên. Mới vừa hai ngày nữa cuộc sống an ổn, Cửu Nhi lần nữa bị thổ phỉ cho bắt đi, vận mệnh đa xuyễn, nói chính là lúc này Cửu Nhi đi. Lúc này Giang Hạo nhưng không biết này mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Cửu Nhi việc trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Hạo giết Lý Bệnh Hủi sau chưa có trở về Cao Mật huyện thành, mà là trốn bên cạnh Thất Tinh trấn trên tránh đầu sóng ngọn gió. Đi qua năm ngày, phòng trừng không sai biệt lắm, đi xem một chút Cửu Nhi. Giang Hạo nghĩ đến. Giang Hạo từ Lý Bệnh Hủi nơi đó cướp mấy chục khối đại dương, có tiền, đổi một bộ quần áo, cong lấy sau lưng một cái hầu bao, túi bên trong đến thức ăn đồ lặt vặt, hắn lần này tới, chuẩn bị lấy mua rượu danh nghĩa tới thăm dò một chút tình huống. Đi vào rượu trắng phường, Giang Hạo đã cảm thấy bầu không khí không đúng, bọn tiểu nhị từng cái túi đầu đứng ở chân tường bên dưới, La Hán đại ca ngồi ở cối xay lên cộp cộp rút ra tẩu thuốc. Đầu tiên là lão trưởng quý chết, sau đó Cửu Nhi bị cảnh sát bắt, vớt đi ra vừa mới an ổn 2 ngày, ngốc ba pháo liền lại tới, đây thật là ai? Ngốc ba pháo muốn 2.000 đại dương, chúng ta đi đâu tiếp cận 2.000 đại dương A? La Hán đại ca, nếu không chúng ta hay lại là giả đám, ta xem này rượu trắng phường là thực sự liên quan, khô, không đi xuống. Mọi người thất trùy bắt thiệt, nói cái gì cũng có, La Hán hút thuốc, cao mày không nói một câu. Lão bản nương bị bắt, thổ phỉ muốn 2.000 khối đại dương tiền chuộc, đây chính là một khoản nhiều tiền, coi như là trưởng quỹ còn sống thời điểm, cũng chưa chắc có thể kiếm ra tới nhiều tiền như vậy. Giang Hạo đi lên trước, có người nhận ra là cái đó sát kiếp phỉ cổ kiệu đầu hơn chiếm ngao, rồi rít đứng lên chào hỏi, đây không phải là chiếm ngao huynh đệ ấy ư, thế nào có rảnh rỗi đến rượu trắng phường tới. Ta tới xem một chút mua nhiều chút rượu, này là thế nào? Xảy ra chuyện gì hả? Giang Hạo hỏi. Tất cả mọi người là hơi chậm lại, nhị đản cha hắn nói, trưởng quý không, lão bản nương lại bị thổ phỉ cướp đi, ai? Hai người nghịch ngợm nhanh miệng, đem khoảng thời gian này tiền tiền hậu hậu chuyện phát sinh cặn kẽ nói, Giang Hạo không nghĩ tới mấy ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn biết nguyên đến bên trong có một đoạn cửu nhi bị thổ phỉ cướp đi nội dung cốt truyện, có thể trong phim ảnh không có giao phó thời gian cụ thể, không nghĩ tới chính là chỗ này mấy ngày. Thổ phỉ ngốc ba pháo, Giang Hạo ánh mắt run lên, mẫu thân, nữ nhân lão tử cũng dám cướp. Biết thổ phỉ ở nơi nào hả? Giang Hạo hỏi. La Hán nhìn một chút Giang Hạo, nói, thổ phỉ nói gom tiền, giao cho đầu đông sườn núi thịt châu cửa hàng đi, còn lại cũng không biết. Đầu đông sườn núi thịt châu cửa hàng. Giang Hạo xoay người rời đi, tất cả mọi người cho là Giang Hạo là không có làm ăn rời đi, nhưng không biết hắn trở về ruộng đồng xanh tươi, tìm tới mình ban đầu chôn súng địa phương, đem hai cây súng cũng moi ra. Súng dùng cao lương lá cây đang đắp, không có dính đất. Giang Hạo đem hai cây súng trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, cảm thấy không thành vấn đề, súng ngắn cắm ở bên hông, trường thương hướng trên lưng hất một cái, hướng đầu đồng sườn núi sai bước đi. Giang Hạo nằm ở một nơi sườn đất lên, cư cao lâm hạ, phía dưới là một con đường đất, nơi này là đi thông đầu đồng sườn núi thịt châu cửa hàng con đường duy nhất, khoảng cách thịt châu cửa hàng đại khái trong vòng 3-4 dặm đường, hắn đã quan sát tốt rồi hình, nếu là ngốc ba pháo đám kia thổ phỉ tới, khẳng định được, phải, đi qua nơi này. Còn lại chính là chờ đợi. Lộc cộc đi. Xa xa truyền tới ngựa chạy băng băng thanh âm, Giang Hạo tinh thần rung một cái, nơi này chỗ hẻo lánh, cực ít có người đến, hắn nằm ở sườn đất lên, một kéo cò súng đạn lên nòng, mắt nhìn hướng phương xa. Chương 16, một người trừ phiến loạn nhớ. Ngốc tam pháo một bộ đại đầu trọc, một cái hộp pháo thần chuẩn vô cùng, là phương viên trăm dặm nổi danh nhất thổ phỉ, làm người tàn bạo xảo trá, mang theo một nhóm huynh đệ ngang dọc cao mật mấy huyện, chuyên làm mua bán không vốn. Nghe nói chết ở trong tay hắn người đếm không hết. Giờ phút này hắn mang theo hai người thủ hạ từ trước khi huyện trở lại, thịt châu cửa hàng cũng không phải là hắn ổ, nhưng là hắn ở cao mật một trong điểm dừng chân, cái đó rượu trắng cửa hàng nữ nhân chính là ép ở chỗ này. Đối với, đúng, nữ nhân kia, thật ra thì hắn căn bản không quá mức để ý, một cái không chỗ nương tựa nông thôn nữ tử, còn là một quả phụ, không tạo nên được sóng gió lớn. Ba con ngựa tiến vào một nơi thung lũng tiểu đạo, tốc độ ngựa chậm lại đạp tiến lên trước đi. Ngốc tam pháo trực giác tâm lý chợt lạnh, một loại bản năng cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, theo bản năng chùn xuống thân thể, ngay sau đó liền nghe ba một tiếng súng vang. Ố kìa một tiếng, ngốc tam pháo lăn xuống ngựa. Hắn hai người thủ hạ biết gặp phải tập kích, ghi dây cương một cái cút nhanh lên xuống ngựa đến, nằm trên đất, một người trong đó thấy ngã xuống đất không nổi ngốc tam pháo, la lớn, đại ca ngươi không sao chớ. Cái tên kia mới vừa đứng lên. Ba, lại vừa là một tiếng súng vang. Thổ phỉ ứng tiếng đến đất, trong ngực một phát súng thình thịch ra bên ngoài ứa máu, mắt thấy là không sống được. Một cái khác thổ phỉ doa hỏng, móc súng ra hướng về phía đồi tỉnh tỉnh tỉnh một trận loạn xạ. Giang Hạo chỗ đồi cách bọn họ ước chừng có 100 mét, người kia căn bản không đánh trúng Giang Hạo, bất quá vẫn là có đạn đánh tới sườn đất, bị dọa sợ đến Giang Hạo co rụt lại đầu. Lúc này ngốc tam pháo động, gắng sức dùng rằng lăn đến một bên trong rãnh. Vừa mới Giang Hạo phát súng kia đánh trúng ngốc tam pháo, có thể là bởi vì tránh né, tránh thoát bộ vị yếu hại, nhưng cũng đánh trúng bả vai hắn, để cho ngốc tam pháo bị thương. Đại ca, đại ca. Kia tên thủ hạ cũng trượt đến trong rãnh, cùng ngốc tam pháo giấu chung một chỗ. Đại ca ngươi bị thương. Ngốc tam pháo che bả vai, đau vù vù thở hổn hển, hung tận mắng, mẹ, là ai phục kích lão tử? Có phải hay không chúng ta cửu gia, Tây Sơn Vương lão mới đám người kia? Thủ hạ nói, mẹ, bất kể là ai, đừng để cho lão tử tìm tới cơ hội, chỉ cần lão tử còn sống rời đi. Nhất định móc cả nhà hắn, không chừa một ngống. Ngốc tam pháo mặt đầy hung tướng cắn răng nói. Trên sườn núi, Giang Hạo nằm ở sườn đất phía sau, nhìn chằm chằm ngốc tam pháo cùng cái kia tên thủ hạ ẩn thân đất câu, căn bản không thấy được hai người kia bóng người, bất quá bốn phía trống trải một mảnh, chỉ có nơi đó có thể ẩn thân, hai người bọn họ cũng không dám đi ra. Giờ phút này Giang Hạo có chút kích động, vừa mới một phát súng quật ngã một cái, đánh chết người, Giang Hạo không có sợ hãi, ngược lại có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lần đầu tiên sử dụng súng thật đánh người, hiệu quả khá vô cùng, đúng như hắn bắn huấn luyện viên nói, Giang Hạo quả thật có bắn thiên phú, phi thường thích hợp làm một cái tay súng bắn tỉa. Giang Hạo nhìn chằm chằm chỗ kia đất câu, ngốc tam pháo cùng cái kia tên thủ hạ không dám mạo hiểm đầu, tình cảnh bình tĩnh lại. Chỉ có phong đang nhẹ nhàng quát, thỉnh thoảng nâng lên cắt đuôi. Ngốc tam pháo không chờ nổi, hắn bị thương, nếu như không kịp thời cứu chữa, hắn chảy máu cũng phải lưu chết, khẽ cắn răng, đối thủ hạ đạo, đầu đen, đối phương chỉ có một người. Ngươi nghĩ biện pháp đi vòng qua, chúng ta tiền hậu giáp kích, nếu như bị nẹn ở chỗ này, chúng ta cũng không sống được. Đại ca đầu đen nhút nhát, tay súng thần kia quả thực quá lợi hại. đi đi, ta che chở ngươi. Ngốc Tam Pháo vô vô bả vai hắn. Bị kêu đầu đen ra hỏa quyết tâm, cắn răng một cái liền xung ra, Ngốc Tam Pháo làm sao cùng người này tới cái gì tiền hậu giáp kích, hắn là chuẩn bị dùng đối phương mệnh đổi một cái cơ hội, để cho đầu đen hấp dẫn đối phương chú ý, chỉ cần tên kia ló đầu, hắn có lòng tin bằng vào chính mình thương pháp giết chết đối phương. Huynh đệ sống chết hắn mới sẽ không để ý. Giang Hạo thấy một bóng người từ trong rãnh xuống tới, liều mạng hướng bên cạnh một cái khác đổi chạy đi, khoảng cách chỉ có 30-50 gạo, chỉ phải chạy đến nơi đó, hắn thì có che chở địa phương. Giang Hạo nâng súng lên nhắm. 3. Tiếng súng vừa vang lên, cái đó chạy băng băng bóng người ứng tiếng ngã xuống, cút ngã ở ven đường, đạn xuyên qua hắn sau lưng, máu tươi hào hào phún ra ngoài bắn. Đang lúc này, Ngốc Tam Pháo nắm lấy cơ hội, lộ ra thân thể, trong tay cái hộp pháo hướng về phía Giang Hạo chỗ đổi ba bắn một phát. Giang Hạo chỉ cảm thấy bên tai hưu một thanh âm vang lên, đạn lao qua hắn gò má bay qua, bị dọa sợ đến Giang Hạo vội vàng nằm xuống. Ngốc Tam Pháo thầm mắng một tiếng, lại thất thủ, bị thương ảnh hưởng hắn thương pháp, hơn nữa cách đối phương quả thật có chút xa, hơn 100m khoảng cách, vượt qua súng lục tốt nhất phạm vi bắn. Giang Hạo cũng mắng một tiếng, chiến trường hung hiểm hắn biết, thiếu chút nữa bị tên khốn kiếp kia bể đầu, hắn một kéo cò súng liền phải phản kích, lại không tìm được Ngốc Tam Pháo bóng người, tên kia lại lùi về. Hai người lần nữa giằng co. Ngốc Tam Pháo không dám mạo hiểm đầu, Giang Hạo cũng không nhìn thấy đối phương, hai người đều là thần thương thủ, ai cũng không dám lộn xộn. Nhưng bây giờ tình thế đối với, đúng, Ngốc Tam Pháo rất bất lợi, hắn bị thương, bả vai còn đang chảy máu, hắn không chờ nổi. Cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu, Ngốc Tam Pháo che bả vai, hít sâu một hơi, la lớn, không biết là cái nào đỉnh núi huynh đệ, chúng ta đều là trên đường cầu tài, không cần phải quyết đấu sinh tử, hôm nay huynh đệ tha ta một mạng. Ta nguyện ý dâng lên 1.000 đại dương, thế nào? Người này chuẩn bị dùng tiền mua thông đối phương. 3. Trả lời hắn là một viên thương tử, đạn bắn vào Ngốc Tam Pháo bên cạnh sườn đất lên, văng lên một chùm bụi mù. Huynh đệ, chúng ta là không phải là có hiểu lầm gì đó. 3. Lại vừa là một phát súng. Đi ra khỏi nhà chỉ vì cầu tài, huynh đệ, ta nguyện ý ra 2.000 đại dương. Ngốc Tam Pháo quả thật có chút không nhịn được, hắn bây giờ liền muốn lấy tiền đổi mệnh. Lúc này một cái thanh âm vang lên, Ngốc Tam Pháo, ta ngươi quả thật không thủ không đoán, có người bỏ tiền mua mạng ngươi, dĩ nhiên, nếu như ngươi ra giá cao, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngốc Tam Pháo nghe một chút lập tức hô, 3.000, 3.000 đại dương, huynh đệ, tha ta một mạng, 3.000 đại dương đủ ngươi ở nông thôn mua nhà trí địa nuôi đàn bà, ở bên trong tòa thành lớn cũng có thể tiêu xái qua 2 năm, sau chuyện này ta tuyệt không truy cứu, nói được là làm được. Ngốc Tam Pháo hô xong các loại, chờ. Nửa ngày không thấy hồi âm, tâm lý nóng nảy, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, có thể, bất quá ta có một điều kiện. Huynh đệ ngươi nói. Ngốc Tam Pháo vội vàng nói. Ngươi để xuống xuống, từ từ đi ra, nghe ta phân phó, ta cảm thấy được, phải, không nguy hiểm, mới cùng ngươi làm khoản giao dịch này, đừng tìm ta đùa bỡn bị bợm, bằng không ta trực tiếp đi người thuê nơi đó thu tiền. Cái thanh âm kia nói. Ngốc Tam Pháo trong mắt lóe lên vẻ hung ác, được, ta đáp ứng ngươi. Ngốc Tam Pháo chật vật bò ra ngoài đất câu, che bả vai đứng ở đường đất lên, nửa người vết máu một thân bụi đất, nào còn có thổ phỉ thủ lĩnh uy phong, đến lúc đó kia một đôi mắt tam giác không dừng được khép mở, không giấu được tâm lý ngoan lệ. Mẫu thân, chỉ cần cách gần, lão tử đem ngươi đánh cho thành cái rỗ. Ngốc Tam Pháo nghĩ như vậy, có thể Giang Hạo lại làm sao có thể như ý hắn, căn bản không có lũ đầu, họng súng như cũ hướng về phía Ngốc Tam Pháo, nằm ở trên sườn núi hô, đem trên người súng ném ra, ném xa một chút. Ngốc Tam Pháo rất nghe lời đem trong tay súng ném ra ngoài. Chương 17, đánh giết tới cặn bã. Còn có. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngốc Ba Lô Châu Mai Châu động động, cắn răng một cái, lại từ trên người móc ra một khẩu súng, vứt xuống xa xa. Đang lúc này, cái thanh âm kia nói lần nữa, Ngốc Ba Pháo, ta biết ngươi đang ở đây đùa bỡn bị bợm, người khác đều biết ngươi song thương vì danh, nhưng ta lại biết ngươi có con thứ ba súng, đem chi kia súng cũng vứt ra, bằng không lão tử một phát súng băng ngươi. Như thường kiếm tiền, mạng ngươi nhưng là không còn. Ngốc Ba Pháo sắc mặt đại biến, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng nghĩ ngoan ngoãn đầu hàng, tính kế đối phương nghĩ, muốn, để cho đối phương mắc lửa, chỉ cần người kia hiện thân, hắn ắt có niềm tin giết chết đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương không trúng kế, ngược lại mang đến tương kế tự kế. Ngốc Ba Pháo hung hăng cắn răng, sắc mặt âm tình bất định. Ha ha, bây giờ không lấy ra, ta trực tiếp băng ngươi, ngươi không đổi ý cơ hội Ngốc Ba Pháo. Giang Hạo dùng có chút hài hước thanh âm nói. Ngốc Ba Pháo tâm lý cái đó hận à, nhưng là bây giờ hết thảy đều buổi tối, âm mưu rơi vào khoảng không, chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn ở trong đũng quần móc mấy cái, lại lấy ra một cây súng ngắn, ngốc ba pháo cây súng nhét vào dưới chân. 3. Chợt một tiếng súng vang, ngốc ba pháo giật mình một cái, hắn cho là đối phương nổ súng bắn chính mình đâu rồi, bị dọa sợ đến trên người lên một tầng lông mịn mồ hôi. Ngốc ba pháo, còn dám cùng ta đầu góc đùa bỡn, cây súng ném xa một chút. Giang Hạo thanh âm vang lên lần nữa. Ngốc ba pháo biết rõ mình tâm tư bị người ta nhìn thấu, cuối cùng một tia may mắn ngừng đi, một cước đá trên đất, cây súng lục bị đá xa xa. Huynh đệ, bây giờ có thể à? Ngốc ba pháo giang tay ra, một bộ ta chẳng có cái gì cả dáng vẻ, lộ ra rất thức thời rất tự nhiên. Trang tử nói, cẩn thận có thể bắt lấy thiên thu thiền, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Giang Hạo phi thường đồng ý đạo lý này, càng gần đến mức cuối càng phải cẩn thận. Bây giờ, dựa theo ta nói làm, nằm trên đất. Ngốc ba pháo bây giờ không có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn nằm trên đất. Hai cái tay thả trên đầu. Ngốc ba pháo chỉ có thể làm theo. Chân trái khoác lên trên chân phải. Ngốc ba pháo như cũ làm theo, cái tư thế này để cho hắn phi thường khó chịu, mặt dán trên đất, hô hấp đang lúc thổi lên trên đất bụi đất, sặc hắn khó chịu. Đến thời khắc này Giang Hạo mới đứng lên, ghim súng, con mắt một khắc không rời ngốc ba thân pháo ảnh, từ từ từ sườn đất lên đi xuống, đi tới kia mấy đem bên cạnh súng lục, hai cây cái hộp pháo, mẹ kiếp, cuối cùng kia một khẩu súng lại là Kha Nhĩ Đặc M1911, một cái thổ phỉ trong tay có thứ đồ tốt này, cũng thật là hiếm thấy. Không biết người này phí bao nhiêu sức lực mới lấy được. Ba cây súng toàn bộ nhặt lên, trường thương cong trên lưng, hai cây súng ngắn thả vào hầu bao trong, trong tay liền còn dư lại một cái hộp pháo. Giang Hạo cẩn thận kiểm tra một lần trong tay súng, đạn là tràn đầy, cái thanh này trước ngốc ba pháo chưa dùng qua, hắn kéo thương xuyên đánh một phát súng, vỏ đạn nhảy ra ngoài thật là xa, là hảo thương. Giang Hạo này mới đi tới ngốc ba pháo bên cạnh. Cư Cao Lâm Hạ nhìn đem đầu đâm vào trong đất ngốc ba pháo. Cái này phương viên trăm dặm nổi danh nhất thổ phỉ, phỏng trừng chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ ngỏm tại đây. Đứng lên. Giang Hạo trầm giọng nói. Ngốc ba pháo chật vật đứng lên, tay trái che vai trái vết thương, nhìn một chút thể trạng vai u thịt bắp, cũng giống như mình đầu chọc Giang Hạo, con ngươi chuyển động, nói, bằng hữu, chúng ta là không phải là có hiểu lầm gì đó, nếu như trước có cái gì đắc tội, ba pháo trước cáo cái tội. Không biết bằng hữu là kia cái trên đường, ta ngốc ba pháo tam giang năm hồ bằng hữu không ít. Không đúng chúng ta là có thể kéo lên quan hệ. Ngốc ba pháo lại nói rất giang hồ, muốn cùng Giang Hạo đường quanh co, có thể Giang Hạo mới sẽ không ăn hắn một bộ này. Nói nhảm gì đó, ra có thể không phải là các ngươi trên con đường này, đi, đi hàng thịt. Ngốc ba pháo cứng lại. Ngốc ba pháo hai người thủ hạ chết ở ven đường, bọn họ cưỡi ba con ngựa ngay từ đầu bị giật mình, bây giờ đã không việc gì, liền ngừng ở ven đường gặm thấp lùn lưa thưa cỏ dại. Có thể Giang Hạo không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể mặc cho bọn họ ở lại nơi đó. Đệ ngốc ba pháo đi về phía trước. Giang Hạo địa điểm phục kích, khoảng cách thịt châu cửa hàng đại khái cách xa 3, 4 dặm, đi một trận hai người thấy ven đường hàng thịt, cô linh linh mấy gian gạch một phòng, cửa treo mấy cái nhu đầu cốt, trắng toan toát, nếu như buổi tối nhìn khẳng định đặc biệt sấm nhân. Tới cửa, ngốc ba pháo nhìn một chút sau lưng ghim súng Giang Hạo. Đi vào. Giang Hạo trầm giọng nói. Đẩy cửa ra, trong phòng có một người lao hán một cái tiểu nhị, hai người nhìn một cái là ngốc ba pháo, lập tức hô. Đại đường ra tới. Mới vừa nói xong đột nhiên cảm giác được không đúng, liền thấy ngốc ba thân pháo lên một mảnh vết máu, sau đó lại thấy phía sau hắn giơ súng Giang Hạo, bị dọa sợ đến không dám ở nói chuyện. Giang Hạo quét nhìn một vòng, gian phòng này không có Cửu Nhi bóng người, Giang Hạo dùng súng chỉ kia hai cái làm thịt ra hỏa hỏi Cửu Nhi đây. Cửu Nhi là ai? Lao hắn lúng ta lúng túng đạo. Chính là ngày hôm trước bị các ngươi giành được nữ nhân, 18 dặm sườn núi rượu trắng phường lao bản nương. Giang Hạo trầm giọng nói. Lúc này ngốc ba pháo minh bạch, nguyên lai người này là hướng về phía nữ nhân kia đến, giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng hối hận, hắn nghe qua, nữ nhân kia không có gì cần cước, chính là một nhà nông nữ tử, ai biết đưa tới một cái như vậy sát tinh. Lão hán cùng tiểu nhị hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn về ngốc ba pháo mắng to, cũng mẹ nó nhìn ta làm gì, đi à. Hai người kia mặc dù là thổ phỉ trong ba người, có thể bình thường chính là làm thịt, nhìn một chút thịt người nhóm, không phải là nhân viên chiến đấu. Nghe ngốc ba pháo mắng bọn hắn, mau đánh mở bên cạnh căn phòng. Giang Hạo liền thấy trong gian phòng kia, góc tường bày một cái to hàng rào gỗ cái lồng, cao hơn nửa người, bên trong đại khái 2 mét vuông, Cửu Nhi tóc thai rối bời quyển khúc ngồi ở bên trong, bên cạnh còn để một cái chậu, bên trong đến mấy khối xương đầu. Nghe được động tĩnh, Cửu Nhi dương mắt nhìn ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Giang Hạo nhìn một cái tình hình này, trong lòng nhất thời giận dữ. Tao ít ít ít ba các ngươi mẫu thân. Giang Hạo mắng to một tiếng. Từ hông trong lôi ra ngắn đất súng, hướng về phía hai cái hàng thịt tiểu nhị liền nổ súng. Oeng! Oeng! Hai tiếng to lớn súng vang lên, nhìn lại hai cái tiểu nhị đã bị đánh cho thành cái rỗ, cả người bốc máu rót ở thịt nồi bên cạnh, chết không thể chết lại. Đem đất súng ném một cái, Giang Hạo một cước đá vào ngốc ba thân pháo lên, ngốc ba pháo vốn là có thương tích, chạy thật nhiều máu, lại chật vật đi mấy dặm đường, bây giờ cả người thân thể đều là mềm mại, một cước liền bị Giang Hạo đạp ngã xuống đất. Giang Hạo từ bên cạnh cầm lên một cây buộc ra xúc sợi dây, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị đem ngốc ba pháo bó cái bền chắc, sau đó đi nhanh đến lồng gỗ bên cạnh. Cửu Nhi ngơ ngác nhìn Giang Hạo. "Cửu Nhi, ngươi thế nào?" Giang Hạo có chút tiêu vội hỏi. Cửu Nhi không nói lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Giang Hạo dùng sức túm túm lồng gỗ lên đại khóa sắt, không túm động, con mắt bốn phía đảo qua, tìm tới một cái chém thịt châu đại phủ, nhặt lên tới chợt đập về phía khóa sắt, rắc rắc một tiếng khóa sắt đứt đoạn, Giang Hạo mở ra cái lồng môn. "Cửu Nhi!" Giang Hạo kêu một tiếng, rất sợ Cửu Nhi bị sợ ngốc. "Hoa bốn!" Cửu Nhi đại khóc thành tiếng, bò ra ngoài một con nhào vào Giang Hạo trong ngực, thanh âm càng ngày càng lớn, khóc vậy kêu là một cái thảm, Giang Hạo nhưng là thoáng thở phào, khóc lên liền có thể, chỉ muốn khóc lên cũng sẽ không có đại ma bệnh. Quyển sách chính thức ký hợp đồng, xuất ra hoa ăn mừng, mưa lớn cầu phiếu đề cử, yêu cầu sách đơn thu nhận sử dụng, yêu cầu khen thưởng. Chào. Chương 18, bây giờ ta là đàn ông ngươi. Hoa A4. Cửu Nhi khóc vậy kêu là một cái tan nát tâm can, ôm Giang Hạo, nắm thật chặt hắn quần áo. Rất sợ vừa buông lòng hết thảy các thứ này biến thành giả, nàng không nghĩ trở lại trước sợ hãi cùng trong bóng tối. Giang Hạo ôm Cửu Nhi, không dừng được vỗ nàng sau lưng, để cho nàng khóc thông khoái. Nàng chỉ là một phụ nữ, nàng còn chỉ có 18 tuổi. Khoảng thời gian này, nàng việc trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều khổ nạn. Bị buộc gả cho một cái lao ma phòng, đêm đó, nàng nhìn thấy tấm kia mặt đầy cái hố vỏ quýt mặt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lao ma phòng muốn trèo nàng kháng. Nàng dùng cây kéo gắt gao bảo vệ chính mình, kia hai tối, nàng chính là như vậy chịu đựng nổi. Về nhà mẹ đẻ, cái đó không có nhân tính cha chỉ biết là để cho nàng trở về, chỉ biết là lễ vật đám hỏi, chỉ quan tâm hắn đại hắc loa tử, một chút không quan tâm nàng sống chết. Mới vừa trở lại rượu trắng phường, liền bị bắt cục cảnh sát, ở trong tù đóng một đêm, thật vất vả bị La Hán đại ca bọn họ cứu ra, mới hai ngày nữa cuộc sống an ổn, liền lại bị thổ phỉ bắt đến, nhốt ở này trong lồng gỗ. Kinh hoàng, không rút. Thương tâm, sợ hãi. Đây chính là nàng việc trải qua. Người nàng sinh vì sao có như thế nhiều khổ nạn, ai có thể giúp nàng thoát đi này khổ nạn. Nàng một mực ở nghĩ, muốn, cái vấn đề này. Đang lúc này, người đàn ông này xuất hiện, nàng nhìn Giang Hạo nổ súng giết người lao hán kia cùng tiểu nhị, trong lòng không có một chút sợ hãi, chỉ có thống khoái. Hai ngày này, nàng giống như con chó như thế bị đối đãi, ăn uống ngủ nghỉ cũng ở trong lòng. Nàng khóc, chỉ là bởi vì mình được cứu. Rốt cuộc có người tới cứu mình, hơn nữa còn là cái đó muốn chính mình lần đầu tiên nam nhân. Ngốc ba pháo thấy như vậy một màn, đã hoàn toàn khẳng định, trước kia nam nhân nói chuyện toàn bộ là nói dối, cái gì có người mua chính mình mệnh, nam nhân này chính là tới cứu nữ nhân này. Đã biết lần thật coi như là không ở lâu dài mắt, lúc trước cướp nhà giàu không ít, ai có thể nghĩ tới lần này cướp một cái quả phụ nữ nhân, lại chọc tới một cái như vậy người lợi hại. Không một trận, Cửu Nhi buông ra Giang Hạo, không chế được chính mình, nàng biết, nam nhân bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu làm. Giang Hạo trở lại gian nhà chính, đi tới ngốc ba pháo bên cạnh, mặt đầy hung tướng, cái hộp pháo ác rất đè ở ngốc ba pháo trên đầu trọc. Đem nữ nhân ta làm nhục thành như vậy, lão tử muốn sống nấu ngươi. Ngốc ba pháo bên cạnh chính là nấu thịt trâu nồi hấp, bây giờ nồi hấp phía dưới còn đốt hỏa, trong nồi nước cừ ngực bốc hơi nóng. Ngốc ba pháo doa hỏng, hắn làm người tàn bạo nhưng như thường sợ chết, lên tiếng cầu khẩn nói, ra, ra, ta thật không có chạm qua nàng thân thể. Hắn là lý bệnh hủi con dâu, bệnh hủi chạm qua, ta không động vào. Nàng là nữ nhân ta. Giang Hạo quát lên. Cửu Nhi nghe Giang Hạo nói như vậy, cảm thấy tâm lý điểm điểm, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt nhiều rất nhiều tình yêu. Đúng đúng, nàng là gia nữ nhân, gia ta sai, tha ta đi, tha ta, 3.000 đại dương, ta mua chính mình một cái mạng. Ngốc ba pháo khổ khổ cầu khẩn, chỉ vì con sống. Đỡ lấy đầu chọc súng thả lỏng, Giang Hạo đạo, tiền ở đâu? Ngốc ba pháo nhìn một cái có việc hy vọng, vội vàng nói, nơi này không phải là ta chỗ cư trú phương, bất quá cũng có chút dư tiền, trong hầm trú ẩn có một cái lọ sành, bên trong có 800 đại dương, còn lại, ta đến địa phương khác cho ra tiếp cận. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đem Cửu Nhi kêu đến, móc ra một con khác cái hộp pháo, kéo cài chốt cửa thang giao cho Cửu Nhi, cầm súng, chỉ cần ngốc ba pháo dám động, ngươi liền băng hắn. Ta không biết dùng. Cửu Nhi nói. Giang Hạo tay nắm tay dạy Cửu Nhi như thế nào cầm súng như thế nào bắn súng, ngón trỏ phải thả ở cái địa phương này, chỉ cần dùng lực đập một cái, đạn liền đánh ra, vô cùng đơn giản. Cửu Nhi hai cái tay cầm súng, hơi có chút run rẩy, nhìn đen ngòm họng súng, ngốc ba lỗ châu mai rắc có quắp, rất sợ nữ nhân này vừa căng thẳng trực tiếp bóc cỏ. Giang Hạo đến bên cạnh một căn phòng, tìm tới hầm trú ẩn cửa vào dùng một tấm ván đang đắp, phía dưới có cái thang, dọc theo cái thang đi xuống, hầm trú ẩn không lớn, bên trong ẩn tàng không ít rượu vò. Giang Hạo lục soát một vòng tìm tới cái đó phóng đại dương cái bình. Nhẹ nhàng lay động, đồng bạc rào vang rội, Giang Hạo ôm trên cái bình đến, trong phòng tìm một tấm thục tốt da trâu, mở ra sau đem đồng bạc hướng da trâu lên ngã một cái. Hoa lập lạp, mấy trăm khối đồng bạc chất ở một chỗ vẫn rất có lực trùng kích. Đem da trâu vừa thu lại, dùng sợi dây chói, đồng bạc thu cất, ngốc ba pháo thấy Giang Hạo làm xong hết thảy các thứ này, mở miệng nói, vị bằng hữu này, ngươi thả ta, còn lại tiền ta nhất định cho ngươi kiếm ra đến. Hoặc là, ngươi theo ta đi lấy cũng được. Giang Hạo nói, đi theo ngươi cầm, lão tử sợ ngươi có mai phục. Ngốc ba pháo mặt liền biến sắc, biết rõ mình tiểu tâm tư lại bị đối phương nhìn thấu, không có không có, tuyệt đối sẽ không. Giang Hạo đi tới Cửu Nhi bên người, bắt Cửu Nhi cầm tay súng, đối với, đúng, Cửu Nhi đạo, người này cho ngươi tao tội lớn, nghĩ, muốn, không muốn tự tay giết hắn. Ngốc ba pháo sắc mặt biến đổi lớn, dùng sức dây rủa, trong miệng hô, ngươi không nói đạo nghĩa. Lấy tiền không lấy mạng, đây là trên đường quý củ. Ngươi xứng sao cùng ta nói quý củ, những thứ kia bị ngươi cướp bóc người, bị ngươi làm nhục nữ nhân, vô tội chết thảm trong tay ngươi người, phỏng trường chính ngươi cũng đếm không hết đi. Giang Hạo nhìn ngốc ba pháo đạo. Ngốc ba pháo nhất thời không lời chống đỡ. Giang Hạo lại hỏi Cửu Nhi, có dám hay không nổ súng? Cửu Nhi hận hận nhìn ngốc ba pháo, khẽ cắn răng, có thể hay là không dám nổ súng, nàng dù sao chính là một cái bình thường nữ tử. Nếu nàng không muốn, Giang Hạo sẽ không ép Cửu Nhi đi làm, nhận lấy Cửu Nhi trong tay súng, hướng về phía ngốc ba pháo ngay cả nổ ba phát súng. Ngốc ba pháo trợn to hai mắt, muốn nói gì, có thể miệng há trường, phun ra một chuỗi bọt máu tử, nghiêng đầu một cái, treo. Chúng ta về nhà. Giang Hạo đạo. Một tay nắm Cửu Nhi, một tay nhấc đến tiền túi đi ra hàng thịt, mới vừa đi ra đi hơn 10 thước, Giang Hạo lại dừng lại, suy nghĩ một chút, buông xuống Cửu Nhi cùng tiền túi xoay người trở về hàng thịt, Cửu Nhi. Ngươi chờ ta một hồi. Được. Cửu Nhi nhu thuận đều. Giang Hạo vào hàng thịt, tìm tới một vò dầu hỏa vẩy vào nhà khắp nơi, lại từ lòng bếp trong xuất ra một cây thiêu đốt tuổi, hướng rơi vãi dầu hỏa địa phương ném một cái, bên trong nhà nhất thời giấy lên lửa lớn, Giang Hạo bước nhanh rời đi. Hủy thi diệt tích đỡ cho lưu lại phiền toái. Hai người đi ra ngoài thật xa, hồi đầu lại nhìn, thịt châu cửa hàng lửa lớn phóng lên cao, phòng trừng đốt xong sau cái gì cũng không biết lưu lại. Tội ác cùng mùi máu tanh cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy sạch sẽ. 800 khối đại dương, nhắc tới cũng có nặng 40 cân, Cửu Nhi nhận lấy Giang Hạo trên người hầu bao giúp hắn cóng lấy sau lưng, sờ một cái bên trong ra hỏa, Cửu Nhi vừa nhìn về phía Giang Hạo, ngươi không phải là cổ kiệu đầu ấy ư, tại sao lại biến thành thổ phỉ? Ai nói ta là thổ phỉ? Giang Hạo nhìn Cửu Nhi hỏi, vậy ngươi nơi đó tới súng, còn dám giết người, chẳng lẽ ngươi là quân lính? Cửu Nhi không hiểu hỏi. Ha ha. Ngươi chớ xía vào ta là người gì, ngược lại bây giờ ta là đàn ông ngươi, biết không? Giang Hạo ngang ngược nói. Cửu Nhi nghe lời này, bất giác nam nhân thô tục, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hai người lại đi một đoạn đường, đến trước phục kích ngốc ba pháo địa phương, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, kia ba con ngựa lại chính ở chỗ này. Đây là ý trời. Ôm nặng mấy chục cân đồng bạc, còn có vài cái trường thương đoàn pháo, đi bộ quả thật mệt mỏi hoảng, có mấy thất ngựa này có thể tiết kiệm không ít khí lực. Chương 19. Thích hợp thứ khoác lác hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Những con ngựa này đều là đã bị thuần phục, không sợ người, Giang Hạo dễ dàng đem bọn họ bắt trở lại, để cho Cửu Nhi dắt, đem tất cả mọi thứ để lên, lần này dễ dàng nhiều. Trước ngốc tam pháo kia hai người thủ hạ còn nằm ở ven đường, Giang Hạo suy nghĩ một chút, nơi này mặc dù hẻo lánh có thể cũng có người đi qua, nếu như bị người phát hiện cũng là một chuyện phiền toái, chỗ tốt nhất ly không chút tạp chất. Tìm tới hai người này xuống thu. Đem hai cổ thi thể kéo dài tới bên cạnh một cái đất trong rãnh, bên cạnh có một mảnh phong hóa sườn đất, Giang Hạo đạp mấy đá, sườn đất một tiếng ầm vang than sụp xuống một mảnh, đem hai cổ thi thể chôn. Cửu Nhi ngươi lên ngựa, còn có hơn 10 dặm đường phải đi đây. Giang Hạo trở lại Cửu Nhi bên người, nhận lấy dây cương nói. Vậy còn ngươi? Cửu Nhi hỏi. Ta cho ngươi dắt ngựa. Giang Hạo không biết cưỡi ngựa, nếu như hắn biết cưỡi ngựa, trong ngực ôm Cửu Nhi, trong túi tràn đầy đại dương, đó mới kêu thắng lợi trở về đây. Bây giờ chỉ có thể dắt ngựa đi bộ. Cưỡi ngựa giống như lái xe như thế, là một cái kỹ năng căn bản, hắn phỏng chừng sau này phải xuyên qua tới chỗ rất nhiều, cưỡi ngựa có thể nói là một cái phải chuẩn bị kỹ năng. Sau này nhất định phải học biết cưỡi ngựa. Đỡ Cửu Nhi lên ngựa, Giang Hạo dắt ngựa từ từ hướng 18 dặm sườn núi đi tới, Cửu Nhi ngồi ở trên ngựa, nhìn trước mặt người nam nhân kia khoan hậu bả vai, trong lòng cảm giác chưa bao giờ như vậy thực tế an toàn. Đi ngang qua ruộng đồng xanh tươi lúc Giang Hạo dừng lại, đem đồng bạc cùng súng rời xuống ngựa, đối với, đúng, Cửu Nhi đạo, những thứ này không thích hợp mang theo, trước trốn ở chỗ này, các loại, chờ, cơ hội thích hợp lại thu hồi lại. Giang Hạo ôm ra châu túi tiền, Cửu Nhi cong lấy sau lưng súng, hai người tới ruộng đồng xanh tươi sâu bên trong, đến chỗ kia địa phương, Giang Hạo đối với, đúng, Cửu Nhi đạo, còn nhớ nơi này à? Cửu Nhi lắc đầu một cái, đối với nàng mà nói, ruộng đồng xanh tươi trồng đều giống nhau, nàng không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Đây chính là ban đầu hai ta làm ha ha địa phương. Giang Hạo cười nói, Cửu Nhi thoáng cái kịp phản ứng, trên mặt không nhịn được hiện lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Thật ra thì ban đầu mình cũng là bị người này cướp đến ruộng đồng xanh tươi trong, khi đó nàng cũng là cử chỉ điên rồ, cuối cùng lại ngoan ngoãn từ hắn, có thể là bởi vì ở cưới gả ngày đó hắn đã cứu chính mình, cũng có thể là mình không muốn đem thân thể giao cho một cái lao ma phong, ngày đó là trong đời của nàng lần đầu tiên, nàng cả đời cũng quên không. Giang Hạo đem đồng bạc cùng súng chôn xong, phía trên trải lên thật dày cao lương lá cây, chỉ để lại một cái hộp pháo phòng thân, hai người lại ra ruộng đồng xanh tươi. Đỡ Cửu Nhi lên ngựa, Giang Hạo dắt ngựa hướng 18 dặm sườn núi đi tới. Lúc này, 18 dặm sườn núi mọi người còn đang suy nghĩ làm thế nào, lão bản nương có cứu hay không, chính bọn hắn là đi hay ở, mọi người vây ở cối xay bên cạnh, câu có không một câu vừa nói. La Hán rút ra một ngày khói, cũng nghĩ không ra một cái đối sách. Trước vì cứu Cửu Nhi ra đại lao, tìm trong thành quán cơm quán rượu đòi tiền bán chịu, đã làm qua một lần, lần này lại đi nhất định là không được, hơn nữa 2.000 đại dương, mấy con số này quả thật quá lớn. Trừ phi đem 18 dặm sườn núi rượu trắng phường bán đi, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một tiểu nhị, chuyện lớn như vậy tình hắn làm không chúa. Nhị đàn mẹ hắn nắm khay đan, bên trong là một ít quắc hạt kê, chuẩn bị cầm đi cho gà ăn, chợt thấy xa xa có mấy cái bóng người, nàng dừng động tác lại nhìn phương xa. Nàng cảm thấy lập tức người kia có chút quen thuộc, thật giống như, hình như là lao bản nương. Nhị đàn mẹ hắn manh kinh, bưng khay đan trở về chạy, vừa chạy một bên hô, đoàn người mau tới à, hình như là lao bản nương trở lại. Bọn tiểu nhị nghe được nhị đàn mẹ tiếng kêu, hô lạp lạp tất cả đều chạy đến, đứng ở trên sườn núi nhìn về phía xa xa, ô kìa, thật là lao bản nương trở lại. Dắt ngựa người nọ là ai? Hình như là Chiếm Ngao huynh đệ. Giang Hạo dắt ngựa đi tới trước mặt mọi người còn cảm thấy có chút khó tin, không biết hắn là thế nào đem lão bản nương cứu trở về. Giang Hạo đem Cửu Nhi đỡ xuống ngựa, la hắn nhìn một chút tóc thai rối bởi một thân dơ bẩn Cửu Nhi, vội vàng nói, nhị đàn mẹ hắn. Ngươi mau dẫn lao bản nương trở về nhà dọn dẹp một chút. Nhị đàn mẹ vội vàng bỏ lại khay đan, chạy tới đỡ Cửu Nhi, trong miệng nói, ô kìa, nhưng là được tội lớn. Vừa nói một bên đỡ Cửu Nhi trở về nhà. Cửu Nhi bị nâng đi vào, đốt nước tắm rửa tự không cần phải nói, mọi người vây quanh Giang Hạo, thất truy bắt thiệt hỏi Chiếm Ngao huynh đệ, lao bản nương là ngươi cứu trở về, ngốc tam pháo đám kia thổ phỉ làm sao lại đem lao bản nương cho ngươi. Ngươi biết thổ phỉ sao? Giang Hạo quyết định chủ ý lưu lại. Hắn nhìn mọi người một cái, chuẩn bị rung động bọn họ, tỉnh sau này mình làm gì có phiền toái nữa, cười nói, ta làm sao có thể nhận biết ngốc tam pháo đám kia thổ phỉ, bất quá ta có cái này. Nói xong vén lên quần áo, lộ ra bên hông cái hộp pháo. Mọi người kêu lên, đây chính là súng A, hơn Chiếm Ngao có súng. Nói cho đoàn người, bất quá lời này không muốn truyền đi, ta đem ngốc tam pháo đám kia thổ phỉ cho làm, lúc này mới cứu ra Cửu Nhi. Giang Hạo đại đại liệt liệt nói. Rượu trắng phường bọn tiểu nhị nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt nhất thời không giống nhau, trở nên kính sợ, thậm chí có từng kia sợ hãi. Đầu năm nay đùa bỡn súng chỉ mấy loại như vậy người, quân lính, thổ phỉ, nhà giàu, loại nào đều không phải là bọn họ những dân chúng này không dám dẫn đến. La Hán nhìn một chút, nói, lão bản nương an toàn trở lại, đây là đại hỷ sự, đại tráng, ngươi đi giết một con gà hầm, một hồi để cho nhị đàn mẹ hắn cho lão bản nương bồi bổ thân thể. Hai két, ngươi đi làm vài món thức ăn. Chiêu đãi một chút Chiếm Ngao huynh đệ. Thức ăn không phong phú, rượu nhưng là có sẵn, bàn đặt ở trong viện nhi, trên cây cột điểm đèn lồng, mọi người vây ngồi chung, Giang Hạo dĩ nhiên là chỗ ngồi chính giữa. Cao lương đỏ rượu uống không ngon, men rượu đại, mọi người kính một vòng, Giang Hạo thì có 5 phần 10 men say, mọi người kêu để cho Giang Hạo nói một chút là thế nào cứu Cửu Nhi, Giang Hạo cũng có lập uy tín ý tưởng, mượn men rượu nói. Nghe các ngươi nói ngốc tam pháo cướp Cửu Nhi, ta lúc ấy liền tức lên. Những thứ này thổ phỉ hoành hành hương lý, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, là thời điểm cho bọn hắn nhiều chút giáo huấn. Ta tìm được đầu đông sườn núi thịt châu cửa hàng, lúc ấy ngốc tam pháo một nhóm người không coi ở, ta liền ở bên ngoài trên sườn núi các loại, chờ, của bọn hắn tới. Ta nằm ở trên sườn núi, nghe được một trận tiếng vó ngựa, lộc cộc đi, lộc cộc đi, nghe một chút chính là ba con ngựa, chờ bọn hắn gần ta nhìn một cái, chính là ngốc tam pháo mang theo hai người thủ hạ, ta nhấc súng đánh liền, ngốc tam pháo đó cũng là nhân vật thành danh, nhanh trí rất, lập tức chính là trốn một chút, bất quá đạn hay lại là đánh ở trên vai hắn, đem hắn đánh ngã xuống dưới ngựa. Một cái thổ phỉ nổ súng bắn tới, đạn liền ở bên cạnh ta siêu siêu siêu vọt, ta giơ tay lên lại vừa là một phát súng, tên kia ngực chính là một cái lỗ thủng lớn, lần này biết điều. Mọi người tập trung tinh thần nghe, từng cái trong mắt sáng lên tâm lý kích động, giống như bọn họ đang ở đích thân việc trải qua. Chiếm lao huynh đệ thật là thần, nghe một chút cũng biết là ba con ngựa. Thương pháp mới là thần đây. Một người một ngựa độc đấu thành đoàn thổ phỉ, chiếm lao đại ca thật là lớn anh hùng, hảo hán tử, đan hùng tín. Cũng đừng nói, nghe chiếm lao huynh đệ nói tiếp. Có người hô. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, chỉ có ngươi có thể đụng. Trong viện lần nữa an tĩnh lại, từng cái nhìn Giang Hạo. Giang Hạo tiếp tục nói, sau đó ta đem ngốc tam pháo hai người thủ hạ cũng làm xuống, ngốc tam pháo cũng bị thương, giấu ở một cái trong danh không ló đầu, người này muốn sống, ra giá 3.000 đại dương để cho ta tha cho hắn, ha ha, ta là tới cứu cửu nhi, có thể đáp ứng hắn à? Bất quá ta tương kế tự kế, làm bộ đáp ứng hắn, đem tên kia đưa tới chỗ ẩn thân vương. Lần này ngốc tam pháo hoàn toàn rơi vào trong tay của ta, ta để hắn đi thịt châu cửa hàng, có thể đến bên trong nhìn một cái, phát hiện cửu nhi bị giam ở một cái trong lồng tre, ta lúc ấy liền giận. Thổ phỉ thật mẹ nó không phải là người. Hai cách nói. Đúng, không phải là người, chiếm lao đại ca, giận ngươi làm sao bây giờ? Đại trắng hỏi. Ta lúc ấy liền móc súng ra, tỉnh tỉnh hai phát súng, đem trông coi thịt châu cửa hàng hai cái thổ phỉ tiểu nhị cho băng. Giang Hạo đạo. Được. Băng tốt. Tao đạp như vậy người, nên băng bọn họ. Mọi người kích động la lên. Kiếm ngốc tam pháo đâu rồi, ngươi không giết hắn. Đại Lăng hỏi. Giang Hạo đạo, ha ha, làm sao có thể bỏ qua hắn, ta lúc ấy thật muốn đem hắn thả vào trong nồi nấu, mới có thể hạ giận, bất quá sợ hù được Cửu Nhi, cuối cùng đem ngốc tam pháo cũng băng, cứu ra Cửu Nhi sau, một cây đuốc đốt thịt châu cửa hàng. Giang Hạo mặc dù có chút men say, bất quá nói chuyện còn biết tần tàng, chín thật một giả. Tỷ như đồng bạc cùng súng sự tình liền ẩn lừa gạt tiếp. Được, chiếm ngao huynh đệ tốt lắm, chúng ta bội phục, đoàn người lại kính chiếm ngao huynh đệ một chén. Vừa nói đầy bàn người cũng bưng chén lên. Rượu trắng phường người, uống rượu đều là một chén, Giang Hạo trước tiểu lượng cũng không coi là kém, rượu trắng 8 lượng bia nửa dương, có thể ở chỗ này lại không được, đám người này có thể nói là trong rượu ngâm, cưa, đi ra, bình thường miệng khát, trực tiếp uống rượu giải khát, mỗi người uống cái 3-4 cân với chơi đùa như thế. Đến cuối cùng, Giang Hạo chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lắc lư, say khướt nói, không, không được, ta là lại cũng uống bất động, hôm nay chuyện này, các ngươi nghe một chút thì phải, đừng nói à, cũng không thể nói ra đi. Giang Hạo nói xong cũng nằm ở trên bàn. Chiếm ngao đại ca, chiếm ngao đại ca. Kẻ lô mạng thọc một chút Giang Hạo không có phản ứng. Đại trắng đạo, chiếm ngao đại ca là đại anh hùng, chân hán tử, bất quá tiểu lượng này còn phải luyện một chút, hai chén rượu gục cái này không thể được. Làm sao bây giờ? Hai người nghịch ngẫm hỏi. La Hán đạo, đem chiếm ngao huynh đệ mang đi chúng ta trong phòng ngủ, đoàn người cũng trừng trị sớm đi nghỉ đi. Được rồi. Đoàn người ứng. Giang Hạo thân cao thể tráng, đại tráng, hai cát, đại lăng bốn người đồng thời mang hắn vào nhà, đang lúc này bên cạnh một cái giọng nữ vang lên, đem hắn mang lên ta trong phòng đi đi. Tất cả mọi người là kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa viện lao bản nương. Giờ phút này Cửu Nhi đã tắm chải đầu, mặc dù sắc mặt còn có chút kém, nhưng cũng khôi phục không ít. Nghe lão bản nương nói như vậy, mọi người trong lòng kinh ngạc không dứt, lòng nói, lão bản nương để cho đem người đàn ông này mang lên nàng trong phòng đi, này, đây là muốn. Bất quá đây không phải là bọn họ những thứ này tiểu nhị có thể quản, vài người mang Giang Hạo đến lên dốc trưởng quỹ trong phòng, đem Giang Hạo thả vào trên giường đất, vài người ra ngoài, hai tráng còn muốn nói điều gì, đại tráng từng thanh hắn lôi đi. Thuận tay còn đóng cửa lại. Vài người trở lại trong viện, hai tráng nói, đem chiếm ngao đại ca thả lão bản nương trong phòng, thích hợp sao? Đại tráng hung hăng đánh hai tráng đầu một cái tát, máng, ngươi thao cái gì lòng dỗi rảnh, chuyện này phải dùng tới ngươi quản à? Nhị đảng cha hắn nói, lão bản nương không dễ dàng, lão trưởng quý chết, cũng phải có người đàn ông dựa vào, chiếm ngao huynh đệ không tệ, lại cứu lão bản nương, nếu như nguyện ý lưu lại thật ra thì cũng tốt. Làm sao ngươi biết lão trưởng quý chết? Không thể không tìm tới thi thể à? Nhị đản mẹ hắn nói. Nhị đản cha hắn trợn mắt, ngươi biết cái gì, bớt nói. La hắn nhìn một chút đoàn người, nói, được, đều ngủ đi đi, hôm nay chuyện, đoàn người tự mình biết thì phải, ai cũng khác, đừng, ra bên ngoài nói bậy bạ, cẩn thận cho mình gây tai họa gây họa. Mọi người trong lòng rét một cái, yên lặng trở về nhà tử. Cửu Nhi bưng tới một chậu nước ấm, thử nghiệm mới nhiệt độ thật thích hợp, đem chậu đồng thả vào trên giường đất trên bàn vông, bỏ qua cho Giang Hạo cởi ra quần áo, liếc mắt liền thấy đứng tại chỗ hông cây súng kia, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống bỏ qua một bên, cởi ra áo lộ ra Giang Hạo cường tráng thân thể. Dùng nước ấm ngâm, cưa, khăn lông, ôn nhu cho Giang Hạo lau mặt, lau người, lau đến khi rất cẩn thận, say rượu bên trong, Giang Hạo cũng thoải mái thẳng hừ hừ, các loại, chờ, đem trên người lau xong, Cửu Nhi do dự một chút, vẫn đưa tay cởi ra Giang Hạo dây lưng quần. Chật vật đem quần cởi xuống, chỉ chưa một cái đại khố sái tử, Cửu Nhi lại cho Giang Hạo lau nửa người dưới, cuối cùng đem chân cũng cho giặt rửa, phục vụ vô vi bất trí. Đem nước đổ xuống trở về nhà, đóng kỹ cửa phòng, leo đến trên giường đất cầm chăn chuẩn bị cho Giang Hạo đổ lên, đột nhiên một cái tay bắt Cửu Nhi cánh tay, đem nàng kéo qua đi, thân thể một chút đè ở Giang Hạo trên người, Cửu Nhi phát ra một tiếng khẽ hô, ngẩng đầu liền thấy Giang Hạo chính không chớp mắt dòng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Ngươi tỉnh. Cửu Nhi đạo. Giang Hạo nhìn trước mắt nữ nhân, không nói lời nào gặm phải đi, Cửu Nhi ô ô kêu, từ từ nên đón, đã lâu hai người mới tách ra, đều là thở hồng hộc. Giang Hạo ở Cửu Nhi bên tai nói, sau này không nhường nữa ngươi chịu khổ, sau này sẽ không đi cho ngươi được ủy khuất. Cửu Nhi gắt gao ôm lấy Giang Hạo, mang theo tiếng khóc nức nở đạo, sau này ngươi chính là đàn ông ta, muốn ta, muốn ta. Cửu Nhi đạo, việc trải qua nhiều như vậy khổ nạn, nàng yêu cầu an ủi, thật sâu an ủi. Hai ba lần lột Cửu Nhi quần áo, xoay mình đem nữ nhân ép dưới thân thể, vừa định động tác, đột nhiên nữ nhân đưa tay ra chĩa vào Giang Hạo lồng ngực. Giang Hạo sửng sốt một chút, thế nào? Cửu Nhi nhìn hắn đạo, ta là nghĩ, muốn, nói cho ngươi biết, Lý Bệnh Hủi không có chạm qua người ta, đám kia thổ phỉ cũng không chạm qua người ta, chỉ có ngươi chạm qua, sau này, cũng chỉ có ngươi có thể đụng. Hô hô hô. Trong căn phòng vang lên nguyên thủy nhất thanh âm. Đã lâu, Giang Hạo rên lên một tiếng, thả ra toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ. Giang Hạo muốn đứng dậy Cửu Nhi cũng không để cho hắn động, lại bưng tới nước gấm quan tâm cho hắn lau người, sau đó chính mình sạch sẽ. Làm xong hết thể các thứ này, lại nhảy đến trên giường đất, thân thể dính sát Giang Hạo. Cửu Nhi mặt đầy thỏa mãn, ở Giang Hạo bên tai nói, thật tốt, ngươi thật tốt. Giang Hạo vừa mới say, kịch liệt hoạt động một trận sau, ra một thân mồ hôi ngược lại giải rượu, không có bao nhiêu buồn ngủ, hai người một câu vừa nói chuyện. Chợt Cửu Nhi đạo, ta cho ngươi móc móc lỗ thai. Không cần. Ngươi đừng động, ta móc lỗ thai có thể thoải mái, ta cho ta ra ta sữa, cho mẹ ta cũng móc qua thai đoá. Các nàng đều thích rất đây. Ở khay đan trong tìm một cây sâm tử, nam út sấp ở bên thai êm ái cho Giang Hạo móc lô thai. Ô kìa nha nha, đừng nói, thật đúng là thoải mái. Đúng không, ta đây chính là tuyệt hoạt. Hắc hắc hắc, ta cũng có tuyệt hoạt, cũng sẽ móc. A, ba. Chương 21, có thủ không báo không phải là quân tử. Hai người đùa giỡn một trận, lại ôm đến đồng thời, Giang Hạo hỏi trước nghe bọn tiểu nhị nói, ngươi bị cảnh sát bắt đi. Ừ, cùng ta nói một chút. Ngày đó ta cũng không biết thế nào, cảnh sát nửa đường ngăn ta lại, trở lại nói ta hại bệnh mũi, liền đem ta vồ vào đại lao, suốt đóng một đêm, ở trong đó lại đen lại chiều vừa thối, còn luôn có người không ngừng quay khiếu, bị dọa sợ đến ta giúp lại góc tường một cử động cũng không dám. Nói tới chỗ này, Cửu Nhi lại đi Giang Hạo bên người đi từ từ, dán vào chặt hơn, tìm an toàn nhất bến cảng, Giang Hạo ôm thật chặt chặt hắn. Nói xong, Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, dừng một cái hỏi kia Lý bệnh mũi chuyện. Có phải là ngươi hay không làm? Thật ra thì Cửu Nhi rất thông minh. Trước, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Giang Hạo trên người, nhưng bây giờ lại có khả năng nhất. Người đàn ông này ban đầu ở ruộng đồng xanh tươi muốn thân thể mình, lúc đi tự nhủ, nhất định sẽ tìm đến mình. Đêm đó Lý Bệnh Hủi liền bị người lấy, không rõ sống chết, Giang Hạo hiểm nghi lớn nhất. Giang Hạo nhìn Cửu Nhi con mắt, nói, loại chuyện này, ngươi không cần biết, hết thảy ta tới gánh vác liền có thể. Cửu Nhi sững sờ, đem đầu đặt ở nam nhân trên ngực. Ta không hỏi, không hỏi. Hôm nay hai người cũng mệt mỏi, lại việc trải qua rất nhiều chuyện, hai người thật chặt ôm chung một chỗ, từ từ ngủ, Cửu Nhi ngủ rất an ổn, chẳng qua là ôm Giang Hạo tay nhưng vẫn không có lỏng ra. Ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tấm ảnh vào phòng, Giang Hạo tỉnh lại phát hiện Cửu Nhi không có ở, mặc quần áo tử tế đi ra, liền thấy Cửu Nhi ở trong viện thu thập quét dọn, thấy Giang Hạo đi ra, mặt đầy nụ cười nói, ngươi tỉnh, thế nào không ngủ thêm chút nữa? Không còn sớm. Nên lên. Nhìn Thái Dương nên được có 8 giờ, ngày thường cái điểm này mà, tiểu phương bọn tiểu nhị đã ăn điểm tâm liên quan, khô, nửa ngày sống. Ta cho ngươi rót nước rửa mặt. Cửu Nhi đạo. Không cần, ta tự mình tới. Giang Hạo phải đi tiếp tục Cửu Nhi trong tay chậu đồng. Cửu Nhi tránh thoát đi, nói, ngươi chớ xế vào, đây là nữ nhân nên làm được sống. Nói xong không nói lời nào đi lấy nước. Chậu đồng thả trong sân một tấm ngắn trên cái băng, chậu đồng bên đắp khăn tay, bên trong nước là nhiệt độ. Loại đãi ngộ này, có mấy người có thể hưởng thụ được, điều kiện chỉ là một mặt, như vậy nữ nhân mới là khó tìm. Hiện đại, tuyệt tích. Giang Hạo chui luyện ngay miệng, Cửu Nhi lại bưng tới điểm tâm, để cho ở sân lên một cái đôn gỗ lớn lên. Một chén trứng chiên, một cây hành tây, một đĩa đại nước tương, khay đan bên trong đến một tấm lạc bính, còn có một tô nồng nặc cháo nhỏ. Giang Hạo lòng nói, đã biết coi như là thật tăng ra, ngủ người ta con dâu, chiếm người ta nhà ở, bá người ta sản nghiệp, cưu chiếm thức xào cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Giang Hạo lúc ăn cơm sau khi, Cửu Nhi liền ở một bên ngồi nhìn, trong đôi mắt tất cả đều là tình yêu, cảm thấy nam nhân gặm bánh nướng, hút chuồn cháo động tác cũng đẹp, thế nào cũng xem không đủ, các loại, chờ. Giang Hạo ăn xong vội vàng thu thập chén đũa. La Hán từ dưới trên sườn núi đến, thông qua thấp lùn tường viện thấy Giang Hạo ăn xong, lúc này mới đi vào sân, chiếm ngao huynh đệ ăn xong, ta tìm trưởng quỹ nói chút chuyện. La Hán trong miệng trưởng quỹ, là Cửu Nhi, với hắn mà nói, Giang Hạo coi như là ngủ ở trong phòng kia, này rượu tráng phường cũng là Cửu Nhi. Cửu Nhi bước nhanh từ trong nhà đi ra, vừa mới mê mội dáng vẻ giết hết, thay một bộ lanh lẹ dáng vẻ, La Hán đại ca đến, tìm ta có chuyện gì? Ta là muốn hỏi một chút trưởng quỹ, rượu trắng phường lúc nào lần nữa khai hỏa, dù sao chúng ta còn thiếu trong thành quán rượu không ít rượu đâu rồi, còn có một cái vấn đề, chúng ta không có tiền, mua lương thực yêu cầu một khoản tiền, cái này người xem giải quyết như thế nào. La Hán đạo, Cửu Nhi nhíu mày, nàng bây giờ cũng không tiền. Giang Hạo nghe chân thiết, sôi đốt rượu mới, đây chính là hắn một mực chờ đợi, hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ngay tại rượu mới phía trên. Giang Hạo hỏi mua lương thực cần bao nhiêu tiền? Ít nhất 100 đồng bạc. 200 tốt nhất, dù sao mở một nồi không dễ dàng. La Hán đạo. Giang Hạo đạo, ta đi thối tiền, buổi chiều hãy cầm về đến, La Hán đại ca có thể liên lạc mua lương thực còn có tiểu phường lần nữa xôi sự tình. La Hán nghe một chút Giang Hạo có thể lấy được tiền, trên mặt lúc này lộ ra nét mừng, nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần có tiền, lương thực là có thể để cho cửa hàng gạo đưa tới, ta đây liền phân phó bọn tiểu nhị bắt đầu thu thập, chỉ cần lương thực đến một cái, chúng ta có thể bắt đầu làm rượu. Được, vậy thì nhờ cậy La Hán đại ca. Giang Hạo đạo. La Hán sau khi đi, Cửu Nhi đi tới Giang Hạo bên cạnh hỏi, ngươi nghĩ dùng khoản tiền kia, đây chính là ngươi tiền, làm sao có thể dùng ở rượu tráng phường đâu rồi, chính ta ở nghĩ một chút biện pháp. Giang Hạo giả vờ tức giận nói, thế nào, vẫn cùng ta phân ta ngươi ấy ư, ngươi tối hôm qua là nói thế nào. Cửu Nhi nhìn Giang Hạo dáng vẻ, phốc suy cười, hảo hảo hảo, ngươi là đàn ông ta đều nghe ngươi. Cấp độ kia ta đi đem tiền lấy ra. Giang Hạo dắt một con ngựa đi, không sai, chính là dắt, đối với một vị đại hiệp mà nói, làm sao có thể không có chính mình tọa kỵ đâu rồi, không biết lái xe đẩy cũng phải đi. Đồng bạc rất nhanh từ cao lương trong đất lấy ra, chính là như vậy, Giang Hạo còn lề mề nửa ngày, trạng vạng mới trở về, sợ rượu trắng phường bọn tiểu nhị nhìn ra đầu mối gì, này nửa ngày, Giang Hạo chỉ làm một việc, học cưỡi ngựa. Đối với cưỡi ngựa, Giang Hạo lại không thấy lý luận cơ sở cũng không có kinh nghiệm thực tiễn, đối với, đúng. Cưỡi ngựa ấn tượng, trên căn bản chính là dừng lại ở trong kịch TV mặt, chỉ nhớ rõ, hình như là chân đá ngựa hai bên đi trước, ghim chặt dây cương dừng lại, còn lại không biết gì cả. Lần này đi ra lúc, Giang Hạo cố ý chọn ba con ngựa bên trong nhìn tối dễ bảo một con ngựa mẹ, đây cũng là hắn tin vỉa hè, không biết có đúng hay không. Chính là như vậy, hắn cũng không dám trực tiếp lên ngựa, ở một nơi bên rừng cây, dây cương buộc ở trên một thân cây, để cho ngựa không thể chạy loạn, lúc này mới dám từ từ leo lên. Con ngựa này đã là thuần phục tốt lắm mã, rất nghe lời không có lộn xộn. Cái này làm cho Giang Hạo thở phào một cái. Bên trái thoáng qua bên phải thoáng qua, thử thể nghiệm một chút ngồi ở trên ngựa cảm giác, lên ngựa xuống ngựa, lại cảm thụ, như thế lặp đi lặp lại nửa giờ. Giang Hạo lá gan dần dần đại, lỏng ra buộc trên tảng cây dây cương, lên ngựa, bắt đầu để cho ngựa từ từ đi bộ. Ngồi ở trên ngựa lay động thoáng một cái, ừ, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, từ từ cảm thụ động sau cảm giác, từ từ phóng ngựa tiểu chạy. Đến chỗ này, cũng là như vậy. Hắn cũng không dám bung ra ngựa để cho nàng vui chơi chạy, lấy hắn bây giờ kỹ thuật, phòng trừng té xuống có khả năng cao đến 82-55%, Giang Hạo không có ở trên đất lăn lộn yêu thích. Trở lại 18 dặm sườn núi rượu trắng phường, Giang Hạo lưu lại 200 đồng bạc, còn sót lại tiền giao cho Cửu Nhi thu cất, gọi tới La Hán đem tiền giao cho hắn, La Hán tiếp tiền, cao hứng đi mua lương thực, có khoản tiền này, rượu trắng phường liền vừa có thể vận chuyển, sau này từ từ tổng hội tốt. Xe xe lương thực đưa tới, La Hán mang theo bọn tiểu nhị lu bù lên, Giang Hạo lại không có chuyện, hắn chuẩn bị đi ra ngoài đi một chuyến. Có chút thù hận không thể quên, tỉ như trưởng cục cảnh sát tiền Đông Lai. Chương 22, giúp mọi người làm điều tốt tiền cục trưởng. Nói cho Cửu Nhi chính mình đi buôn bán, Giang Hạo cách 18 dặm sườn núi. Một đường đi tới Cao Mật huyện thành, vào thành lúc phát hiện cửa thành vệ binh lại biến thành hai người, xem ra hắn cướp súng tạo thành tình trạng khẩn trương đã giải trừ, người đi đường ra vào thành vệ binh căn bản không lý. Một số gần như buổi trưa, Giang Hạo đi vào một quán rượu, một cái tiểu nhị vội vàng tới chiêu đãi, khách quan dùng cơm à, mấy vị, liền chính ta. Vậy ngài ngồi bên này, tiểu nhị đem Giang Hạo để cho đến đại sảnh một bàn ngồi xuống, trên bả vai rẻ lau dùng sức lau lau bàn, người xem dùng cái gì đó. Một hân một chay một bầu rượu, người xem ăn bài. Vừa nói ném ra một cái đồng bạc ở trên bàn quay tròn loạn chuyển, tiểu nhị một cái vỗ vào, nụ cười trên mặt nồng hơn, được rồi, lập tức ăn bài cho ngài. Tiểu nhị đi. Giang Hạo quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nghĩ lúc đó, được rồi, chính là mấy ngày trước, trong túi giống tuyết, ăn cơm đều khó khăn, bây giờ có tiền, có thể thoải mái ăn với cơm quán, không thể không nói, tiền, thật rất trọng yếu. Rượu và thức ăn lên bàn, Giang Hạo ung dung thong thả ăn, từ từ lại có khách người vào tiểu lầu, trong phòng khách dần dần náo nhiệt lên, cách Giang Hạo gần đây một bàn hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hai năm trước người Nhật Bản đem Trương Tún cưỡng chế di rời, chiếm toàn bộ Đông Bắc, hiện ra tại đó là người Nhật Bản thiên hạ, làm ăn không khá làm. Đi về phía nam bên nhìn một chút không. Phía nam cũng là loạn, những quân phiệt đó các lao tổng các quản đầy đất, bóc lột lợi hại, ai, không có nói hay không, uống rượu, quả thực không được nghĩ, muốn, khắc, đừng, phương pháp. Hai người nâng ly chạm thử, uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Nhật Bản chiếm lĩnh ba tỉnh miền Đông Bắc, quốc nội quân phiệt cắt cư, xa xôi bao nhiêu từ ngữ à, những thứ này với hắn mà nói, hoặc là đối với, đúng. Giang Hạo thế hệ này người mà nói, chẳng qua là trong lịch sử ghi lại, cuộc sống ở dẹp viên xã hội, căn bản không lãnh hội được cái thời đại này dân chúng dễ rủa cùng khổ nạn. Hắn nhớ điện ảnh cuối cùng, người Nhật Bản đánh tới Cao Mật bên này, hơn chiếm ngao cùng Cửu Nhi mang theo một đám tiểu nhị, cùng quỷ tử làm một cuộc, cuối cùng đều bị người Nhật Bản giết chết, chỉ lưu bọn hắn lại 4-5 tuổi con trai. Bất quá nghĩ đến, khoảng cách bây giờ hẳn còn có thời gian 4-5 năm, phải đến Nhật quân toàn diện xâm hoa thời điểm. Chẳng lẽ còn muốn cho Cửu Nhi việc trải qua kia hết thảy sao? Cơm nước xong, Giang Hạo ở trên đường chuyển, đối với, đúng, Cao Mật huyện thành hắn quen thuộc rất, đi tới một nhà thợ may cửa hàng, mua một bộ quần áo, lại mua đỉnh đầu cái mũ, cả người lộ ra tinh thần hơn. Hai ngày thời gian, Giang Hạo đem mình yêu cầu tình báo thăm dò rõ ràng. Thành Đông thành dưới chân tường, có một nơi ba vào nhà ở, là Tiền Đông Lai nhà, bất quá nơi này không phải là Tiền Đông Lai nhà, mà là hắn nuôi tiểu tam nhà, nhà hắn ở nông thôn. Vợ con cũng ở nông thôn ở. Tiền Đông Lai làm người tham tiền háo sắc, để cho người cho hắn tìm những thứ kia đẹp đẽ người trong trắng, hoặc là nhà nào muốn bán con gái nữ tử đẹp đẽ, hắn sẽ bỏ tiền mua đi xuống, nuôi ở nơi này trong nhà, dùng tới 1-2 năm, các loại, chờ, mới mẻ tinh thần sức lực qua, hắn liền lại sẽ đem những cô gái này bán đi, thay mới. Giang Hạo đứng ở đường phố nhìn một chút kia hoa lệ viện môn, ở chỗ này, không biết lưu lại nhiều thiếu nữ tử huyết lệ, ngủ 1-2 năm lại bán xuống. Loại này vô tình vô nghĩa không có nhân tính sự tình, cũng liền Tiền Đông Lai loại này tổn hại hàng làm được. Giang Hạo còn hỏi tham gia một cái tin tức trọng yếu, trời vừa tối, cái này nhà liền chỉ lưu lại một cái người cầm lao hán giữ cửa, còn lại người hầu đều về nhà. Một loại nhà giàu cũng sẽ nuôi không ít người làm, tiền ra lại hoàn toàn bất đồng, cái tình huống này có chút quỷ dị, bất quá này dễ dàng hơn Giang Hạo làm việc. Màn đêm buông xuống, Giang Hạo đi tới hậu viện từng nơi, một cái chạy lấy đà đặng tường, tay hướng đầu tường vĩu vào. Thân thể liền bay lên đi. Đứng ở trên đầu tường nhìn xuống nhìn, Giang Hạo phát hiện cả viện đen thùi một mảnh, chỉ có hậu viện một nơi có ánh sáng, nhẹ nhàng xuống tới mặt đất, cây súng móc ra, không lâu lắm sờ tới hậu viện, mới vừa qua hậu viện liền nghe được bên trong truyền ra từng tiếng kiềm chế kêu đau đớn âm thanh. Giang Hạo rất kinh ngạc, tiến ra tại sao có thể có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Theo chân tường đi tới đèn sáng căn phòng, dân quốc cao môn đại hộ đã dùng tới đèn điện, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhà. Để cho hắn thấy một màn kinh người. Căn phòng chính giữa bày tràn đầy một bàn rượu và thức ăn, một cô gái trẻ bị trói lại hai tay treo ở trên tường, Tiền Đông Lai nắm một cái roi ngựa chính hung hăng quất nữ nhân, mặt đầy dữ tợn hưng phấn dáng vẻ, nữ nhân đau không dừng được ôn éo người, không dừng được kêu thảm thiết, có thể trong miệng nàng bị nhét một cái gỗ cầu, dùng sợi dây ở sau hót buộc được, coi như kêu thảm thiết cũng chỉ là kiềm chế tiếng kêu. 333. Lại rút ra vài roi tử, nhìn người đàn bà thống khổ dáng vẻ, Tiền Đông Lai buộc phát hưng phấn, hô hấp dồn dập, đem ngựa roi ném một cái, đi lên ôm lấy nữ nhân cắn xuống một cái. A ba. Nữ nhân cổ ngựa về sau, hét thảm một tiếng, đau cặp chân không ngừng lay động lẹp xẹp, nhưng là bị trói bền chắc, căn bản không tránh thoát. Tiền Đông Lai ngẩng đầu lên, sắc mặt mang theo hưng phấn biểu tình, nhìn lại trên người nữ nhân, đã bị cắn máu tươi một mảnh. Tiền Đông Lai cũng không để ý nữ nhân sống chết, đi tới bên cạnh bàn ăn, cầm lên một ly rượu uống một hơi hết sạch, ha ha ha ha, thống khoái, thoải mái. Giang Hạo ở bên ngoài mắt nhìn rắc có quắp, tiền này Đông Lai chính là một biến thái, có hành hạ nhân ái được, khó trách tiền gia đại viện không để cho người ở đây. Nữ nhân một lúc lâu mới dừng lại dãy rủa, bất quá nước mắt đã là chảy đầy mặt, tiền Đông Lai ăn hai cái thức ăn, đứng lên lần nữa nhặt lên trên đất roi ngựa, nữ nhân nhìn đến đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta thích nhất, chính là các ngươi trong mắt loại này sợ hãi. Tiền Đông Lai cười gần đi lên trước, lần nữa thật cao nâng lên roi ngựa. Ba ba ba. Ô ô ô. Một cái quất, từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết, là chỗ này căn phòng, số tiền này nhà đại viện duy một thanh âm. Không có nhân tính. Giang Hạo giơ tay vén rèm lên liền đi vào, Tiền Đông Lai đánh hưng phấn, đống nhiên phát giác nữ nhân ánh mắt không đúng, vừa quay đầu thấy một cái che mặt đại hán vào nhà, tâm lý biết không tốt, bỏ lại roi ngựa hướng bàn ăn nhào tới. Hắn súng lục liền để lên bàn. Vành. Giang Hạo một cước đem hắn đạp ra ngoài, Tiền Đông Lai hơn 40 tuổi, đã sớm bị tiểu sắc hút khô người. Giang Hạo một cước này bị đá thật thật tại tại, Tiền Đông Lai thoáng cái rót ở bên tường, đúng lúc là nữ nhân dưới chân. Đem trên bàn súng thu, họng súng chỉ hướng Tiền Đông Lai. Bị đen ngòm họng súng hướng về phía, Tiền Đông Lai không dám động đậy, hắn cũng coi như từng va chạm xã hội, lập tức thay một bộ mặt nhọn, thận trọng nói, vị hảo hán này ra, ta Tiền Đông Lai ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, nghĩ đến ra là vì cầu tài, không thành vấn đề, ta nặng nhất trên giang hồ hảo hán, gặp khó xử cũng sẽ chủ động phụ một tay. Chỉ cần ngài mở miệng nói con số, ta tuyệt đối hai tay dâng lên. Giang Hạo khinh miệt nhìn một chút Tiền Đông Lai kinh sợ dạng, lại nhìn một chút bị treo trên tường, trên người còn chảy máu tươi nữ nhân, trong đầu nghĩ, người như vậy cặn bã không thể lưu. Tiền Đông Lai hiển nhiên là sẽ sai ý, thấy che mặt giặc cướp nhìn về phía nữ nhân, nhãn châu xoay động lập tức nói, hảo hán, nữ nhân này cũng đưa cho ngài, ta mới vừa bắt tới 3 tháng, mới mẻ rớt, khế ước bán thân cho ngươi, sau này sinh tử đều do ngươi. Sửa đổi. Chương 23, vì dân trừ hại. Khế ước bán thân, thật là xa xôi xa lạ một cái danh từ. Người bị coi là hàng hóa như thế mua bán, tiền hàng thanh toán xong, sau này sinh tử do người, dân quốc mặc dù nhưng đã phế trừ dân số mua bán chế độ, có thể người thông minh như cũ có vô số biện pháp, biến đổi hình thức, để cho loại này kinh tẩm sự tình kéo dài tiếp. Giang Hạo nhìn Tiền Đông Lai, hung tợn nói, ra chỉ cầu tài sản, lấy tiền lên ra, bằng không một phát súng băng ngươi. Tiền Đông Lai nghe những lời này, tâm lý rõ ràng thở phào một cái, chỉ cần không phải tới tìm thủ, hắn liền có cơ hội còn sống. Tiền không có thể kiếm lại, mệnh không nên cái gì đều không. Thật tốt, không thành vấn đề, ta đây liền lấy tiền. Tiền Đông Lai từ từ đứng dậy, ở bên trong phòng một cái trong ngăn kéo lấy ra một tờ ngân phiếu, trên đó viết 500 đại dương, để lên bàn nói, hảo hán, ta nhiều như vậy, ngài vui vẻ nhận. Đen ngòm họng súng đẻ ở Tiền Đông Lai trên nó, Tiền Đông Lai bị dọa sợ đến giật mình một cái, hảo hán, có gì thì nói. Có gì thì nói. Đại danh đỉnh đỉnh tiền cục trưởng, liền mấy trăm đại dương, ngươi đây là đang làm nhục ta chỉ số thông minh à? Giang Hạo hung tợn nói. Tiền Đông Lai biết lần này cần chảy máu nhiều, chỉ có thể mang theo Giang Hạo đi tới thiên phòng, ở dưới giường bái mở một cái ẩn nút cách môn, móc ra một cái nửa thước kiến phương nước sơn hộp. Đem nước sơn hộp giao cho Giang Hạo lúc, Tiền Đông Lai đó là một mặt đau lòng. Cái hộp mở ra, bên trong đến tràn đầy một hộp kim đồ trang sức, còn có hai tấm ngân phiếu, một tấm đánh dấu 1000 đồng bạc. Một tấm đánh dấu 2000 đồng bạc. Hảo hán, những thứ này ít nhất giá trị 5000 đại dương, đủ ngài tiêu xái. Tiền Đông Lai cẩn thận từng ly từng tí nói. Chỉ những thứ này. Tiền Đông Lai vẻ mặt đưa đám, đây chính là ta toàn bộ tích góp, bên ngoài nhìn ta rạng rỡ, có thể đây chẳng qua là ngoài mặt, nuôi một đại gia đình người, căn bản không có bao nhiêu tiền dư. Làm tiền chẳng qua là thuận tay, Giang Hạo không có quá nhiều dây dưa, nói, được, bất quá vì an toàn, ta muốn đem ngươi trói lại. Đợi ngày mai tự nhiên sẽ có người cứu ngươi. Tiền Đông Lai vội vàng nói, hảo hán yên tâm, ta tuyệt sẽ không có tâm tư khác, có thể hay không không muốn bó. Ta chưa bao giờ sẽ đem chính mình an toàn giao cho trong tay người khác, hoặc là ngoan ngoãn nằm xuống, hoặc là lao tử trực tiếp băng ngươi. Giang Hạo lạnh lùng nói, người đang dưới súng chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Tiền Đông Lai nghe lời nằm xuống, hai tay thả ở sau lưng, Giang Hạo tìm ra sợi dây đem hắn hai tay hai chân trói, cá hồi bốn ngựa đảo xuyên vó, lần này Tiền Đông Lai nghĩ, muốn, động cũng không động đậy, Giang Hạo lại tìm ra một khối vải rách. Tiền Đông Lai nhìn một cái lập tức hô, hảo hán, miệng cũng không cần ngăn đi, rất khó chịu. Giang Hạo làm sao nghe hắn, ha ha, ngươi cũng biết chặn lại miệng khó chịu a, vừa nói dùng sức nhét vào Tiền Đông Lai trong miệng. Tiền Đông Lai chỉ có thể đàng hoàng nằm, tâm lý hận hận nghĩ đến, các loại, chờ, lao tử an toàn, nhất định toàn huyện lùng bát, đem ngươi tên khốn kiếp bắt tới thiên đao vạn quả. Có thể một giây kế tiếp, đống nhiên một sợi dây thường xuyên qua Tiền Đông Lai cổ, Tiền Đông Lai thân thể cứng đờ, sợi dây từ từ buộc chặt, Tiền Đông Lai cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, ô ô ô, hắn gắng sức dây rua, có thể căn bản không làm nên chuyện gì, hắn biết rõ mình mắc lửa, cái này giặc cướp căn bản cũng không có muốn bỏ qua cho chính mình. Từ từ, hắn cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, nghiêng người đúng dịp thấy cái đó bị treo ở trên tường xích quả nữ nhân, nữ mắt người vẫn nhìn hắn, không có sợ hãi, trong ánh mắt thậm chí mang theo hưng phấn và giải thoát vẻ mặt. Tiền Đông Lai chết. Giang Hạo buông xuống sợi dây, ngẩng đầu nhìn một chút nữ nhân không khóc cũng không náo, liền bình tĩnh như vậy nhìn, Giang Hạo ở nàng trong ánh mắt không nhìn ra một chút thần thái. Ngươi không sợ. Nữ nhân nhìn về phía che mặt giặc cướp, lắc đầu một cái. Ta thả ngươi. Có thể ngươi không thể náo. Giang Hạo đạo. Nữ nhân gật đầu. Giang Hạo đem nữ nhân sợi dây cởi ra, nữ nhân ngã trên mặt đất, cởi ra chính mình ngoài miệng gỗ cầu, nôn hẹ hai cái, nói, ta đã sớm nhớ hắn chết, chết được, bị chết tốt. Hắn mỗi ngày trở lại, chính là đánh ta hành hạ ta, trước đi vào sân nữ nhân, có người nói là bị bán đi, thật ra thì ta biết, những nữ nhân kia đều chết, đều là bị hắn hành hạ chết. Cao mật đều nói Tiền Đông Lai tham tiền háo sắc, tham tiền là thực sự, háo sắc. Ha ha, ngươi hỏi một chút hắn là người đàn ông ấy ư, hắn chính là một tiêm hàng, sở dĩ làm một cái như vậy nhà, hắn thà để cho người ta nói hắn háo sắc, cũng không muốn để người ta biết hắn vô năng. Ta còn biết, con của hắn thật ra thì không phải là hắn loại, là nàng lao bà cùng đệ đệ của hắn sinh, ha ha ha ha, hắn chính là một biến thái, chỉ có thể hành hạ nữ nhân, cực kỳ vô năng nam nhân, ha ha ha ha. Nữ nhân tiếng cười như dạ kiêu, lộ ra vô cùng thê lương, không biết được bao nhiêu hành hạ. Mới để cho một người tuổi còn trẻ nữ tử biến thành như vậy. Giang Hạo cũng là tâm lý lạnh cả người, càng cảm thấy tiền này Đông Lai đáng chết, thậm chí trực tiếp giết chết hắn đều làm lợi hắn. Nữ nhân nói xong đối với, đúng, Giang Hạo đạo, đem ta cũng trói lại đi. Giang Hạo sững sốt một chút, không cho phép ngươi bị chạy trốn à. Ta đi, kia tội giết người tên gọi khẳng định rơi vào trên người của ta không sợ, nhưng là ta còn có cha mẹ huynh muội, tiền gia là cao mật đại tộc, nhà chúng ta nhất định sẽ bị liên lụy. Nữ nhân nói, để cho nữ nhân mặc quần áo, theo nữ nhân ý tứ đem nàng trói lại, muốn bịt một lúc, nữ nhân nhìn Giang Hạo từ trong khăn trùm đầu lộ ra một cặp mắt, nhẹ nói đạo. Cảm ơn. Giang Hạo tay dừng một cái. Tiếng cảm ơn này, không biết ẩn chứa bao nhiêu loại tâm tình, Tiền Đông Lai chết đối với nàng mà nói, đúng là một loại giải thoát, nàng vô lực phản kháng, nhưng là hy vọng có người có thể cứu nàng thoát ly khổ hải. Vài bố chặn lại nữ nhân miệng, Giang Hạo đứng dậy, suy nghĩ một chút. Từ nước sơn trong hộp xuất ra tấm kia 1000 đại dương ngân phiếu, gấp gọn lại ngồi xuống, nhét vào nữ nhân trong túi đồ lót. Có số tiền này, sau này cũng tốt có một dựa vào. Nữ nhân nhìn Giang Hạo, ánh mắt lộ ra cảm kích thần sắc, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Leo tường căng tích, Giang Hạo bóng người rất nhanh biến mất trong đêm tối, sáng sớm ngày thứ 2 cửa thành mở ra, một cái khỏe mạnh bóng người cong lấy sau lưng một bao quần áo da cao mật huyện thành, đến gần vào buổi trưa, huyện thành giới nghiêm, mọi người nghe nói một chuyện. Toàn bộ cao mật huyện thành cũng hoành động. Tiền cục trưởng chết, ngươi nghe nói à? Dĩ nhiên nghe nói, trong nhà nhập kiếp phỉ, tiền cục trưởng bị người đang sống ghim chết, trong nhà tiền cũng bị vơ vét không còn gì, ngược lại thả nàng cái đó ngoại thất một con đường sống, bất quá cũng đánh một gần chết. Ngươi nói là người nào làm? Này ai biết được, ngược lại người này có thể có gan đại, trưởng cục cảnh sát cũng dám giết, không phải à? Ta cảm thấy phải là không nổi, nhất định là cái nào hảo hán tử làm. Lời này không người tiếp tục. Mọi người mắt đối mắt mấy lần, cũng cười. Tiền Đông Lai ở cao mật huyện nhân duyên đây chính là tiêu chuẩn nhất định, sẽ không mấy cái không hận hắn, hắn chết đưa tới cao mật hoành động, huyện trưởng đại phát lôi đình, hạ lệnh toàn huyện lùng bát, bất quá lao bách tính lại nói, giặc cướp coi là vì dân trừ hại. Ngày thứ hai, cao mật mới nói một người cảnh sát cục trưởng, hai ngày sau, lùng bát sự tình liền lãnh đạm đi xuống, sau năm ngày, lại không người nhắc lên Tiền Đông Lai, hắn đã trở thành đi qua thức. Chỉ là một người môn trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện mà thôi.